Chương 1626 ta ra 995 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 1005 khối linh thạch thượng phẩm. Trong phòng khách quý chữ thiên, chân mày của Phúc Công Công đã nhíu thành một chữ xuyên, tăng giá đến loại trình độ này, địch khoát hải này lại còn không buông tha. Mà bọn họ đã đến mức cực hạn. Thiếu chủ, nơi này của lão nô còn có 25 khối linh thạch thượng phẩm, mặc dù ngươi tăng giá. Phúc Công Công nói, lão thân cũng còn có 500.000 khối linh thạch thượng phẩm. Mao Ma Ma vội vàng phụ họa theo, ta ra 11 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Tràn đầy ngoan tâm, vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng có chút nanh chanh, gọi ra mức giá cao nhất trước mắt hắn có thể kêu. Nhưng, dù lỗ tai của Nguyên Hồng Ưng dựng thẳng cao hơn nữa, vẫn không có nghe được âm thanh của địch khoát hải vang lên. Nhưng, sau 10 hơi thở, cuối cùng âm thanh của Diệp Chân cũng vang lên. Ồ, thế nào không gọi thêm sao? Âm thanh Diệp Chân cười hì hì vang lên. Đấu giá sư, đối phương lại không có tiếp tục tăng giá, vậy khối huyễn cực lưu tinh, có phải thuộc về ta hay không? Theo như quy củ, hẳn là của ngươi. Nụ cười của đấu giá sư có chút miễn cưỡng. Rất tốt, âm thanh kéo dài của Diệp Chân còn chưa rơi xuống đất, trong phòng khách quý chữ thiên, Nguyên Hồng Ưng có chút không chịu nổi, chợt đứng lên quát. Hừ, ai nói ta không gọi thêm, ta ra 1140 vạn linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân thoáng ngẩn người, xong cười nói. Ồ, còn phải thêm, vậy ngươi cứ tiếp tục thêm. Ta vẫn nghe, nhìn một chút ngươi có thêm đến mức để cho ta buông tha hay không. Phòng khách quý chữ thiên, Nguyên Hồng Ưng tức giận cua múa quả đấm, đang muốn lần nữa liều lĩnh tăng giá lại bị Phúc Công Công cản lại. Thiếu chủ, chúng ta đã dốc hết tất cả, tăng giá nữa, chính là gạt chụp. Một khi bị phát hiện gạt chụp, phòng khách quý chuyên dụng chữ thiên của chủ thượng ở đấu giá đại hội ngũ tiên đảo này, cũng sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa còn không được quay trở lại. Phúc Công Công nghiêm túc nhìn Nguyên Hồng Ưng nói. Trên người của ta còn có một chút đan dược, thiên tài địa bảo, có thể biến hiện giảm giá. Bị Diệp Chân kích động ra lửa giận, lúc này, Nguyên Hồng Ưng có một loại rất xung động. Nghe vậy, Phúc Công Công lại lắc đầu một cái. Thiếu chủ, đan dược và thiên tài địa bảo trên người của người đều là, bảo bối chủ thượng tận tâm chuẩn bị cho người lên tăng thực lực, có rất nhiều thứ, là chủ thượng hao tốn rất nhiều tâm tư, rất nhiều thời gian mới lấy được. Nếu giảm giá bán ra ngoài, đổi được linh thạch rất ít không nói. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tiến triển tu luyện của thiếu chủ rất nhiều. Đây không cần phải như vậy, thiếu chủ nên nghĩ lại. Lời này nghe vào rất có lý, nhưng Nguyên Hồng Ưng vẫn như cũ quật cường lắc đầu một cái. Ta không cam lòng, ta muốn cạnh tranh một hốc khí này. Những thứ thiên tài địa bảo và đan dược trên người của ta, nếu miễn cưỡng cũng có thể chiết toán ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Ta ra 1240 vạn linh thạch thượng phẩm. Hừ, ngươi dám. Ngươi tiếp tục, ta nói rồi, ngươi cứ tiếp tục tăng giá. Tiếng cười khẽ của Diệp Chân vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh gầm gừ tức giận của Nguyên Hồng Ưng vang tới. Xét hắn, lừa gạt đấu giá, tên họ địch này nhất định đang lừa gạt đấu giá. Phúc Công Công phân tích số lượng linh thạch thượng phẩm Diệp Chân có, Diệp Chân thông qua lỗ tai của đại nhĩ đoá, cũng biết, phân tích rất tinh chuẩn. Hắn tính toán ra số lượng, sai số không có vượt qua 200.000 khối linh thạch thượng phẩm. Trước đó, trong đấu giá, Diệp Chân quả thật đã tốn hết 320 vạn linh thạch thượng phẩm. Cộng lại toàn bộ linh thạch còn lại, tổng cộng là hơn 913 vạn linh thạch thượng phẩm. Nếu theo như con số này, Nguyên Hồng Ưng nói không sai, Diệp Chân đúng là gạt chụp. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân dùng một thùng ngũ trảo chân long, tinh huyết mượn được 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm từ Lăng Vương Kha. Đây là năng lực của Diệp Chân. Nhưng, một lần cuối cùng Nguyên Hồng Ưng tăng giá, điên cuồng kêu giá tăng lên tới 100.240 vạn linh thạch thượng phẩm. Nếu mượn tạm từ nơi của Lăng Vương Kha 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm, như cũ còn chênh lệch hơn 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng, 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm lại không phải con số gì lớn, không cần Diệp Chân mở miệng, Lăng Thiên Bích đã dốc ra hết hơn 40 vạn khối linh thạch thượng phẩm trên người, toàn bộ đưa tới trong tay Diệp Chân. Mặc dù nói Diệp Chân còn có những phương pháp khác, có thể tăng tiền đặt cuộc đến 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nhưng vẫn nhận. Yên tâm, linh thạch này, ta sẽ trả lại cho tôn nữ của lão, ta vẫn rất biết làm người. Những lời này, Diệp Chân nói với Lăng Vương Kha đang mặt đầy khó chịu đối diện. Ai? Lăng Vương Kha thở dài một cái, bây giờ hắn hoàn toàn biết, hàm nghĩa 4 chữ nữ sinh ngoại tộc này. Rất nhanh, ngũ tiên đường đã hơi có chút coi trọng, phái tới 2 gã chấp sự tới giao nhận với Diệp Chân. Sau khi đếm rõ ràng số lượng linh thạch, đã đạt huyễn cực lưu tinh bị phong ấn rất nghiêm ngặt giao cho Diệp Chân. Cùng một giây, đấu giá sư xin lỗi cười một tiếng với Nguyên Hồng Ưng. Vị khách quý này. Bên chấp sự ta đã hoàn thành giao dịch với khách quý địch khoát hải, sử dụng quyền ưu tiên đấu giá, hắn cũng không có lừa gạt đấu giá, xin yên tâm. Trong phòng khách quý chữ thiên, Nguyên Hồng Ưng cúi người, vẻ mặt biến hóa có chút cuồng loạn. Hắn không có lừa gạt, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Chúng ta mới vừa tính toán, chẳng qua là chúng ta chỉ hiểu được thu thập trên mặt nổi của hắn, lấy của thủ đoạn địch khoát hải này, nắm giữ nhiều hơn 3-4 triệu khối linh thạch thượng phẩm so với chúng ta dự đoán, cũng rất bình thường. Ta hiểu, nhưng huyễn cực lưu tinh, trăm năm khó gặp, huyễn cực lưu tinh cứ như vậy bị hắn chụp đi. Nguyên Hồng Ưng cắn răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, khóe miệng của Phúc Công Công lại hiện lên một tia cười quỷ quyệt. Thiếu chủ, tài nguyên thế gian này, không phải hắn chụp tới sẽ nhất định thuộc về hắn. Ánh mắt của Nguyên Hồng Ưng ngạc nhiên nhìn về phía Phúc Công Công. Sau khi đấu giá đại hội hàng năm kết thúc, lão nô sẽ đích thân xuất thủ, lấy lại khối huyễn cực lưu tinh cho công tử. Bây giờ, cứ để nó trong tay hắn một hồi đi. Những lời này, Phúc Công Công nói cực kỳ tự tin, Nguyên Hồng Ưng nghe vậy, gật đầu một cái. Như vậy cũng rất tốt, nhưng mà... Tiếng của Nguyên Hồng Ưng đột nhiên kéo dài một hồi. Nhưng, Phúc Công Công nhớ, nhất định không thể hại tính mạng hắn. Nhất định phải lưu lại cho hắn một mạng, để cho hắn còn sống, càng không thể phế hắn. Đến lúc đó, đêm trăng tròn, ta sẽ tự tay giết hắn, rửa đi nỗi nhục, để cao tên tuổi trong thiên hạ. Nguyên Hồng Ưng nói sắt như đinh đóng cột. Nhìn bộ dáng của Nguyên Hồng Ưng, Phúc Công Công lần nữa khẽ thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vốn, khi hắn xuất thủ cướp đoạt huyễn cực lưu tinh kia, định thuận thế kết liễu mạng sống của địch khoát hải. Nhưng không tới, thiếu chủ lại như vậy, còn cố ý dặn dò, hắn cũng chỉ có thể làm theo phân phó của thiếu chủ. Hắn hiểu, địch khoát hải này đã trở thành tâm ma của thiếu chủ. Nếu thiếu chủ không thể tự tay chém chết địch khoát hải, như vậy tâm ma này sẽ trở thành trở ngại lớn ngày sau thiếu chủ bước chân vào đạo cảnh. Bây giờ, dù Diệp Chân đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám chém chết Diệp Chân, bởi vì như vậy sẽ hại thiếu chủ. Nhưng quỷ dị là, sau khi trải qua một vòng giao phong đấu giá hôm nay với địch khoát hải, trong lúc bất chợt, Phúc Công Công lại vô cùng nặng nề như vực thẳm. Vốn Phúc Công Công hắn vô cùng lòng tin, đối với chiến thắng trong trận chiến giữa đêm trăng tròn thiếu chủ với địch khoát hải, nửa năm sau. Bây giờ, trong lúc bất chợt lại cảm thấy không dò được. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Dùng sức lắc đầu một cái, Phúc Công Công dùng sức đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nửa năm sau, thiếu chủ không chỉ phát huy ra toàn bộ chiến lực, hơn nữa thực lực sẽ lần nữa tiến lên nhiều, địch khoát hải sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Phúc Công Công vẫn tiếp tục nói chuyện với Hồng Ưng, mà tất cả nội dung đều bị Đại Nhĩ Đoá nghe được, một chữ cũng không bỏ sót, truyền vào lỗ tai của Diệp Chân. May là Phúc Công Công rất cẩn thận, hắn đặt cấm chế tầng tầng, nên không biết sẽ có một đôi lỗ tai có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Thật ra thì phương pháp này của Phúc Công Công làm cho Diệp Chân không cảm thấy lạ. Một điểm này, Diệp Chân đã sớm cân nhắc đến, thậm chí, không chỉ Phúc Công Công, còn sẽ có vô số cường giả đánh chủ ý lên Diệp Chân hắn. Khi đang nghĩ ngợi, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Lăng Vương Kha, khẽ cười nói. Lăng lão tiền bối, không biết lão có thể chém chết cường giả đạo cảnh ở bậc tu vi nào rồi? Chém giết cường giả đạo cảnh? Tiểu tử ngươi đang định làm gì lão phu? Lời nói phân nửa, Lăng Vương Kha đã lập tức cảnh giác, không ngừng rời bước cách xa Diệp Chân. Tiểu tử, lần này, ngươi nghĩ lão phu sẽ giúp ngươi sao? Sau khi đấu giá đại hội hàng năm kết thúc, lão phu sẽ lập tức rời đi. Ngươi đừng nghỉ lại lợi dụng lão phu. Diệp Chân nhìn, sau ót Lăng Vương Kha đã cảm giác được gió lạnh, tiểu tử này lại còn muốn lợi dụng hắn đi hãm hại, đánh những cường giả đạo cảnh đánh chủ ý lên hắn sao? Một khi thật xuất thủ, hắn đối mặt có khả năng không phải là một vị, có thể toàn bộ cường giả đánh chủ ý lên Diệp Chân, quần khởi vây công hắn. Nói không chừng hắn có khả năng sẽ vẫn lạc. Yên tâm đi, tiểu tử này không chết được. Nhìn ánh mắt đáng thương của tôn nữ Lăng Thiên Bích nhà mình, Lăng Vương Kha bất đắc dĩ giải thích. Ngươi thật xem danh tiếng Ngũ Tiên Đảo là cọng rơm sao? Đấu giá đại hội hàng năm trên Ngũ Tiên Đảo sẽ có rất nhiều võ giả đến. Chính là vì trên quy củ của Ngũ Tiên Đảo, an toàn của khách hàng sẽ được đặt lên hàng đầu, nhất là đấu giá đại hội hàng năm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi còn ở trên Ngũ Tiên Đảo, sẽ không có người dám động tới ngươi, cho dù cường giả đạo cảnh cũng không được. Ồ, thật như thế? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Vương Kha liếc mắt ra vẻ đầy khinh thường. Đấu giá đại hội tiếp tục, sau huyễn cực lưu tinh, Ngũ Tiên Đường lại lần lượt lấy ra hai món trọng bảo áp trục, mỗi một món đều vô cùng chân quý. Nếu có thể, mấy món áp trục trọng bảo này, Diệp Chân đều muốn chụp tới trên tay hết. Nhưng, thiếu linh thạch, Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kêu giá. Đương nhiên, cuối cùng nhu cầu của Diệp Chân đối với hai món áp trục trọng bảo là không cách nào so sánh được với huyễn cực lưu tinh. Cuối cùng hai món áp trục trọng bảo kia lần lượt vỗ ra hai cái giá trên trời là 630 vạn linh thạch thượng phẩm và 770 vạn linh thạch thượng phẩm. vật phẩm đấu giá đại hội hàng năm năm nay cuối cùng cũng lấy kết thúc đấu giá của hai món áp trục trọng bảo này mà kết thúc. Khi một vị đấu giá sư khác đi lên bàn đấu giá, sau khi tuyên bố đấu giá tình báo và đại hội treo giải thưởng, Diệp Chân chợt ngồi ngay ngắn người lại, đây mới là nguyên nhân chân chính hắn tham gia đấu giá đại hội hàng năm trên Ngũ Tiên Đảo. Đấu giá đại hội hàng năm trên Ngũ Tiên Đảo thật ra thì chia làm hai buổi, buổi thứ nhất chính là buổi đấu giá Diệp Chân mới vừa tham dự. Chủ yếu đấu giá đủ loại thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, thần thông công pháp bí tịch, phẩm vật phù ngọc, đây là vật thật có thể thấy. Còn buổi thứ hai cũng không giống vậy, đối tượng nó chủ yếu giao dịch là tình báo, tin tức, treo giải thưởng các kiểu tin tức không phải hiện vật. Cho nên, đấu giá sư mới vừa lên sàng, nói một đoạn lời nói tương đương với miễn trách. Chư vị khách quý, đấu giá đại hội hàng năm có liên quan tình báo, tin tức, treo giải thưởng của Ngũ Tiên Đảo chúng ta sắp bắt đầu giao dịch, nhưng khi trước giao dịch, vẫn phải báo cho chư vị biết một chút quy tắc liên quan đến giao dịch. Đấu giá sư nói, giao dịch đủ loại tình báo và tin tức, chư thiên vạn giới rộng lớn, Ngũ Tiên Đảo chúng ta cũng vô lực thẩm tra tính chân thực của nó, chỉ có thể lúc tiếp nhận tình báo đấu giá, làm hết sức hỏi chi tiết liên quan, cũng yêu cầu bổ sung linh ảnh, làm hết sức sàng lọc để loại trừ một ít tình báo giả tạo, đồng thời bổ sung thêm tình báo tương quan với những tin tức Ngũ Tiên Đường chúng ta biết, để làm tham khảo. Nhưng dù như thế, chúng ta vẫn không cách nào bảo đảm độ chuẩn xác, tính chân thực những tình báo tin tức này. Cho nên, một hồi lúc chư vị ra giá, mời chư vị cảm nhận theo lý tính, loại tình báo và tin tức này thật giả, không có bất cứ quan hệ nào với Ngũ Tiên Đường chúng ta. Đương nhiên, chính giữa này, do Ngũ Tiên Đường chúng ta xuất phẩm tình báo và tin tức, chúng ta có thể bảo đảm 100% chính xác. Trừ cái đó ra, hôm nay tuyên bố đủ loại treo giải thưởng, đều là các võ giả đến từ chư thiên vạn giới treo thưởng, mặc dù treo giải thưởng phong phú, lại hàm chứa vô số nguy hiểm. Khi chư vị quyết định đi làm nhiệm vụ treo giải thưởng, nên cẩn thận, để tránh mất tánh mạng. Nhưng, trong đủ loại nhiệm vụ treo giải thưởng, Ngũ Tiên Đường chúng ta lại có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi hoàn thành treo giải thưởng nhiệm vụ, 100% có thể bắt được phần thưởng tương xứng. Bởi vì khi các võ giả đến, từ chư thiên vạn giới tuyên bố treo giải thưởng đã giao phần thưởng của nhiệm vụ treo giải thưởng cho Ngũ Tiên Đường chúng ta. Cho nên, nhiệm vụ treo giải thưởng, nếu các quý khách có hứng thú đối với phần thưởng, có thể làm. Bây giờ, chúng ta bắt đầu đấu giá tình báo, tin tức. Tình báo đấu giá đầu tiên, tung tích của Âm Lam Quỷ Vương. 1000 năm trước, Âm Lam Quỷ Vương liên tục cướp bóc 5 tiểu thế giới lớn, sau khi hút khô tinh huyết tỷ tỷ sinh linh, trong 5 đại tiểu thế giới đã tan biến trong chư thiên vạn giới. Toàn bộ người trong 5 tiểu thế giới kia nghiên cứu kỹ vạn giới, cũng không tìm được Âm Lam Quỷ Vương. Trước mắt có người phát hiện nơi ẩn thân của Âm Lam Quỷ Vương, ở một nơi không tưởng tượng nổi, nói hiện tại, Âm Lam Quỷ Vương đang phiêu diêu ở U giới, trong phong cấm tình báo có đường tắt, linh ảnh nơi Âm Lam Quỷ Vương ẩn thân. A, phần tình báo này, giá khởi điểm là 600.000 khối linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Nói xong, đấu giá sư lại bổ sung một câu. Nói trước cho khách quý mới tới biết, giá khởi điểm buổi thứ hai của chúng ta về các loại tình báo, tin tức, treo giải thưởng, ngạch phần thưởng đều, do khách hàng gửi tới tình báo hoặc khách hàng chế định tuyên bố treo giải thưởng, không có liên quan với Ngũ Tiên Đảo chúng, ta. Giá khởi điểm này để cho Diệp Chân kinh hãi. Một tình báo, giá khởi điểm chỉ đáng giá 600.000 khối linh thạch thượng phẩm sao? Kỳ quái sao, không có chút nào kỳ quái nào đâu. Lăng Vương Kha khẽ mỉm cười. Trận thảm họa ngàn năm trước kia để cho Công Dương nhất tộc tổn thất nặng nề. Ngàn năm qua, bọn họ vẫn luôn đuổi theo tìm tung tích của Âm Lam Quỷ Vương, có thể không có tin tức gì. 100 năm trước, Công Dương nhất tộc ban bố treo giải thưởng trên Ngũ Tiên Đảo. 200.000 khối linh thạch thượng phẩm cầu mua tung tích của Âm Lam Quỷ Vương, nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ, hẳn là có người biết được tung tích Âm Lam Quỷ Vương, mà loại tình báo này, một loại đều không người cướp, cho nên tình báo vừa phát ra, người trực tiếp có thể dùng đến 600.000 khối linh thạch thượng phẩm để chụp tới, giá khởi đầu này cũng sẽ là giá sau cùng. Lăng Vương Kha nói cho Diệp Chân biết đủ loại quy tắc trên giang hồ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lăng Vương Kha, tình báo Âm Lam Quỷ Vương này quả nhiên không ai ra giá. Trước khi đấu giá sư tuyên bố lưu phách, một thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Lấy 600.000 khối linh thạch thượng phẩm chụp đi tình báo này. Tiền này kiếm cũng thật dễ dàng, tùy tiện một tình báo chính là 600.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân than thở một câu, kiếm số tiền này phải dựa vào vận khí. Lăng Vương Kha nói, người muốn khắp thiên hạ đi tìm tung tích Âm Lam Quỷ Vương kia, tìm tới trên 100 năm cũng không thể tìm được. Lại có người tùy tiện đi một vòng đã gặp, tiện tay nhớ kỹ, nói không chừng cũng có thể kiếm tiền. Điều này cũng đúng. Sau khi Diệp Chân gật đầu, đã âm thầm quyết định, chờ một lát khi bắt đầu treo giải thưởng, đều nhớ kỹ toàn bộ treo giải thưởng. Hơn nữa, sau khi đấu giá đại hội kết thúc, Diệp Chân còn phải nhớ kỹ toàn bộ treo giải thưởng hữu hiệu của đấu giá đại hội hàng năm bao năm qua trên Ngũ Tiên Đảo. Du lịch chư thiên vạn giới này, nói không chừng ngày nào sẽ gặp phải, còn có thể kiếm một vố lớn. Xong, Diệp Chân đã dựng thẳng lỗ tai lên, lắng nghe tình báo và tin tức đấu giá. Diệp Chân rất chờ mong, hắn thật sự rất mong nghe được tình báo thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng. Đáng tiếc, 70 tình báo đấu giá xong, giống như trước đó thầm chụp một phát tới một phong ngọc giản, bên trong có mấy trăm loại đấu giá tình báo ly kỳ cổ quái. Đáng tiếc là, tình báo thiên địa linh vật có mấy cái, nhưng tình báo liên quan đến thiên địa linh vật có thể bổ sung trước bổn nguyên lực lượng thì một cái cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Chân đành thất vọng, cũng không có phát hiện tin tức thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng. Nhưng, đối với cái kết quả này, trước đây Diệp Chân cũng đã có chút dự liệu. Bởi vì nói từ trên trình độ nào đó, thiên địa linh vật bổ sung bổn nguyên lực lượng còn muốn hiếm hơn mấy phần so với tiên thiên linh bảo vừa giành được tới tay. Thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng, trên căn bản đều là người có nhục thân bị tổn thương, hoặc lão quái vật sắp khô kiệt thọ nguyên, yêu cầu thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng để cho nhục thân lần nữa lấy lại sự sống, hoặc là dùng để tăng thêm thọ nguyên. Những lão quái vật này, từng người đều có tu vi cao tuyệt, phú khả địch quốc. Hơn nữa, dưới tình huống đó, bọn hắn có thể trùng hoạch sinh cơ, hoặc gia tăng thọ nguyên sẽ không tiếc bất kể giá nào, dù nói là điên cuồng cũng không quá đáng. Cho nên, thiên địa linh vật bổ sung bổn nguyên lực lượng vô cùng quý hiếm, đừng nói là thật, dù là tình báo cũng sẽ rất hiếm thấy. Cũng vì Diệp Chân dự liệu được một chút, cho nên, hắn đã sớm kịp chuẩn bị treo giải thưởng. Tình báo, sau khi kết thúc đấu giá tin tức, treo giải thưởng chính thức bắt đầu. Treo giải thưởng này lại vô cùng đơn giản. Do đấu giá sư tuyên bố nội dung treo giải thưởng, công bố phần thưởng. Đương nhiên, cuối cùng sẽ còn tập trung toàn bộ nội dung treo giải thưởng năm nay trong khối ngọc giản, đưa cho toàn bộ người tham dự. Hơn nữa, sẽ còn công khai bán ra tất cả treo giải thưởng trong toàn bộ thương hào, trong ngọc giản Ngũ Tiên Đường. Tin tức treo giải thưởng, càng nhiều người biết, lại càng có nhiều khả năng hoàn thành. Treo giải thưởng đầu tiên là treo giải thưởng tìm kiếm tung tích ấu thú song tàn ảnh thú, ngạch phần thưởng là 10 vạn linh thạch thượng phẩm, thời hạn treo giải thưởng có hiệu lực 100 năm. Lão giang hồ Lăng Vương Kha lại vừa phê bình một trận, nói cái treo giải thưởng này quá thấp, trên căn bản, tìm được tung tích ấu thú song tàn ảnh thú thì có thể tìm được song tàn ảnh thú, lo lắng duy nhất là thú cái đuổi theo truy lùng trả thù. Song, đủ loại treo giải thưởng không ngừng xuất hiện, có treo giải thưởng tìm kiếm mỹ nữ các tộc, nhiều nhất là treo giải thưởng thiên địa linh vật, còn có tìm tung tích cao nhân, thậm chí còn có treo giải thưởng thuê võ giả. Treo giải thưởng, giá cao cầu mua có, thể tìm được tung tích thiên địa linh vật bổ sung bổn nguyên lực lượng. Phải là ngũ hành thuộc mộc, thuộc thủy vật, ngạch phần thưởng là 30 linh hư quả, thời hạn có hiệu lực 100 năm. Ngoài ra, nếu trong tay vị kia có thể bán ra thiên địa linh vật bổ sung bổn nguyên lực lượng, có thể trực tiếp liên lạc với Ngũ Tiên Đường thương hào chúng ta, sẽ do Ngũ Tiên Đường chúng ta liên lạc với người treo giải thương, song phương sẽ cùng bàn bạc. Theo như vị khách quý treo giải thưởng này tuyên bố, linh thạch không vấn đề. Đấu giá sư vừa mới đọc lên ngạch treo giải thưởng này, Lăng Vương Kha bên người Diệp Chân chợt ngẩng đầu một cái. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn. 30 linh hư quả, bút tài lực này thật sự quá lớn. Nếu đấu giá đại hội hàng năm cung ứng số lượng linh hư, quả không có giảm nhanh như trước, giải thưởng 30 linh hư quả này, chỉ có thể nói không nhiều cũng không ít. Nhưng hiện tại, chính là treo giải thưởng cách xù rồi, món đồ chơi như linh hư quả, bây giờ có linh thạch cũng không mua được. Lăng Vương Kha nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân khẽ động, hỏi Lăng Vương Kha. Lăng lão tiền bối, theo lão nói số lượng 30 linh hư quả này rất lớn, xem ra treo giải thưởng này, hẳn sẽ nóng hổi, nói không chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Rất nóng hổi là nhất định, nhưng rất nhanh có kết quả cũng không nhất định, thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng lại không nhiều. Những lời này, Diệp Chân nghe xong, trong lòng trầm xuống, nhưng, lời kế tiếp của Lăng Vương Kha lại để cho Diệp Chân có một tia hy vọng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, sau đấu giá đại hội hàng năm lần này. Giá trị 30 linh hư quả sẽ tăng gấp mấy lần so với năm trước. Đừng nói những người khác, hôm nay đi qua, lão phu cũng sẽ du lịch các nơi hung hiểm ở chư thiên vạn giới, nhìn có thể tìm được tung tích thiên địa linh vật bổ sung bổn nguyên lực lượng hay không. Nếu có phát hiện, lão phu nhất định sẽ kiếm được 30 linh hư quả. Nếu có thể lấy đi tại chỗ, lão phu sẽ liên lạc với người giao dịch này, dùng biện pháp lấy được càng nhiều linh hư quả. Lăng Vương Kha nói, xem ra, tiểu tử ta cũng phải thử vận khí một chút. Diệp Chân nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, những nơi hung hiểm của chư thiên vạn giới, còn chưa đi vào, đã xong đời đầu tiên rồi. Lăng Vương Kha tức giận nói. Ha, lão không phải nói, chuyện vận khí này, vận khí của ta, luôn luôn tương đối khá. Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Lăng Vương Kha liếc mắt trắng trợn xem thường. Trong lòng Diệp Chân hơi định, ngay cả Lăng Vương Kha là cường giả đạo cảnh cũng động tâm, nên nhất định sẽ dấy lên lòng tham của rất nhiều người. Như vậy khả năng Diệp Chân có thể tìm được thiên địa linh vật có thể cứu chữa tiểu yêu sẽ vô cùng lớn. Có thể làm Diệp Chân đã làm, bây giờ cần làm chính là chờ các loại tin tức. Các khoản treo giải thưởng rất nhiều, cho dù tốc độ nói đấu giá sư khá nhanh, những các khoản treo giải thưởng này vẫn như cũ đọc đến 2 canh giờ. Sau 2 giờ, trong phòng khách quý đấu giá hiện lên một ngọc giản treo giải thưởng, đại biểu đấu giá đại hội hàng năm đã kết thúc. Cùng một giây, một tên chấp sự ngũ tiên đường mang theo 6 gã cường giả tản ra hơi thở khiến người khác sợ, xuất hiện ở cửa phòng khách quý của Diệp Chân. Địch Lôi Vương, theo như ngạch độ giao dịch của ngươi hôm nay ở đấu giá đại hội hàng năm của ngũ tiên đảo chúng ta, ngươi sẽ trở thành khách hàng đặc biệt bí mật của ngũ tiên đảo chúng ta. Chỉ nói một câu như vậy, tên chấp sự dẫn đội đi vào ngũ tiên đường đã đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mấy người Lăng Vương Kha, Lăng Thiên Bích, ý đồ trong đó không thể rõ hơn. Không sao, bọn họ đều có thể tín nhiệm, ngươi có thể nói thẳng. Diệp Chân nói, được. Tên chấp sự ngũ tiên đường gật đầu một cái. Từ giờ trở đi, 6 gã cao thủ này sẽ bất cứ lúc nào bảo vệ ở trong vòng trăm thước xung quanh ngươi, trừ cái đó ra, còn sẽ có 2 cao thủ mai phục ở lòng đất, để ngừa có người dùng độn pháp đánh lén ám sát. Ngoài ra, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải dùng trận pháp để phòng toàn phương vị chúng ta cung cấp, ngọc phù. Dĩ nhiên, trận pháp để phòng và ngọc phù của ngươi thì ngươi cũng có thể trồng sử dụng, nhưng vòng ngoài phải là của chúng ta cung cấp. Hơn nữa, không chỉ có mấy vị cao thủ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong này, một khi phương vị của ngươi xảy ra chuyện, trong một hô hấp sẽ có trên 100 vị cao thủ đến, một khi xuất hiện khí tức đạo cảnh, cường giả đạo cảnh ngũ tiên đảo ta cũng sẽ trong nháy mắt đến. Tất cả những thứ này, cũng là vì bảo vệ an toàn của ngươi khi ở trên ngũ tiên đảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi ở trên ngũ tiên đảo bao nhiêu lâu, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi an toàn bấy nhiêu lâu, cho đến ngươi rời khỏi ngũ tiên đảo hoặc là thời gian không thể hơn 3 tháng. 3 tháng sau, nếu ngươi còn chưa rời khỏi ngũ tiên đảo, chúng ta cũng sẽ rút người về, hủy bỏ bảo vệ đặc biệt đối với ngươi, xin ngươi hiểu, cho. Trừ lần đó ra, nếu như trong vòng 3 tháng ngươi có kế hoạch rời khỏi ngũ tiên đảo, chúng ta cũng sẽ theo như yêu cầu của ngươi, an bài lối đi hoặc phương thức đặc biệt đưa ngươi an toàn rời khỏi ngũ tiên đảo. Dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn tiếp nhận bảo vệ đặc biệt của chúng ta, có thể từ chối chúng ta. Nhưng trước đó, ngươi yêu cầu phải ký một phần tự nguyện không chấp nhận bảo vệ đặc biệt của ngũ tiên đường, cũng phải lưu lại thần hồn ấn ký. Đương nhiên, chỉ cần ngươi còn ở ngũ tiên đảo một ngày, quy củ của ngũ tiên đảo chúng ta vẫn hữu hiệu như cũ, nhưng chỉ sẽ đối đãi như khách nhân bình thường. Chấp sự lĩnh đội rất nghiêm túc nói một lèo các nội quy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ Diệp Chân đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao lúc trước Lăng Vương Kha nói ở trên ngũ tiên đảo sẽ không ai dám động đến hắn, thì ra là sau đấu giá đại hội hàng năm của ngũ tiên đường, còn có cách an bài đặc biệt này. 8 cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đi theo bảo vệ, trong một hô hấp sẽ có ít nhất 100 cao thủ giới vương cảnh chạy tới, xuất hiện khí tức đạo cảnh sẽ có cường giả đạo cảnh xuất hiện. Dưới tình huống này, cho dù cường giả đạo cảnh muốn cướp bóc Diệp Chân cũng vô cùng khó. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã đưa ra một phán đoán. Đó là Phúc Công Công đáp ứng Nguyên Hồng Ưng muốn lấy lại Huyễn Cực Lưu Tinh, khả năng sẽ xuất thủ với hắn ở Ngũ Tiên Đảo hẳn sẽ là rất thấp rất thấp. Nếu Phúc Công Công thật muốn xuất thủ với hắn, thì rất có thể là sau khi hắn rời khỏi Ngũ Tiên Đảo. Sau khi có phán đoán này, Diệp Chân lập tức so đo. Chỉ cần là đầu óc người bình thường thì tuyệt đối sẽ không từ chối Ngũ Tiên Đường an bài bảo vệ đặc biệt, đầu Diệp Chân không có vấn đề cho nên sẽ không từ chối. Khi ca múa của đấu giá đại hội hàng năm vẫn còn đang diễn ra, Diệp Chân dưới sự bảo vệ của 8 cường giả giới vương cảnh đã lập thể thức hộ vệ, từ lối đi khách quý rời khỏi tòa nhà đấu giá. Khi bước ra khỏi tòa nhà đấu giá, trên bầu trời ngũ tiên đảo có hơn 10.000 võ giả thân mặc y phục và trang sức thống nhất đang tuần tra qua lại, tiêu trừ chứ tất cả các loại khả năng nguy hiểm. Không ngừng có võ giả tinh thông hư không thần thông dùng linh lực chấn động hư, không gần đó, phòng ngừa có trong lúc bất chợt từ trong hư không trốn ra thi triển ám sát. Theo vị chấp sự lĩnh đội kia đã nói, không chỉ có ở trên trời, dưới đất, cũng có ít nhất 5.000 võ giả tinh thông đủ loại độn pháp đang tuần tra qua lại, diệt sạch chứ đủ loại khả năng ám sát. Bảo vệ đặc biệt của ngũ tiên đường của bọn họ đã đến cực hạn. Diệp Chân gật đầu mỉm cười, khen ngợi, nhưng ở trên hành động thực tế lại không yên tâm cái gọi là bảo vệ đặc biệt của ngũ tiên đường. Bởi vì lúc này, Diệp Chân ở dưới sự bảo vệ dày đặc của ngũ tiên đường, cũng không phải chân thân mà là một thận ảnh phân thân. Ngay khi Đại Nhĩ Đoá nói với Diệp Chân rằng Phúc Công Công quyết định muốn cướp bóc hắn, thì trước khi tên chấp sự kia đến Diệp Chân đã huyễn ra một thận ảnh phân thân, chân thân thì biến mất vô ảnh vô tung. Xung quanh phòng đấu giá vạn bảo của Ngũ Tiên Đường, bố trí các loại phòng ngự trận pháp và thủ đoạn phòng ngự quả thật có như thùng sắt. Cho dù Diệp Chân dùng tiên thiên ngũ hành thần độn muốn trốn ra cũng thật khó, nhưng vẫn có nơi thi triển. Ví như bây giờ, trên đầu đại nhĩ đóa buộc một nhánh thanh đồng, chính là nơi chân thân của Diệp Chân đang ở. Hơn nữa, Diệp Chân không đỏ mặt một chút nào vì hành vi của mình. Bởi vì đại nhĩ đóa phát hiện, khi vị chấp sự lĩnh đội mang theo Diệp Chân rời khỏi phòng khách quý chữ địa, thì cùng lúc đó Phúc Công Công trong phòng khách quý chữ thiên cũng bất chợt biến mất. Ngươi muốn hỏi lỗ tai của Niếp Đinh làm sao mà biết được? Đơn giản, bởi vì đại nhĩ đóa phát hiện ở trong phòng khách quý Nguyên Hồng Ưng, luôn một tiếng hít thở cực kỳ nhỏ bé thuộc về Phúc Công Công, nhưng trong lúc bất chợt biến mất. Ở trong lỗ tai người thường có thể sẽ không nghe ra cái gì, nhưng ở trong lỗ tai đại nhĩ đóa, thì mỗi một loại thanh âm đều là độc nhất vô nhị. Phúc Công Công biến mất đại biểu lấy hắn có thể sẽ ở lúc này cưỡng ép xuất thủ. Không cần nhiều, Diệp Chân hiểu công pháp của Phúc Công Công, hắn dự định cưỡng ép xuất thủ. Nhiều võ giả bảo vệ Diệp Chân như vậy, cưỡng ép xuất thủ nhất định sẽ bị phát giác, nhất định sẽ bị ngăn cản, nhất định sẽ bị công kích. Nhưng vấn đề là, hắn là cường giả đạo cảnh. Cho dù hắn chọi cứng với những người bảo hộ này, cưỡng ép chém chết hoặc bắt đi Diệp Chân luôn có khả năng rất lớn. Hắn hoàn toàn có thể mặc cho những cường giả này công kích đánh trúng hắn để hắn tranh thủ thời gian bắt được Diệp Chân. Hơn nữa, chỉ cần hắn tinh thông thần thông không gian, trước khi cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đảo chạy tới cũng có khả năng rời khỏi. Cho dù những cường giả giới vương, cảnh phát ra nhiều đòn công kích toàn lực có thể so với một kích của cường giả đạo cảnh, cho dù để cho hắn bị thương nặng một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Dưới tình huống này, Diệp Chân phải cẩn thận. Diệp Chân đã âm thầm mệnh lệnh cho đại nhĩ đóa và Lăng Thiên Bích cách xa huyễn thân của hắn một chút, không nên quá gần, miễn ảnh hưởng đến bọn họ. Đoàn người rời khỏi cao ốc đấu giá, vừa bay lên bầu trời, chuẩn bị bay về phía Ngũ Phúc Cư thì vẻ mặt Lăng Vương Kha căng thẳng, thần niệm vô cùng cẩn thận phát tán ra bốn phương tám hướng. Cùng một giây, một cổ khí tức đạo cảnh vô cùng mạnh mẽ lấy Lăng Vương Kha làm trung tâm tản ra. Lăng Vương Kha phát ra đạo khí tức đạo cảnh kia giống như quân bài domino bị tác động, trong nháy mắt đã dẫn động ít nhất ba đạo khí tức cường giả đạo cảnh. Trong hư không, một vệt khí tức yếu ớt cảm ứng được giống như lưu quang trong thời gian ngắn tiêu tan vô ảnh vô tung. Trong khoảng thời gian này, Lăng Vương Kha tản ra khí tức mới chậm rãi thu hồi, cảm giác nguy cơ trước đây xuất hiện trong lòng hắn lúc này đã không thấy. Lão nhân gia ông lại làm gãy chuyện tốt của ta rồi. Thấy vậy, Diệp Chân rất bất mãn dùng thần hồn truyền âm nói cho Lăng Vương Kha. Nếu Phúc Công Công muốn cướp bóc Diệp Chân, như vậy cơ hội thật tốt đưa tới cửa, Diệp Chân sẽ bẫy hắn một cái. Trước đó, Lăng Vương Kha nói không thể nào, nhưng Diệp Chân không ngờ bảo vệ đặc biệt của Ngũ Tiên Đường lại đưa tới cửa, thật sự có một cơ hội tốt hãm hại Phúc Công Công. Cộng thêm có Lăng Vương Kha là cường giả đạo cảnh tinh thông thần hồn thần thông, nếu vận khí tốt, cho dù lưu lại Phúc Công Công cũng chưa biết chừng. Diệp Chân càng muốn nhìn Phúc Công Công vừa biến mất cưỡng ép xuất thủ, sau đó đơn giản là như đưa tới cửa bị hãm hại. Đáng tiếc, cơ hội tốt đẹp như vậy, nhưng bởi vì Lăng Vương Kha tán phát một chút khí tức đạo cảnh lại làm cho Phúc Công Công kinh sợ thối lui. Chuyện tốt. Nghe vậy, Lăng Vương Kha nhìn xung quanh một cái, không tìm được vị trí của Diệp Chân. Tiểu tử ngươi thì tránh được, nhưng ngươi sẽ không qua những người khác. Một khi cường giả đạo cảnh vì bí quá mà ra tay toàn lực, đây chính là muốn thiên băng địa liệt. Một cái không tốt, Ngũ Tiên Đảo đều phải bị bay lên lộn chồng vó lên trời. Cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường chắc chắn sẽ không ở trên nền đất của Ngũ Tiên Đảo, liều chết với cường giả đạo cảnh khác, cho dù bọn họ có ưu thế vô cùng cường đại. Hơn nữa, một khi cường giả đạo cảnh giao thủ toàn lực, người không đau học trò của ngươi nhưng ta còn thương tôn nữ yêu dấu của ta đây. Lăng Vương Kha tức giận nói. Diệp Chân ngẩn ra, mới hiểu được Lăng Vương Kha chỉ là lo lắng cho Lăng Thiên Bích, sợ Lăng Thiên Bích sẽ dính phải vạ lây. Một điểm này, Diệp Chân ngược lại không nghĩ đến, nên cũng không còn lên tiếng. Trừ chút sóng gió nhỏ đó ra, cho đến khi trở lại Ngũ Phúc Cư cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến Ngũ Phúc Cư, sáu vị cao thủ thiếp thân bảo vệ Diệp Chân bày ra thủ hộ nặng nề, trận pháp để phòng một bộ dáng như lâm đại địch. Địch Lôi Vương, nếu như ngươi phải rời khỏi, hoặc có nhu cầu gì thì xin nhất định phải cho chúng ta biết, tuyệt đối không thể tự mình rời khỏi nơi đây. Cho dù không tin Diệp Chân có năng lực rời khỏi bọn họ bảo vệ, thế nhưng tên chấp sự lĩnh đội vẫn dựa theo như quy củ dặn dò một phen. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, lúc này bọn họ bảo vệ cũng chỉ là một huyễn thân, chân thân của Diệp Chân đã sớm rời khỏi dưới mí mắt của bọn họ. Ai, tiểu tử, xem ở phân thượng tôn nữ của ta, lão phu sẽ lưu lại đây mấy ngày, chờ sau khi các ngươi an toàn rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, lão phu sẽ rời khỏi. Lăng Vương Kha nói. Diệp Chân gật đầu một cái, coi như nhận phần nhân tình này của Lăng Vương Kha. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy hơi trước, đại nhĩ đoá đã báo cáo với Diệp Chân, Phúc Công Công đã bỏ đi rồi. Thiếu chủ, lão nô cũng không ngờ bên người địch khoát hải lại có cường giả đạo cảnh. Nhưng lão nô đã điều tra rõ, cường giả đạo cảnh đó có liên quan đến Lăng Thiên Bích, cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ với Địch Khoát Hải. Nhưng chỉ cần hắn ở đó thì chúng ta sẽ không có cơ hội động thủ. Tiếp tục lặng lẽ đợi mấy ngày, khi cường giả đạo cảnh đó rời khỏi, hay hoặc giả là sau khi bọn họ rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, chúng ta sẽ động thủ lần nữa. Trong chỗ ở của Nguyên Hồng Ưng, Phúc Công Công nói. Cùng một giây, Diệp Chân vừa trốn vào dung nham thạch thất sâu trong lòng đất Ngũ Phúc Cư, thanh âm vô cùng vội vàng của Tử Linh lại lần nữa vang lên trong linh phủ của hắn. "Nhanh, Diệp tiểu tử, nếu đã lấy được Huyễn Cực Lưu Tinh, ngươi không phải luyện khí sư sao? Nhanh lên luyện chế đi, ngày ta lại thấy ánh mặt trời sắp đến, ta đã chờ không nổi nữa rồi." Thanh âm vô cùng vội vàng của Tử Linh vang dội giữa linh phủ của Diệp Chân. Diệp Chân lại không để ý đến Tử Linh, mà đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu, thật nhanh đưa ra một sợi thái cổ thận khí, dùng thần niệm khống chế dung nham xung quanh tràn ngập trong hang đá dưới lòng đất. Chủ yếu là bảo vệ đặc biệt của Ngũ Tiên Đường quá đúng chỗ, hai vị cao thủ độn dưới lòng đất, trông coi, lúc này đã điều tra tình huống lòng đất dưới Ngũ Phúc Cư. Ngay cả mấy trăm mét dưới lòng đất cũng không buông tha, nếu Diệp Chân còn không động chút tay chân, nơi này sẽ phải bị hiện. Mấy hơi sau, hai cường giả giới vương, cảnh đó độn qua trên nóc hang động dung nham thì Diệp Chân mới thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Chân mới nhàn nhã ngâm một bình linh trà, lấy ra khay bạc lúc trước đập tới cực kỳ tương tự với chư thiên tinh bàn của hắn. Nhưng vừa rồi lấy ra không đến mấy hơi, Diệp Chân đã một lần nữa cất cái khay bạc này vào, không gì khác, Diệp Chân xem nhẹ chuyện bản chất của Tử Linh là nữ tính. Một khi nữ nhân ồn ào, nhất là ồn ào ở trong đầu của ngươi, cái đó không phải người bình thường có thể nhận được. Xuất ra Huyễn Cực Lưu Tinh bị phong ấn nặng nề xem xét tường tận hơn nửa ngày sau, Diệp Chân thở dài một hơi. Tử Linh, không phải ta không giúp ngươi, cũng không phải ta không muốn để ngươi sớm ngày lại thấy ánh mặt trời. Thực tế là, cho dù thực lực hay trình độ luyện khí của ta đều còn không đủ. Uy năng trước mắt của Thiên Lôi Linh Hỏa không đủ, dùng để luyện hóa Huyễn Cực Lưu Tinh còn vô cùng miễn cưỡng. Còn nữa, trước mắt thực lực luyện khí của ta cho dù luyện chế thượng phẩm trấn khí, cũng vô cùng miễn cưỡng, xác suất thành công cũng không cao, chớ nói chi luyện chế Hậu Thiên Linh Bảo. Ta muốn luyện chế Hậu Thiên Linh Bảo, nhất nhanh phải được 5 năm sau, hơn nữa xác suất thành công còn không thể đảm bảo. Nói đến đây, Diệp Chân bắt đầu an ủi Tử Linh. Tử Linh, thật ra ngươi đã đợi ngày này không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không kém mấy năm này chứ. Cho ta thời gian 5-6 năm, ta nhất định sẽ luyện chế cho ngươi một thân thể hoàn mỹ. Diệp Chân nói. Tử Linh yên lặng một chút. Thật ra, thân thể của ta cũng không cần ngươi luyện chế nó thành Hậu Thiên Linh Bảo, chỉ cần luyện chế Thiên Tài Địa Bảo đạt tới trình độ Hậu Thiên Linh Bảo là được rồi. Thậm chí, ngươi chỉ cần khu trừ tạp chất trong Huyễn Cực Lưu Tinh này, sau đó thêm chút luyện hóa thành hình kiếm, lại khắc lên trận pháp càn khôn như ý có thể biến ảo lớn nhỏ là được. Hạch tâm của Hậu Thiên Linh Bảo là linh, không phải bảo. Chỉ cần vật liệu luyện chế nó thành Hậu Thiên Linh Bảo, sau khi đơn giản luyện chế, chỉ cần có thể để ta dung thân vào, nó sẽ biến thành Hậu Thiên Linh Bảo. Đương nhiên, chỉ có thể là hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng chỉ cần có ta ở đây, uy lực sẽ không kém chút nào. Khi nói câu nói này, Tử Linh vô cùng tự tin. Hơn nữa, đó cũng không phải định hình một lần, giữa ta và ngươi có tín nhiệm lẫn nhau, ngày sau hoàn toàn có thể chờ đến ngươi có năng lực luyện chế Hậu Thiên Linh Bảo, thì ta sẽ lại thoát ra khỏi Huyễn Cực Lưu Tinh này để ngươi luyện chế lại sau đó, tiếp tục đi vào. Đến lúc đó, trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo hay thậm chí thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, thì xem trình độ luyện khí của ngươi. Tử Linh nói, những lời này làm Diệp Chân có chút giật mình. Ta chỉ cần tiện tay luyện chế một chút, khu trừ tạp chất là có thể, thật có thể ạ. Hình kiếm, nhất định phải có khắc họa ba loại trận pháp cơ sở nhất, dù là sơ cấp nhất cũng được, càn khôn như ý pháp trận, kiên nhận pháp trận, tật phong pháp trận. Tử Linh nói, nếu là như vậy, ta cần một chút thời gian thì miễn cưỡng có thể làm được, chỉ có điều, phẩm chất sẽ rất kém cỏi, uy lực có thể ngay cả hạ phẩm trấn khí cũng không bằng. Diệp Chân nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ cần luyện chế thành tiêu chuẩn hồn khí, chỉ cần ta dung nhập vào thì nó chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Tử Linh vô cùng tự tin. Vậy ta sẽ thử một chút. Đại Nhĩ Đoá, mấy ngày nay vất vả một chút, nhìn chăm chăm đám người bọn Nguyên Hồng Ưng, nếu bọn họ rời khỏi thì lập tức cho ta biết. Trước khi luyện hóa tài liệu, Diệp Chân hay là giao phó hạ? Đã không thể hố Phúc Công Công thì Diệp Chân vẫn có ý định đánh một chút chủ ý lên Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân không biết Phúc Công Công nói tới bảo địa cho Nguyên Hồng Ưng, tăng thực lực quy mô như thế nào, nhưng chỉ có đi theo mới có cơ hội. Đến lúc đó, dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn, nói không chừng Diệp Chân có cơ hội hái quả. Cho dù không thể lấy được quả, Diệp Chân cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế quấy rối, không thể để cho Nguyên Hồng Ưng tăng lên thực lực biên độ lớn. Suy yếu thực lực của địch nhân, tóm lại là không phải chuyện xấu. Sau khi khoanh chân vào chỗ, trong lòng bàn tay Diệp Chân phun ra thiên lôi linh hỏa tử sắc, bắt đầu luyện hóa Huyễn Cực Lưu Tinh trước mắt. Đáng tiếc, tiếp tục hơn nửa canh giờ, huyễn cực lưu tinh vẫn không có bất kỳ dấu hiệu biến mềm nào. Nhướng mày, lôi hỏa kim đăng của Diệp Chân xuất hiện, bắt đầu dùng lôi hỏa kim đăng phun ra thiên lôi linh hỏa luyện chế, đồng thời, tản ra khí thế mênh mông tiên thiên hồn quang tứ sắc, Diệp Chân bắt đầu dùng lực lượng thần hồn áp xúc thiên lôi linh hỏa, để tăng lên uy lực của hỏa diễm. Không thể không nói, thiên tài địa bảo cấp bậc hậu thiên linh bảo như huyễn cực lưu tinh vô cùng mạnh mẽ, sau khi Diệp Chân dùng lôi hỏa kim đăng gia trì, tiên thiên hồn quang tứ sắc áp xúc để tăng cường hỏa lực, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau mới khiến cho viên huyễn cực lưu tinh này thoáng biến mềm đi một chút. Chỉ cần biến mềm đã nói Diệp Chân có khả năng luyện hóa nó, chỉ là cần tiêu tốn thời gian sẽ gia tăng gấp bội. Diệp Chân vừa luyện chế đã trọn vẹn thời gian 8 ngày. Diệp Chân 8 ngày 8 đêm không ngủ không nghỉ, tiêu hao hết gần ngàn viên thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực, lúc này mới biến huyễn cực lưu tinh thành một bãi chất lỏng, bắt đầu đốt cháy tạp chất ẩn chứa bên trong đó. Chỉ cần thanh trừ sạch sẽ tạp chất, như vậy đã đại biểu cho việc luyện chế thành công, đúc thành hình kiếm và khắc họa ba loại pháp trận cơ bản trên thân kiếm, đối với Diệp Chân mà nói rất nhẹ nhàng. Khó khăn là điệp ra pháp trận trên thân kiếm, đó cần khống chế thân kiếm và hỏa lực vô cùng tinh tế, cần bảo trì thân kiếm ở một trạng thái kỳ diệu giữa chất lỏng và chất rắn. Trước mắt tu vi thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân cũng không cách nào bảo trì điểm này. Đây là cơ bản nhất cũng không làm được, chỉ có thể luyện chế thô ráp nhất. Nếu để cho các luyện khí đại sư khác nhìn thấy, nhất định sẽ mắng to Diệp Chân phá hoại của trời. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù thiên tài địa bảo có thể nhiều lần luyện chế, nhưng mỗi luyện chế thêm một lần, lực lượng ẩn chứa trong đó sẽ sói mòn một bộ phận. Nếu luyện chế quá nhiều lần sẽ có khả năng rất lớn biến thành rác rưởi. Nhưng Diệp Chân lại không lo lắng về phương diện này, bởi vì lần tiếp theo luyện chế thì tử linh, thân là hạch tâm linh bảo sẽ khóa lại tất cả lực lượng trong huyễn cực lưu tinh. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân mới buông tay luyện chế. Trong mấy ngày Diệp Chân luyện chế huyễn cực lưu tinh, trong ngũ phúc cư vẫn tương đối an ổn, không có bất kỳ dị thường gì cũng không có bất kỳ người nào dám đến quấy rầy. Trừ phi đầu óc có vấn đề mới có thể ở thời điểm này đến đây gây sự. Diệp Chân chú ý Nguyên Hồng Ưng và Phúc Công Công, trong mấy ngày này rất an ổn, cũng không hề rời khỏi ngũ tiên đảo. Nhưng theo lời của Lăng Vương Kha, mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ có một đạo khí tức vô cùng mịt mờ thăm dò ngũ phúc cư. Những cường giả giới vương thiếp thân bảo hộ Diệp Chân, cảnh không hiện thân nhưng với tu vi thần hồn vô cùng cường hãn cương giả đạo cảnh của Lăng Vương Kha thì vẫn như cũ có cảm giác. Diệp Chân đoán, đây cũng là Phúc Công Công đang dò ngó bọn hắn. Nói cách khác, bọn người Phúc Công Công không hề rời khỏi, hẳn là đang chờ Diệp Chân rời khỏi ngũ tiên đảo. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Xem ra, ta hẳn nên thần bí biến mất, mới có thể để cho hắn từ bỏ tính toán cướp bóc ta. Sau đó, ta mới có cơ hội tính toán bọn hắn. Thì thầm một tiếng, một bãi từ huyễn cực lưu tinh trong tay Diệp Chân biến thành chất lỏng, sao được dưới lực lượng thần hồn của Diệp Chân khống chế mà dần được đúc thành một thanh kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cơ hồ là đồng thời, thần hồn ba động bàng bạc nổ tung ra, Diệp Chân sớm đã chuẩn bị kỹ càng thiên lôi linh hỏa xen lẫn lực lượng thần hồn, có một loại như nước gợn lướt qua trên tiểu kiếm vừa đúc thành, giống như bày ra, khắc họa trên thân tiểu kiếm vô số đường vân mà mắt thường khó thấy. Cơ hồ là đồng thời, thân kiếm bắt đầu thật nhanh nguội lại, ngay khi một vòng sát khí và linh quang tỏa ra, Diệp Chân đột một thở dài một hơi. Xong rồi, ta chỉ có thời gian ngắn ngủi một hơi thở. Trong thời gian một hơi thở, ta chỉ có thể tận lực nhiều khắc họa pháp trận, một trọng càn khôn như ý pháp trận, năm trọng kiên nhẫn pháp trận, tám trọng tật phong pháp trận, bốn trọng duệ kim pháp trận, chỉ những thứ này. Nhìn tiểu kiếm lóe ra linh quang trong tay, trong ánh mắt Diệp Chân có chút đáng tiếc, huyễn cực lưu kim đúng là bảo bối tốt, vừa rồi Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn khắc họa pháp trận, nếu phóng tới trên thiên tài địa bảo có thể đã là tiêu chuẩn hạ phẩm hồn khí. Nhưng, huyễn cực lưu kim này, trong đó có duệ kim chi khí và sát khí, lại mạnh mẽ đẩy khí tức của nó lên trình độ hạ phẩm trấn khí. Tử Linh, ta đã hoàn thành, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Diệp Chân nói. Lúc này, Tử Linh ngược lại không vội, suy nghĩ một chút nói. Ngươi trước tiên luyện hóa nó, đánh xuống thần hồn lạc ấn của ngươi, sau đó thu nhập linh phủ, như thế, lúc ta dung hợp thuận lợi hơn, hao tổn càng nhỏ hơn. Ngươi dung hợp cái này, còn sẽ có hao tổn. Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, cái này giống như võ giả các ngươi phụ thể đoạt xá. Dù trong cơ thể huyễn cực lưu kim không sinh ra nguyên linh, nhưng ta đối với nó vẫn như cũ là một kẻ ngoại lai. Sau khi nguyên linh của ta dung nhập, cần phải triệt để dung hợp khí tức của ta và khí tức của nó, thì ta mới có thể triệt để làm chủ nó. Tử Linh nói, cái này cần thời gian bao lâu? Diệp Chân hỏi, bởi vì bản thân nó không có linh trí, ta dung nhập trong vòng, nửa canh giờ có thể dung hợp chừng 6 thành, trong vòng 3 ngày, có thể dung hợp 8 thành, trong vòng 1 tháng có thể dung hợp hơn 9 thành, trong vòng 3 tháng có thể dung hợp 9 thành 9. Nhưng muốn triệt để dung hợp thì cần một tích lũy thời gian không ngắn, ít thì 3 đến 5 năm, nhiều thì hơn 10 năm, dù sao nó không phải thân thể lúc đầu của ta. Tử Linh thở dài. Nói xong, Tử Linh lại bổ sung. May mắn là đối với khí linh, chúng ta thì đổi một thân thể mới chỉ cần thuộc tính ngũ hành không xung đột, thì kiểu gì cũng sẽ triệt để dung hợp, không giống như võ giả các ngươi, một khi đoạt xá trùng sinh sẽ vĩnh viễn không cách nào triệt để dung hợp với thân thể mới. Bắt đầu đi. Huyễn cực lưu kim này chính là vật liệu tự Diệp Chân luyện chế, Diệp Chân hiểu rõ nó giống như hiểu rõ thân thể của mình, cho nên luyện hóa nó, thu nhập linh phủ cũng chỉ chưa tới một khắc đồng hồ đã hoàn thành. Một khắc đồng hồ sau, một thanh tiểu kiếm ở giữa có mang đỏ lơ lửng trong linh phủ của Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, đệ nhất kiếm linh trụ của Diệp Chân run lên bần bật, một đoàn kiếm ý tản ra tử sắc linh quang kinh người, cũng xuất hiện ở trong linh phủ Diệp Chân. Ngay khi xuất hiện đã nhào về phía chuôi tiểu kiếm có mang đỏ ở giữa. Ngay khi Tử Linh tan vào, chuôi tiểu kiếm có mang đỏ ở giữa đã mãnh liệt run rẩy một chút, sau đó phát ra một tiếng kiếm minh như rên rỉ. Trong huyễn cực lưu kim này đã bắt đầu có linh trí, nhưng cũng chỉ một chút xíu linh trí mông muội, đối với ta dung hợp không có ảnh hưởng. Thanh âm của Tử Linh vang lên. Cơ hồ là ngay khi âm thanh của Tử Linh rơi xuống, khí tức tiểu kiếm có mang đỏ ở giữa trong linh phủ của Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Khí tức nó tán phát bắt đầu từ hạ phẩm chấn khí một đường nhanh chóng tăng lên. Khí tức trung phẩm chấn khí, khí tức thượng phẩm chấn khí, khí tức cực phẩm chấn khí, ngắn ngủi sau nửa canh giờ, một đường đột phá, tỏa ra khí tức hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, này còn không phải cuối cùng, khí tức của nó vẫn tiếp tục tăng lên, theo khí tức tăng lên, nguyên bản kiếm quang có mang đỏ ở giữa đột nhiên nhiều một màu tử sắc, dần dần trở thành tử kim sắc. Mặc dù sau khi phẩm giai tăng lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo, thì khí tức của nó vẫn còn tiếp tục tăng lên, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ đột phá nào. Lại nửa khắc đồng hồ sau, ánh sáng lấp lóe tử kim sắc đột nhiên ngưng định, quanh thân tán phát kiếm ý và sát khí kinh thiên đồng thời thu liễm. Dung hợp 6 thành rưỡi, còn tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Xoát, tiếng xe gió vang lên, tử kim sắc tiểu kiếm bỗng nhiên từ trong linh phủ của Diệp Chân lóe ra, xuất hiện ở trước người Diệp Chân. Ánh sáng hơi biến hóa, tiểu kiếm tử kim sắc đã huyễn hóa thành một luồng sáng chói mắt, hóa thành thiếu nữ anh tư áo tím. Tử Linh này huyễn hóa thành thiếu nữ áo tím, mặc dù khí tức quanh người mịt mờ, nhưng chỉ cần nhìn lên một cái thì chính là hai mắt Diệp Chân cũng sẽ nhói nhói. Này có quan hệ với một thân kiếm ý kinh người của nàng. Bản thân nàng là kiếm ý kiếm đạo biến thành, cho nên dù nàng thu liễm cái đồ chơi này cũng không cách nào ẩn tàng hoàn toàn. Nhìn Diệp Chân tránh ánh mắt đi, Tử Linh vừa thu hoạch được tự do lông mày nhíu một cái, cũng ý thức được cái gì. Ta như vậy, vẫn không tiện hành tẩu trước mặt người khác. Đột nhiên, Tử Linh nhìn về phía Diệp Chân. Diệp tiểu tử, không phải ngươi có thái cổ thận long bản nguyên thận khí à? Cho ta một chút, có bản nguyên thận khí của ngươi giúp ta một tay, thì ta sẽ không cần dùng bản thể của ta để hóa thành người, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bản nguyên thận khí của thái cổ thận long, làm sao ngươi cũng biết? Diệp Chân có chút giật mình, chuyện này hắn nhưng chưa từng nói với Tử Linh. Con rắn ngu xuẩn kia của ngươi miệng lớn như vậy, ta muốn không biết cũng không được, ồn ào giữa linh phủ của ngươi, ta còn có thể không biết sao? Tử Linh nói. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang ở trong ngực Diệp Chân đột ngột nhảy ra ngoài, đứng ở trên bờ vai Diệp Chân, song chảo chống nạnh hướng về phía Tử Linh nói. Muốn bản nguyên thận khí, không có vấn đề, nhưng từ nay về sau ta chính là lão đại của ngươi, ngươi chính là thị nữ của ta. Ngay khi hai chữ thị nữ vừa ra khỏi miệng, Tử Linh đã mắt trợn mắt lên, mắt xinh đẹp chừng một cái, một đạo tử sắc kiếm quang vèo chạm về phái đầu vai của Diệp Chân. Ha ha, ngươi không tổn thương được ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Thận Long Nguyên Linh A Sửu còn đang đắc ý vội la hoảng lên. Ta chính tiên thiên Nguyên Linh, ngươi! Ngươi! Sao ngươi có thể bị thương ta? Thân thể bị một kiếm chẻ thành hai nửa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gấp đến sắp khóc, lại tới một tên ngược được hắn. Hơn nữa, một kiếm này xuống, hắn không có 10 ngày nửa tháng, thì đừng mơ tưởng hai phần thân thể có thể kết hợp lại. Không phải chính là tiên thiên Nguyên Linh sao? Bản tiểu thư cũng vậy. Tử Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thận Long, Nguyên Linh A Sửu. Bản tiểu thư không chỉ là tiên thiên nguyên linh, hơn nữa tu luyện có một thần thông kiếm pháp chuyên môn chém giết nguyên linh, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sửu tỏ thái độ, một đạo kiếm quang huyền ảo quỷ bí đã vô thanh vô, tức bổ về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thận Long Nguyên Linh A Sửu phát ra tiếng gào thảm như mổ heo, như bay chui vào trong ngực Diệp Chân. Diệp đại gia, cứu mạng, nó thật sự có thể giết ta. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động. đạo kiếm quang huyền ảo quỷ bí kia đột nhiên bỗng tiêu tán, cùng một khắc, Tử Linh lấy tay bắt Thận Long Nguyên Linh A Sử còn đang chui vào trong ngực Diệp Chân. Con rắn xấu xí, ta là ai, ngươi cũng biết sao? Tử Linh hỏi. Đại gia, ngươi sau chính là đại gia. Đôi mắt của Tử Linh lần nữa chừng một ngày, A Sử liên tục không ngừng đổi giọng. Không phải đại gia, là đại đại tỷ, ngươi là đại đại tỷ A. 8 ngày 8 đêm không ngủ không nghỉ, mặc dù Diệp Chân còn có thể kiên trì được, nhưng cho dù thân thể hay tinh thần cũng đã vô cùng mỏi mệt. Một giấc này Diệp Chân ngủ trọn vẹn 2 đêm 1 ngày mới tỉnh lại, bình thường, ngủ 2 canh giờ cũng ngại nhiều. Sau khi tỉnh lại, Diệp Chân đầu tiên là hỏi thăm đại nhĩ đoá về động tĩnh của bọn người Nguyên Hồng Ưng. Đúng như Diệp Chân đoán trước đó, bọn hắn đang chờ Diệp Chân rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, cho nên, trong thời gian ngắn, chỉ cần Diệp Chân không rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, bọn hắn sẽ không đi. Đã như vậy, Diệp Chân mừng rỡ có nhiều một chút thời gian. Dù sao, một khi Diệp Chân triển khai kế hoạch, như vậy rất có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó, thực lực của Tử Linh càng mạnh thì đối với Diệp Chân càng có lợi. Cho nên Diệp Chân dự định lại ở thêm mấy ngày, ít nhất phải làm cho Tử Linh dung hợp với Huyễn Cực Lưu Kim trên 8 thành, tốt nhất là 9 thành. Một trong khác nhau giữa Diệp Chân và Tử Linh chính là đặt tên cho Hậu Thiên Linh Bảo vừa ra lò này. Theo Diệp Chân nghĩ, cái đồ chơi này lấy Huyễn Cực Lưu tinh luyện thành nên gọi là Huyễn Cực Tiên Kiếm, hoặc mang lên Tử Linh gọi là Tử Huyễn Tiên Kiếm. Nhưng Tử Linh lại vô cùng quật cường, nhất định phải lấy tên của nàng để đặt tên. Tử Linh Tiên Kiếm. Tốt, đối với tên này, thật ra Diệp Chân cũng không có ý kiến gì, Tử Linh Tiên Kiếm thì Tử Linh Tiên Kiếm, dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Khác nhau thứ hai chính là Tử Linh đưa ra cho Diệp Chân một điều kiện. Chính là muốn giống A Sửu và Tiểu Yêu trước đó, có thể tùy ý rời khỏi linh phủ của Diệp Chân hành tẩu trên thế gian. Chuyện này, Diệp Chân đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng vì một cái danh phận lại tranh mấy lần. Tử Linh hành tẩu ở ngoài, dù sao cũng phải có cái danh phận, bằng không thì Diệp Chân giới thiệu nàng với người khác như thế nào. Ý tứ của Tử Linh chính là xưng hô tỷ đệ tốt nhất, nàng là tỷ tỷ, Diệp Chân là đệ đệ. Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu không vừa ý. Mặc dù cái tên này không có tiết tháo gì, vừa lên đến đã rất nhận sợ xưng Tử Linh là đại đại tỷ, nhưng để Tử Linh làm đại tỷ của hắn đại khái có thể, để Tử Linh làm tỷ tỷ của Diệp Chân tuyệt đối không được. Bởi vì như vậy, A Sửu trực tiếp từ tiểu đệ biến thành người hầu, tự dưng rơi xuống một cấp. Thậm chí còn lớn tiếng nói sắp thu hồi bản nguyên thận khí. Đối với quan hệ tỷ đệ này, Diệp Chân cũng khó chịu, dù sao Tử Linh chỉ là kiếm linh, đây không phải hạ thấp mình đi sao? Tại Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh cường ngạnh kiên trì, cuối cùng Tử Linh thỏa hiệp, biến thành chủ tớ quan hệ với Diệp Chân, đương nhiên đó là có điều kiện. Từ Tử Linh tới làm lão đại, cho dù Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hay Cửu Đầu Trùng, lại hoặc là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hay là Lăng Thiên Bích thì nàng đều lớn hơn. Lần này, Diệp Chân không tiếp tục có kẻ mặc cả như lúc trước nữa, vẻ mặt thu vào nói. Có thể làm đại tỷ hay không còn phải xem bản lãnh của ngươi. Còn có, ta thích đoàn kết. Nếu làm rối loạn người bên cạnh ta, hậu quả đó ngươi hẳn là hiểu rõ chứ. Diệp Chân uy hiếp làm Tử Linh lườm một cái. Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta sống trên thân chó sao? Ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu. Dù sao, ta cũng có biện pháp cho bọn hắn nghe lời. Tử Linh nói, không thể gây tổn thương bọn hắn. Diệp Chân lại bổ sung một câu. Thực lực trước mắt của Tử Linh làm Diệp Chân nhìn không thấu. Hơn nữa, nghe Tử Linh nói nàng còn mấy loại thần thông kiếm thuật. Một khí linh lại giống như võ giả biết thần thông kiếm thuật, cái này thực sự làm cho Diệp Chân có chút không hiểu. Nhưng Diệp Chân tuyệt đối tin tưởng con hàng Tử Linh, và Thận Long Nguyên Linh A Sửu này thì không phải người bình thường có thể hù sợ. Ta sẽ không đả thương bọn hắn. Tử Linh đáp ứng hứa hẹn. Đã làm ra hứa hẹn, chuyện còn lại Diệp Chân cũng mặc kệ, cho phép bọn hắn thoải mái giày vò. Nhưng Diệp Chân lại có chút đau đầu, một ngày kia, chờ Tiểu Yêu tỉnh lại, lấy tính tình nóng nảy của Tiểu Yêu, sẽ đấu. Với Tử Linh thành dạng gì? Tại không hư hại tổn thương bản nguyên ngủ say trước đó Tiểu Yêu, nhưng cũng thành công thu thập Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm đến đại đại tỷ. Diệp Chân cảm giác, đến lúc đó, chàng diện chắc chắn sẽ rất kình bạo, hơn nữa, nhất định sẽ không quá lâu. Thừa dịp thời gian Tử Linh dung hợp, Diệp Chân rút lấy một món bảo bối khác, mà hắn đập tới trong đấu giá đại hội hàng năm nghiên cứu cẩn thận. Khay bạc kia và chư thiên tinh bàn cực kỳ tương tự. Ở trong đấu giá đại hội hàng năm, Diệp Chân không có cách nào xâm nhập nghiên cứu, lúc này chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu. Thần niệm khẽ động, 5 cái chư thiên tinh bản đã bị Diệp Chân luyện hóa hiện trước mặt, để song song với một viên ngân tinh song song kia. Chỉ quan sát mấy hơi, khóe miệng Diệp Chân đã lộ ra một tia đắng chát, hiện tại có thể hắn đã mua được một hàng nhái. 30 vạn thượng phẩm linh thạch mua được một hàng nhái, cho dù là ai thì đều sẽ đau lòng. Về phần Diệp Chân như thế nào? Thật ra sau khi sau cái khay bạc bày cùng với chư thiên tinh bàn đã rất rõ ràng. năm chư thiên tinh bản bị Diệp Chân luyện hóa, mỗi một khí tức đều rất mịt mờ, cho dù ngươi dùng thần niệm toàn lực cảm ứng, cũng không cách nào phân biệt ra phẩm giai khí tức cụ thể của mỗi một viên chư thiên tinh bản. Rất mơ hồ, giống linh khí, lại giống hồn khí, lại giống chấn khí. Diệp Chân mua được khay bạc này trên đại hội đấu giá hàng năm, khí tức cũng rất mịt mờ, rất giống với chư thiên tinh bản, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng sẽ có thể xác định, cái khay bạc này thật ra là một món thượng phẩm hồn khí. Không biết người luyện chế hàng nhái này, dùng phương pháp gì luyện khí tức thượng phẩm hồn khí của nó ẩn tàng rất khéo, nhưng cẩn thận kéo dài cảm ứng vẫn có thể hiện ra khí tức chân chính của nó. Đụng hàng lõm rồi. Thở dài một tiếng, lòng bàn tay Diệp Chân phun linh lực một cái, định hủy đi khay bạc này, nhưng linh lực còn chưa phun ra đã lập tức thu hồi. Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, khí tức khay bạc này mịt mờ, kiểu dáng lớn nhỏ, và năm viên chư thiên tinh bản khác đều có đặc thù hoa văn cấu tạo giống nhau, đều vô cùng tương tự. Như vậy, người luyện chế cái này như thế nào, đem khay bạc hàng nhái luyện chế thành vật giống chư thiên tinh bản, như thế? Ngay cả người nắm giữ chư thiên tinh bản như Diệp Chân đều bị mắc lừa. Đáp án cũng chỉ có một, người luyện chế kia đã gặp qua chư thiên tinh bản, hoặc cũng có được một cái chư thiên tinh bản. Người luyện chế một khay bạc hàng nhái phóng, tới trên đại hội đấu giá hàng năm ngũ tiên đảo, có mục đích gì tạm thời không nói. Nhưng nghĩ lại, việc này người luyện chế nó có khả năng, cũng là đang tìm kiếm manh mối các chư thiên tinh bản khác như Diệp Chân đang tìm kiếm. Cho dù qua việc này, người luyện chế nghiên cứu qua chư thiên tinh bản, lại hoặc có được chư thiên tinh bản đều sẽ trở thành manh mối để Diệp Chân tìm kiếm chư thiên tinh bản. Nhưng vấn đề là, như thế nào tìm được người luyện chế này? Diệp Chân ngay lập tức liên hệ Sơn Thần Dịch Tuân, nghĩ mời hắn tra một chút thân phận người thần bí gửi khay bạc đấu giá. Dựa vào quan hệ tìm một chút thông tin chắc không có vấn đề gì đâu. Sơn Thần Dịch Tuân rất nhanh đã trả lời Diệp Chân, nặc danh gửi đấu. Khay bạc như vậy, trên đấu giá đại hội ngũ tiên đảo hàng năm đều xuất hiện qua 2 lần, mỗi lần đều nặc danh gửi đấu, thành giao thì xách đi linh thạch. Manh mối phương diện này bị đoạn mất để Diệp Chân cơ hồ mất đi khả năng truy tìm hạ lạc người luyện chế khay bạc. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã biết hắn còn có một phương hướng. Phương pháp luyện khí. Khác biệt luyện khí sư truyền thừa đều sẽ có thủ pháp luyện chế khác biệt. Giống như Diệp Chân nhân luyện khí truyền thừa từ địa tâm hỏa soái, thủ pháp luyện chế lấy chồng đỡ với nhau tạo thành, cùng một pháp trận đường vân, có thể xảo diệu tăng cường để mấy pháp trận giống nhau đồng thời sử dụng. Sau khi qua một phen nghiên cứu, Diệp Chân phát hiện, thủ pháp luyện chế trong khay bạc hàng nhái quả thật có chút đặc thù. Nhưng cũng không rõ ràng, tìm kiếm, vẫn như cũ rất khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn tìm ra, cơ hồ khó như mò kim đáy biển. Nhưng, Diệp Chân lại phát hiện ở sâu, trong khay bạc hàng nhái lại hiện có một minh tiêu pháp trận được người ẩn giấu khó, có thể nhìn ra. Minh tiêu pháp trận, tại luyện khí giới, đại biểu cho thân phận của một luyện khí sư danh tiếng. Giống như những tiệm giao kéo danh tiếng lâu năm bán ra hàng hóa của cửa hàng nhà mình, vẽ một tiêu ký danh hiệu thống nhất đại biểu cho cửa hàng bọn hắn. Có thể gọi là nhãn hiệu. Mà minh tiêu pháp trận là tiêu chí độc nhất vô nhị của những luyện khí sư, nổi danh có thành tựu, đại biểu cho kiện bảo bối này là tác phẩm của hắn. Tìm kiếm theo phương hướng này hẳn là không sai. Ngũ tiên đường chúng ta vẫn chưa có ghi chép gì về loại minh tiêu pháp trận này, nhưng mà lão phu có thể truy tra một phen cho ngươi. Luyện khí sư có tư cách và năng, lực in minh tiêu pháp trận trong chư thiên vạn giới này nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta tin chỉ cần bỏ ra chút thời giờ và tinh lực, thì sẽ có thể tìm được người này. Trong tinh xá phủ đệ của Sơn Thần Dịch Tuân đang cẩn thận nghiên cứu minh tiêu pháp trận mà Diệp Chân đưa cho mình. Đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng vấn đề là Diệp Chân thiếu ân tình quá nhiều, thế nào cũng phải trả lại. Do dự một chút, Diệp Chân hỏi. Dịch chấp sự, có cần ta vận dụng sức mạnh nội đường không? Chẳng hạn như thanh toán phí dụng. Dịch Tuân nhìn Diệp Chân với ánh mắt ta biết hết tâm tư của ngươi rồi. Tìm kiếm loại minh tiêu pháp trận này cần vận dụng rất nhiều nhân thủ. Hiện tại ngươi xác thực là không có tư cách vận dụng nhiều nhân thủ như vậy. Nếu là khách bên ngoài, trừ phi thanh toán một lượng linh thạch lớn, bằng không nhân thủ mà nội đường phát động cho khách hàng sẽ có hạn, thời gian tìm kiếm dài mà cũng không bảo đảm sẽ có kết quả. Thanh toán một lượng linh thạch lớn, cần phải thanh toán bao nhiêu mới bảo đảm có kết quả đồng thời, cũng không cần chờ quá lâu. Diệp Chân cảm thấy, nếu một chuyện có thể giải quyết bằng linh thạch thì tuyệt đối không cần thiết thiếu ân tình. Ít nhất là 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Dịch Tuân cười híp mắt nhìn Diệp Chân. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn làm như thế thì có thể giảm giá một phần. Diệp Chân cười khổ một tiếng rồi bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Được rồi, vậy thì xin làm phiền ngươi. Sơn Thần Dịch Tuân lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi, làm sao hắn không hiểu tâm tư của Diệp Chân được chứ? Hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều, đã sớm biết quan hệ chỉ dựa vào lợi ích thì sẽ không thể lâu dài được. Quan hệ lâu dài thì chỉ có cảm tình. nhưng để cho Diệp Chân có cảm tình với hắn, bất kể là loại nào thì đều rất khó. Như vậy lùi lại một bước, khiến cho Diệp Chân nợ ơn hắn cũng là một lựa chọn rất tốt. Vì lẽ đó, hiện tại hắn không sợ Diệp Chân đến tìm, chỉ sợ Diệp Chân không đến làm phiền hắn mà thôi. Vậy thì ngày mai lão phu sẽ nhanh chóng an bài xong xuôi. Nếu như thuận lợi thì trong vòng 1-2 năm sẽ có kết quả, còn nếu thật sự khó tìm thì có khả năng là 3 năm rưỡi hoặc 7-8 năm gì đó, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Còn nữa, Diệp Bá Tước à, ngươi đừng nhìn lão phu với ánh mắt như mình bị lừa kia, lão phu sẽ không hố ngươi. Trong Ngũ Tiên Đường, thân phận chấp sự của lão phu chỉ có thể lấy danh nghĩa nội vụ phân phó một chuyện trong vòng 1 năm. Đương nhiên, nếu là trực ban chấp sự thì 1 năm có thể dùng 2 lần. Sơn Thần Dịch Tuân giải thích. Diệp Chân dám thề với trời, vừa rồi ánh mắt của hắn hoàn toàn không hề có bất kỳ biến hóa nào, cái này tuyệt đối là do lão già Dịch Tuân cố ý nói. Xem ra lần này hắn nợ ân tình không ít rồi. Có cần đích thân lão phu hộ tống ngươi trở lại không? Dịch Tuân hỏi. Diệp Chân lắc đầu. Không cần. Rời khỏi phủ đệ của Dịch Tuân, Ngũ Tiên Đường sắp xếp 8 vị hộ vệ che chở Diệp Chân, từ trên trời xuống dưới đất trở về Ngũ Phúc Cư. Giữa bầu trời mơ hồ hiện ra khí tức của mấy trăm cao thủ giới vương cảnh. Khi quay lại Ngũ Phúc Cư, trong mắt Diệp Chân hiện lên một tia thất vọng. Thật ra lần này Diệp Chân đi gặp Sơn Thần Dịch Tuân, thỉnh giáo chuyện có quan hệ Minh Tiêu pháp trận là do hắn đặc biệt sắp xếp. Nếu không thì Diệp Chân chỉ cần gửi một lá phù tấn, Sơn Thần Dịch Tuân cũng sẽ chạy tới đây trong thời gian ngắn nhất. Khi xuất phát, Diệp Chân không có mang Lăng Thiên Bích theo, chỉ để Thận Long Nguyên Linh A Sử, dùng Thái Cổ Thận Khí biến ảo thành Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, đi theo sau, mà Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh thật đã bị hắn giấu ở một chỗ khác. Tất cả là vì để cho tên Phúc Công Công ra tay. Một khi hắn ta ra tay, thì chắc chắn sẽ có một trận đại chiến cùng với cao thủ đảo Ngũ Tiên. Mặc dù tới lúc đó thì bên đảo Ngũ Tiên sẽ khắc chế độ chấn động cuộc đại chiến, sẽ không đấu tới ta sống ngươi chết, nhưng mà khiến Phúc Công Công bị thương thì không thành vấn đề. Kế tiếp thì Lăng Vương Kha sẽ phục kích, Diệp Chân lại nhân cơ hội này, thông báo vị trí của kẻ gây chuyện Phúc Công Công cho đảo Ngũ Tiên. Như vậy một cường giả đạo cảnh như Phúc Công Công bị giết chết cũng không phải không thể, tệ nhất thì cũng có thể làm cho hắn trọng thương. Không có mối uy hiếp là Phúc Công Công, thì Diệp Chân làm việc sẽ không cần kiêng dè nhiều như vậy. Nói thật, so với việc mưu đồ bảo bối có thể tăng thực lực trên diện rộng của Nguyên Hồng Ưng, mà Phúc Công Công nói, còn không bằng mưu đồ chính bản thân Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng nắm giữ 3 hậu thiên linh bảo, bản thân hắn đã là một cái bảo khố di động rồi. Nhưng chỉ cần tên Phúc Công Công kia còn tồn tại thì Diệp Chân muốn có ý đồ với Nguyên Hồng Ưng sẽ rất khó, trên căn bản là không thể. Đáng tiếc, lúc này Phúc Công Công nhịn xuống không ra tay, xem ra đã quyết định đợi khi nào Diệp Chân rời khỏi đảo Ngũ Tiên mới động thủ. Diệp Chân không biết Phúc Công Công dùng cách nào để lần theo dấu vết của mình, nhưng Diệp Chân rõ ràng mình không thể ở đảo Ngũ Tiên được nữa. Nếu không đi, sau này có phát sinh biến hóa gì thì Diệp Chân sẽ không thể nắm giữ được. Lăng lão tiền bối, vài ngày trước nhờ ngươi cứu viện nên mới đập vỡ viên huyễn cực lưu kim này, thiếu ngươi 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hiện tại vãn bối thật sự không thể trả toàn bộ được. Nơi này có 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm, xin trả trước cho ngươi. 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm còn lại, ít thì 2-3 năm. Nhiều thì 5 năm thì ta nhất định sẽ trả hết cho ngươi. Nói xong, Diệp Chân ra lệnh ma soái phân thân đưa ra linh thạch thu được khi đấu giá 9 linh hư, quả ở đại hội hôm trước. 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm trả lại Lăng Vương Kha, còn số lẻ thì Diệp Chân giữ lại để tiêu dùng. Lăng Vương Kha tiếp nhận nhẫn chữ vật mà Diệp Chân đưa lên, hắn tùy ý đánh giá một hồi rồi cười nói. Bản lĩnh kiếm linh thạch của tiểu tử ngươi rất nhanh. Có điều ngươi không cần trả lại 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm kia. Cứ coi như đó là chút tâm ý của lão phu, nhớ kỹ, đối đãi với thiên bích tốt một chút. Nếu như ngươi dám ngược đãi thiên bích, hoặc làm thiên bích có nguy hiểm nào, tới lúc đó lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lên trời xuống đất, đạp khắp chư thiên vạn giới, lão phu cũng sẽ tìm ngươi cho bằng được, lóc xương róc thịt ngươi. Nói tới câu cuối cùng, trong giọng nói của Lăng Vương Kha lộ ra một sự nghiêm túc, vẻ mặt hung tợn dữ dằn như quỷ. Thiên bích là đồ nhi kiếp trước của ta, cho dù như thế nào thì ta cũng không thể làm cho nàng ấy chịu chết. Nhưng mà vãn bối sẽ không nói những câu lừa mình dối người như là ta còn sống, thì thiên bích sẽ không chết trước ta. Vãn bối sẽ tận lực thành toàn phần tình nghĩa thầy trò kiếp trước. Cái gọi là diễn kịch phải diễn nguyên bộ, nếu Lăng Vương Kha đã nhận định Diệp Chân có thầy trò tình nghĩa với Lăng Thiên Bích ở kiếp trước, như vậy Diệp Chân cũng sẽ kiên định cho là như thế đồng thời cũng sẽ làm như thế. Lăng Vương Kha nâng mi mắt lên, hình như không mấy hài lòng với lời bảo đảm của Diệp Chân, nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn cảm thấy Diệp Chân nói thật. Hy vọng là như vậy. Nếu thật sự gặp hiểm cảnh thì lão phu cho phép ngươi cầu cứu lão phu. Lăng Vương Kha hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Chân, lần nữa quát lên. Nhớ kỹ, lão phu đưa ra hứa hẹn này là vì tôn nữ của ta mà không phải bởi vì ngươi. Tiền bối yên tâm, một khi có cơ hội thì vãn bối tuyệt đối sẽ sử dụng lời hứa hẹn của ngươi. Còn nữa, vãn bối nhất định sẽ trả lại số linh thạch còn thiếu. Chuyện nào ra chuyện nấy, tình nghĩa thầy trò kiếp trước của ta và Thiên Bích, không cần ngươi bỏ linh thạch để mua ta chăm sóc Thiên Bích. Diệp Chân nói. Lăng Vương Kha lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn lần thứ hai. Ngay cả cường giả đạo cảnh như, hắn cũng đau lòng bỏ ra 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm, phải tích góp một thời gian dài mới có được. Nhưng hắn không ngờ Diệp Chân lại từ chối ý tốt của hắn. Phần khí độ này và thái độ thẳng thừng của Diệp Chân khiến cho hắn không thoải mái, lại đột nhiên làm cho Lăng Vương Kha cảm thấy để Thiên Bích đi theo Diệp Chân hình như cũng không phải quá thiệt thòi. Người trẻ tuổi như vậy quả thật rất hiếm gặp. Hy vọng đây là bản ý của ngươi, lão phu hy vọng ngày mà ngươi sử dụng lời hứa hẹn của lão phu sẽ không bao giờ tới. Nghe vậy, Lăng Vương Kha thở dài một tiếng, rồi liếc nhìn Lăng Thiên Bích đang pha trà bên ngoài tĩnh thất, đột ngột hỏi. Khi nào ngươi đi? Những việc Diệp Chân làm hôm nay, nếu như hắn không nhìn ra Diệp Chân muốn rời khỏi đây thì mấy năm nay sống thật uổng phí. Đêm nay, Diệp Chân đi vô thanh vô tức, nếu không phải hắn phải dẫn Lăng Thiên Bích đi thì chỉ sợ ngay cả Lăng Vương Kha cũng không phát hiện Diệp Chân đi lúc nào. Cho dù như vậy thì Lăng Vương Kha cũng không biết Diệp Chân rời đi bằng cách nào. Đối với việc này, ngoại trừ Hiếu Kỳ thì Lăng Vương Kha cao hứng rất nhiều. Bởi vì thủ đoạn của Diệp Chân thủ càng cao minh thì cho thấy cháu gái Lăng Thiên Bích của hắn sẽ càng an toàn. 8 vị cao thủ ngũ tiên đường bảo vệ Diệp Chân ở bên ngoài ngũ phúc cư, phải nhờ Lăng Vương Kha nhắc nhở mới tiến vào trong nhà xem xét, phát hiện ngọc giản mà Diệp Chân lưu lại. Mà khi đó thì Diệp Chân đã rời khỏi được 3 canh giờ rồi. Có ngọc giản đóng dấu thần hồn của Diệp Chân làm chứng, đại biểu Diệp Chân đã thật sự rời đi, như vậy an ninh đặc thù đối với Diệp Chân cũng đã kết thúc. Khi Sơn Thần Dịch Tuân nhận được tin tức này thì cũng không ngoài ý muốn. Cái tên Diệp Chân này, nếu có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bọn họ an bài thì đó mới là chuyện quái lạ. Khi mà các nhân viên của Ngũ Tiên Đường đi khỏi Ngũ Phúc Cư, thì Lăng Vương Kha cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Cùng một giây, Phúc Công Công vẫn luôn phân ra một tia thần niệm chú ý động tĩnh của Ngũ Phúc Cư, cũng khẽ mở mắt rồi thở dài một tiếng. Tiếng than nhẹ này đánh thức Nguyên Hồng Ưng đang tu luyện mà hắn đang bảo hộ. Phúc Công Công, có chuyện gì à? Nguyên Hồng Ưng hỏi. Thiếu chủ, lão nô vô năng khiến cho tên tiểu tử kia trốn thoát. Phúc Công Công lộ ra vẻ mặt đầy xấu hổ. Xem ra tiểu tử kia phát hiện một ít dấu vết, hơn nữa ban ngày hắn còn chủ động rời khỏi Ngũ Phúc Cư, hẳn là thiết kế cạm bẫy dẫn dụ lão nô ra tay. May mà lão nô phát hiện tên cường giả đạo cảnh không có đi theo bên cạnh hắn, cho nên nghi ngờ không có động thủ, nếu không thì lão nô thật sự đã bị hắn ta hố rồi. Hơn nữa tiểu tử này sát phạt quả tuyệt, vừa phát hiện dẫn dụ lão nô ra tay không được thì lập tức cao chạy xa bay, hơn nữa còn biến mất lặng yên không một tiếng động, ngay cả thần niệm của lão phu cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phúc Công Công nói. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng co mày lại. Chẳng lẽ cứ để hắn ta chạy thoát như thế à? Vậy Huyễn Cực Lưu Tinh làm sao bây giờ? Hồ Ly bị dọa sợ sẽ chạy mất, rất khó phát hiện hành tung của nó trong thời gian ngắn. Nhưng tiểu tử kia lấy được Huyễn Cực Lưu Tinh, lần này rời khỏi đây có 8-9 phần là sẽ bí mật đi tìm người luyện chế nó. Sau đó hắn sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất ôn dưỡng Huyễn Cực Lưu Tinh thành Hậu Thiên Linh Bảo. Đây cũng tính là chuyện tốt, chúng ta không cần phải làm nhiều chuyện phiền toái nữa. Chờ nửa năm sau tới trận chiến đêm trăng tròn, thì thiếu chủ có thể trực tiếp cầm thành phẩm mà hắn ta luyện chế xong, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng chậm rãi gật đầu. Ngươi nói đúng, nhưng mà nếu tên địch khoát hải kia đã chạy trốn, thì chúng ta cũng nên lên đường đi tới chỗ bảo địa kia thôi. Còn chưa tới nửa năm, không những phải bắt được bảo bối nơi đó mà tu vi của ta cũng cần phải tăng lên trên diện rộng. Đêm trăng tròn, ta không chỉ muốn thắng mà còn phải thắng một cách nghiền ép. Như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục, báo mối thù huyết hận. Nếu vậy thì hiện tại chúng ta xuất phát đi. Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng và Phúc Công Công tuyệt đối không ngờ được, lúc này Diệp Chân đang ở cách xa vạn dặm giám sát nhất cử nhất động của bọn hắn thông qua thần thông thiên phú của Đại Nhĩ Đoá. Diệp Chân mưu đồ bảo bối tăng lên chiến lực của Nguyên Hồng Ưng. Hơn nữa chỉ khi nào hắn biến mất một cách thần bí, thì hai người kia mới chịu buông tha Huyễn Cực Lưu Tinh trong tay hắn, cho nên Diệp Chân biến mất. Chỉ cần vận dụng Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn thì biến mất một cách thần bí, cũng không phải việc gì khó đối với Diệp Chân. Vấn đề hiện tại của Diệp Chân là làm thế nào để theo dõi bọn họ. Đừng nói bọn hắn sẽ xa xỉ tới mức sử dụng Na Di trận có thể định vị vị trí của nơi đó nghe. Sau khi nghe Đại Nhĩ Đoá báo cáo thì Diệp Chân lo lắng nói thầm một câu. Nếu thật như vậy thì Diệp Chân phí sức khổ tâm lần này coi như công dã tràng, bởi vì nếu là loại tình huống đó thì Diệp Chân căn bản không có biện pháp truy lùng. Đại nhân, bọn họ di chuyển, sử dụng thiên linh thuyền. Thanh âm của đại nhĩ đoá khiến cho gánh nặng trong lòng của Diệp Chân được giải tỏa, cũng may không phải loại tình huống xấu nhất. Chỉ cần thủ đoạn bình thường thì cho dù có nhanh chút, Diệp Chân cũng tin rằng mình có thể đuổi kịp. Đáng tiếc là thần thông thiên phú của đại nhĩ đoá, chỉ có thể đại khái nghe được bọn họ sẽ dùng thiên linh thuyền để đi, nhưng thiên linh thuyền có cấp bậc cụ thể là gì thì không thể biết được rồi. Bọn họ đã lên đường, hướng đông nam. Đại nhĩ đoá nói lần nữa. Đại nhân, tốc độ của bọn họ không ngừng tăng lên, dự tính là sau nửa canh giờ nữa sẽ rời khỏi phạm vi giám thị thần thông của ta. Hiện tại phạm vi xa nhất của thần thông thiên phú đại nhĩ đoá là khoảng 4 vạn dặm, lúc này khoảng cách của nhóm Diệp Chân và đám người Nguyên Hồng Ưng là khoảng 15.000 dặm. Nói cách khác, nửa giờ nữa là bọn họ có thể bay được một quãng đường 25.000 dặm, một giờ thì ước chừng là 5 vạn dặm. Tốc độ này đã đạt đến tốc độ cực hạn của cường giả giới vương cảnh cửu trọng. Mà đây không phải tốc độ mà Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu có thể đuổi kịp. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thiên linh, thuyền vương cấp mới có thể đuổi theo tốc độ này. Diệp Chân vừa vặn có một chiếc thiên linh thuyền vương cấp trong tay, đó là chiến lợi phẩm của Diệp Chân khi hắn trộm 31 nhà vương hầu phủ, ở lạc ấp năm đó. Thứ này vẫn chưa được sử dụng lần nào, hôm nay cuối cùng cũng hữu dụng. Thần niệm khẽ nhúc nhích, một chiếc thuyền nhỏ lớn chừng bàn tay, linh quang bắn ra bốn phía xuất hiện trong tay Diệp Chân, linh lực truyền vào trong nháy mắt thì thuyền nhỏ từ từ phóng to. Khi thuyền phóng to chừng 10 mét, có thể chứa 4 người 2 thú, thì Diệp Chân nhảy vào chiếc thiên linh thuyền chỉ có thống soái Đại Chu, chỉ huy quân đoàn mấy triệu người mới có thể sử dụng được. 4 người 2 thú tất nhiên là Diệp Chân, Đại Nhĩ Đoá, Lăng Thiên Bích, Tử Linh cùng với Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng. Mọi người đương nhiên hiếu kỳ với sự xuất hiện đột ngột của Tử Linh, nhưng mà cho dù có tò mò thì cũng không có người hỏi nhiều. Linh thạch vừa được ném vào khoang linh thạch, thì chiếc thuyền nháy mắt đã hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Tốc độ của thiên linh thuyền vương cấp nhanh chóng tăng lên. Lỗ tai của đại nhĩ đoá không ngừng rung động, hắn liên tục báo cáo. Khoảng cách giữa chúng ta và bọn họ càng ngày càng tăng lên, phải tiếp tục tăng tốc hơn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khoảng cách hai bên gần lại rồi, nhưng vẫn cần phải tăng tốc độ lên một chút. Chúng ta và bọn họ đang ở một khoảng cách ổn định, nhưng tốt nhất là chúng ta lại gần chút nữa. Nếu quá xa thì thần thông thiên phú của ta sẽ tiêu hao quá nhiều, không thể kéo dài lâu được. Hơn nữa, một khi hành trình của bọn họ có biến đổi gì đó, thì chúng ta sẽ trở tay không kịp. Đại nhĩ đoá nói. Diệp Chân không nói gì, chỉ không ngừng khống chế trận pháp, tăng tốc độ của thiên linh thuyền lên. Khi tốc độ của thiên linh thuyền vương cấp đã đạt tới cực hạn, linh thạch trong khoang thuyền linh thạch cũng đã tới thượng phẩm, cơ hồ là nhanh chóng biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Diệp Chân tính toán một chút, với tốc độ cực hạn, thì một giờ phải tiêu hao ít nhất là một vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đại nhân, khoảng cách giữa cả hai đang rút ngắn lại, trước mắt thì chỉ còn cách 2 vạn dặm nữa thôi. Đại nhĩ đoá báo cáo, sau khi rút ngắn còn 5.000 dặm thì nhắc ta chậm lại. Diệp Chân nói, 5.000 dặm là một khoảng cách an toàn, không xa cũng không gần. Cho dù cường giả đạo cảnh, có mạnh tới đâu thì cũng chỉ có thể kéo dài thần niệm, hay linh lực 5.000 dặm trong một đường thẳng và chỉ duy trì một thời gian ngắn, tuyệt đối không thể nào bao trùm cả phạm vi 5.000 dặm được. Đại nhân, có thể chậm lại rồi. Sau 3 canh giờ, đại nhĩ đoá nhiếp đinh lên tiếng. Cứ giữ khoảng cách như vậy. Diệp Chân nói. Trong hư không mịt mờ, hai vệt sáng cách nhau 5.000 dặm bay về cùng một hướng, thỉnh thoảng gặp phải vệt sáng khác nhưng cũng không khiến cho bất cứ ai chú ý. Không ai sẽ hoài nghi hai bên cách xa 5.000 dặm có liên quan tới nhau. Trong thiên linh thuyền của đám người Phúc Công Công và Mao Mama thay phiên thúc giục thiên linh thuyền bay nhanh, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng của bọn hắn thì ngồi xếp bằng ở một nơi, linh quang quanh thân lượn lờ, hẳn là đang tu luyện. Đại nhân, xem ra còn rất lâu thì bọn họ mới tới nơi. Sau khi phát hiện Nguyên Hồng Ưng bắt đầu tu luyện thì đại nhĩ đoá nhiếp đinh, nhàm chán nói một câu. Vậy à, Diệp Chân nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Thiên Bích, ngươi và đại nhĩ đoá phối hợp khống chế thiên linh thuyền. Nếu có biến hóa thì lập tức đánh thức ta. Giao phó xong mọi chuyện, Diệp Chân móc ra viên thông thần trợ thánh đan rồi nuốt vào. Thông thần trợ thánh đan có thể tăng lên thực lực võ giả thông thần cảnh trên diện rộng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lấy được đạo văn đủ nhiều. Cường độ linh trụ trong linh phủ ngươi vượt xa tu vi thực tế của mình. Một chút này đối với võ giả khác mà nói, có lẽ có chút độ khó. Nhưng đối với Diệp Chân ngày ngày ăn linh hư quả như ăn cơm lại quá đơn giản. Diệp Chân thậm chí cảm thấy, theo như lời Tiểu Yêu nói trước đó, trong tay có một đám tù binh cường giả giới vương cảnh, vậy thì tu vi Diệp Chân có thể từ thông thần, cảnh tam trọng trung kỳ trước mắt một hơi tăng lên tới thông thần, cảnh thất trọng thậm chí là bát trọng. Đáng tiếc, còn không có tìm được thiên địa linh vật bổ sung bổn nguyên lực lượng, để cho Tiểu Yêu tỉnh lại trước thời hạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cảm giác Diệp Chân đối với thông thần trợ thánh đan có thể tăng lên tu vi một trọng cũng không phải quá mức mãnh liệt. Người có thể bay, trong lúc bất chợt để cho hắn chạy, hắn nhất định sẽ khó chịu. Bảy đại linh trụ trong linh phủ Diệp Chân, không cần lo cho âm linh trụ thận ảnh võ mạch linh trụ, hắc long thủy linh trụ, vô thường huyền hỏa quyết đúc thành hỏa linh trụ, ất mộc linh trụ, dương linh trụ, lôi linh trụ. Đạo văn trong ngũ đại linh trụ căn bản không cần Diệp Chân tốn quá nhiều thời gian đi tìm hiểu, thận long châu, thái cổ hắc long truyền thừa, thiên lôi linh hỏa ẩn chứa vô tận hỏa hệ đạo văn, bản thân tiểu yêu, còn có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, bản thân đã có vô số đạo văn huyền ảo. Diệp Chân chỉ cần động thần niệm một cái, thì có thể làm cho những đạo văn này diễn hóa, thêm chút tìm hiểu sẽ ngưng đúc được đạo văn của mình. Vốn dĩ, Diệp Chân yêu cầu ngưng đúc đạo văn của kim linh trụ và thổ linh trụ hai cái này, nhưng bây giờ theo huyễn cực lưu kim hóa thành hậu thiên linh bảo, huyễn cực lưu kim loại thiên tài địa bảo này xuất hiện, bản thân đã là kim hệ đạo văn chí thuần chí sát tinh hoa thiên địa. Cho nên, bây giờ Diệp Chân ngưng luyện kim hệ đạo văn vô cùng nhanh chóng, cho tới thổ hệ đạo văn trên thổ linh trụ, có linh hư quả tương, trợ, cũng chỉ là tiêu hao chút thời gian. Dưới tình huống này, sau khi Diệp Chân nuốt thông thần trợ thánh đan, tu vi liền thuận lý thành chương từ thông thần, cảnh tam trọng trung kỳ tăng lên tới thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ. Hiệu quả của thông thần trợ thánh đan so với Diệp Chân tưởng tượng thì hình như muốn khá hơn một chút, tăng lên một trọng tu vi bên ngoài luôn cho Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân vẫn như cũ không cảm giác gì, cảm giác tăng lên biên độ cũng không lớn, cũng không có quá nhiều vui sướng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rất hiểu tình trạng trước mắt của mình. Chủ yếu vẫn là có liên quan với đối thủ Diệp Chân. Bởi vì nắm giữ Thận Long Châu, nên được tặng các loại thần thông bí thuật cùng hậu thiên linh bảo, như lôi quang tiên để cho Diệp Chân có năng lực vượt cấp giết địch. Điều này dẫn đến nhãn giới của Diệp Chân bây giờ rất cao. Tu vi thông thần cảnh thì không tính là cái gì. Lấy thực lực Diệp Chân bây giờ, võ giả giới vương cảnh sơ kỳ trở xuống, thật đúng là không coi vào đâu. Đương nhiên, cũng chia đối tượng, cường giả giống như Lăng Thiên Bích và Nguyên Hồng Ưng, nắm giữ cường hãn thần thông bí thuật thì không phải Diệp Chân tùy tiện có thể đối phó. Thời điểm đối mặt bọn hắn, chênh lệch tu vi sẽ bị phóng đại vô hạn. Nếu Diệp Chân nắm giữ tu vi giống bọn họ, vậy thì cũng sẽ không quá chật vật, đánh bại bọn họ càng dễ dàng, càng trực tiếp, mà không phải vắt hết óc giống như khi trước. Đây là nguyên nhân Diệp Chân trước mắt vội vàng tăng cao tu vi, để thăng chiến lực. Bất quá có lúc tĩnh tâm lại một chút, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, có lẽ do hắn quá tham. Người ta trải qua, trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm trên võ đạo chi lộ lại bị Diệp Chân đạt thành chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Nếu chuyện này truyền đi, sợ rằng sẽ phải tiện sát vô số người bên cạnh. Bởi vì theo như cách nói của Cổ Thiết Kỳ, chính là bọn hắn những trưởng tử vương hầu thế gia. Dù được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, muốn đột phá đến thông thần cảnh, nhanh nhất cũng phải cần 30 năm trở lên. Đáng tiếc, loại lý luận này không thích hợp với hắn. Diệp Chân bây giờ chỉ ngại tốc độ tu vi của mình tăng lên quá chậm. Chỉ có lấy thân xông sáo vào đại hồng lô, như chư thiên vạn giới mới có thể vô cùng khẩn cấp tăng thực lực bản thân lên. Nếu so sánh lại, rất nhiều võ giả thông thần cảnh đang ở gia tộc mình chui rèn chiến lực, tăng lên tu vi, mà Diệp Chân thì đã bắt đầu ở trong chư thiên vạn giới hô phong hoán vũ. Nói đơn giản một chút, chính là người đi ra khỏi căn phòng ấm áp cảm nhận được giá rét mới, có thể dùng hết tất cả biện pháp, phương pháp có thể làm để chống lạnh hoặc là mặc thêm nhiều y phục. Mà Diệp Chân chính là người đi khỏi căn phòng ấm áp ấy. Hoặc có lẽ là, Diệp Chân căn bản không hề có một căn phòng ấm áp nào cả. Từ khi vừa bắt đầu, Diệp Chân ở vào một nơi băng thiên tuyết địa, cố gắng tìm hết tất cả phương thức, biện pháp chống đỡ giá rét. Diệp Chân thấy, đây chính là một trong những nguyên nhân mà tốc độ tu vi hắn tăng lên khá nhanh. Đương nhiên, người mà ở phía sau bản thân không có căn phòng ấm áp có thể lui, ngay từ đầu đang xuất hiện ngay giữa băng thiên tuyết địa giống như Diệp Chân, không quá nhiều. Nhưng 99% sẽ chết cóng ở trong đó. Có thể còn sống chính là một loại tồn tại yêu nghiệt giống như Diệp Chân. Nhiều năm qua được Thận Long Châu tôi luyện linh lực, chui luyện kinh mạch, mỗi ngày biến đổi ngầm cuối cùng cũng bạo phát ra sự so sánh kinh người vào hôm nay. Diệp Chân đấu giá được thông thần trợ thánh đan, ngoại trừ viên đan dược kia ra, còn kèm theo một khối ngọc giản. Bên trong ghi lại chứ các loại chú ý khi sử dụng thông thần trợ thánh đan. Giống như, nếu dưới tình huống linh trụ trong linh phủ rèn đúc cường độ không đủ cưỡng ép dùng, thậm chí sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tánh mạng. Linh phủ tan vỡ, vậy cũng sẽ trực tiếp phá hủy đạo cơ, vĩnh viễn không thể nào nghịch chuyển. Sau rất nhiều hạng mục chú ý còn ghi rõ phương pháp phục dụng của võ giả bất đồng tu vi. Dược lực thông thần trợ thánh đan vô cùng cường đại, cô đọng quá trình tăng cao tu vi của một võ giả mấy năm khổ tu mới có thể vào trong một viên đan dược. Người có thể nghĩ trong viên đan dược này rốt cuộc ẩn chứa năng lượng kinh khủng bao nhiêu, bộc phát ra cường độ, rốt cuộc có bao nhiêu. Trong Ngọc Giản nói, để phòng bị thương, cũng vì để dược liệu tác dụng cao nhất, võ giả thông thần cảnh hậu kỳ phục dùng viên thuốc này, không thể một lần nuốt xuống hết viên, dùng trước ngọc dịch chậm rãi dung nhập, chậm rãi tan ra đan dược, thời gian đan dược tan ra nhanh nhất cũng không thể ít hơn 2 ngày. Luyện đan sư đề nghị 36 canh giờ mới biến hóa hoàn đan dược, đây là thời gian an toàn nhất. Còn võ giả thông thần cảnh trung kỳ, thời gian tan ra đan dược không thể thấp hơn 4 ngày, thời gian an toàn nhất là 6 ngày. Mà đề nghị cho võ giả thông thần cảnh sơ kỳ, thời gian tan ra đan dược không thể ít hơn 6 ngày, thời gian an toàn, nhất là 8 ngày trở lên. Hơn nữa tốt nhất là tìm luyện đan sư phụ trợ, đem đan dược chia ra làm hai, phân chia sau luyện hóa mới tốt nhất. Lúc dùng thông thần trợ thánh đan, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thời gian hạn định, nếu không kinh mạch bị tổn thương đứt gãy thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Tu vi Diệp Chân đang tăng lên, thời điểm là thông thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, theo như cách nói trong ngọc giản, thời gian tan ra đan dược không thể ít hơn 4 ngày. Diệp Chân vốn cũng tính dựa theo phương pháp này từ từ luyện hóa, nhưng luyện hóa không bao lâu, Diệp Chân phát hiện không có áp lực, kinh mạch hắn hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào, quá dễ dàng rồi. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu chậm rãi tăng nhanh tốc độ luyện hóa dược lực thông thần trợ thánh đan, gấp đôi, gấp ba, bốn lần. Cuối cùng, Diệp Chân phát hiện, hắn chỉ dùng 5 canh giờ đã toàn bộ luyện hóa xong thông thần trợ thánh đan. Như thế mà Diệp Chân cảm giác còn dư lực, cũng đang bởi vì loại tình huống này, Diệp Chân mới phát huy dược lực thông thần trợ thánh đan đến cực hạn, tăng lên tu vi hơn một trọng. Sau khi đột phá tu vi đến thông thần cảnh tứ trọng, quay đầu lại, Diệp Chân nhìn lại các hạng mục chú ý khi luyện hóa thông thần trợ thánh đan, lúc này mới cảm giác được Thận Long Châu mấy năm nay đã ngầm thay đổi thân thể hắn. Cường độ kinh mạch Diệp Chân lại cường đại gấp mười mấy lần võ giả đồng cấp, gấp 5-6 lần cường giả thông thần cảnh hậu kỳ. Diệp Chân lúc này mới ý thức được, thành tựu hắn bây giờ cũng không đơn giản là một kiện hậu thiên linh bảo với thần thông bí thuật phát uy. Đây là kết quả đồng thời của các loại ưu thế tổng hợp. Cho tới khi thấy Đại Nhĩ Đoá, Lăng Thiên Bích hai người khiếp sợ, Diệp Chân không nhìn thẳng. Mấy ngày nay, bọn họ kinh ngạc quá nhiều. Không nói, Tử Linh đột ngột xuất hiện đã đủ để bọn họ kinh hãi. Nhất là thời điểm khi mơ hồ biết Tử Linh là một kiện hậu thiên linh bảo, thì càng thêm kinh hãi. Mà một món hậu thiên linh bảo có thể tự chủ tu luyện, có mãnh liệt cá tính của mình, có thể tự do đi lại, để cho bọn họ khiếp sợ, không cách nào tin tưởng. Có Đại Nhĩ Đoá và Lăng Thiên Bích phối hợp, Diệp Chân ngược lại cũng an tâm tu luyện, ngay cả khi ở Linh trên thuyền, hay mỗi ngày đi theo ở Ngũ Phúc Cư, tiến hành cùng lúc tìm hiểu các loại thần thông bí thuật khác nhau. Nhất là chúng sinh bách huyễn thần thông do Lăng Thiên Bích truyền thụ, gần đây có chút tiến bộ. Diệp Chân không biết mấy người Nguyên Hồng Ưng phải đi nơi nào, nhưng đã có kế hoạch thì sẽ tận lực đi theo. Cũng may sau khi giữ tốt khoảng cách cố định, linh thuyền phi hành tiêu hao biến hóa chẳng quá kinh khủng, bằng không, không đợi Diệp Chân theo dõi đến mục tiêu, hắn tự mình đi trước phá sản. Phúc Công Công trên linh thuyền Nguyên Hồng Ưng vô cùng cẩn thận, cũng từng rời khỏi linh thuyền của bọn họ, phía sau phía trước tuần tra qua lại mấy lần, nhìn một chút xem có bị người theo dõi hay không. Đáng tiếc, cử động cẩn thận của hắn mỗi lần cũng sẽ bị Đại Nhĩ Đoá trước thời hạn phát hiện. Bởi vì mỗi lần rời khỏi linh thuyền đi ra kiểm tra, Phúc Công Công cũng sẽ giao phó cho Mao Ma Ma cẩn thận điều khiển thuyền. Tình hình như vậy kéo dài 11 ngày. Sau khi đến một nơi không có người ở, chân trời hà quang vạn trượng, linh thuyền bọn người Nguyên Hồng Ưng trong lúc bất chợt đã thuận theo đạo hà quang lớn nhất, phóng thẳng tắp lên cao, không quá nửa nén hương đã hoàn toàn biến mất. Đại Nhĩ Đoá, có nghe ra hành tung bọn họ hay không? Mất đi theo dõi mục tiêu, Diệp Chân hỏi. Tần số lỗ tai Đại Nhĩ Đoá đung đưa nhanh hơn vô số lần so với dĩ vãng. Mấy hơi sau, sắc mặt Đại Nhĩ Đoá có chút tái nhợt lộ vẻ mặt ngưng trọng bẩm báo. Đại nhân, bọn họ đã thu linh thuyền, bắt đầu do Phúc Công Công kia mang theo Nguyên Hồng Ưng và Mao Ma Ma đồng hành. Có thể bọn họ đã đi vào thiên ngoại hỗn độn hư không? Thiên ngoại hỗn độn hư không? Vẻ mặt Diệp Chân đông lại một chút. Thiên ngoại hỗn độn hư không, Diệp Chân biết. Đây chính là nơi ẩn dục chư thiên vạn giới, vô cùng hung hiểm. Bên trong gió mạnh như đao, lôi vân vô số, tùy tiện kéo ra một luồng linh lực vậy cũng là hỗn độn linh lực tiên thiên cấp. Hỗn độn linh lực vô cùng cuồng bạo, võ giả có thể hút vào trong cơ thể, nhưng ngay thời điểm kéo vào trong cơ thể, hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cường giả giới vương cảnh thậm chí một vài cường giả đạo cảnh cũng không ngoại lệ. Dù không bị hút vào trong cơ thể, hỗn độn linh lực ở quanh thân võ giả cũng vô cùng nguy hiểm. Một vài hỗn độn linh lực tùy ý va chạm nhỏ có thể sẽ đưa tới vô số hỗn độn cuồng phong, võ giả đi lại không trở ngại ở trong chư thiên vạn giới. Nếu bị cuốn vào hỗn độn trong cuồng phong, bình thường chỉ có một kết quả, chết. Chỉ có những nửa bước đạo cảnh tìm hiểu đại thần thông, hay hoặc những cường giả đạo cảnh tìm hiểu một bộ pháp tắc phân thiên địa, mới có thể đi lại ở trong hỗn độn hư không, mà cho dù là bọn, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí. Theo như thế, hỗn độn hư không này, cơ bản là cấm địa của những võ giả có tu vi dưới đạo cảnh. Võ giả dưới đạo cảnh đây tự tiện tiến vào, 99% chắc chắn phải chết. Sắc mặt Diệp Chân trong nháy mắt này trở nên có chút khó coi, chẳng lẽ kế hoạch lần này truy lùng lâu như vậy tuyên bố kết thúc. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Linh, hắn thấy, Tử Linh có lẽ sẽ có biện pháp. Không nên nhìn ta, cổ thân thể ngươi cho ta này luyện chế quá xấu, căn bản vô pháp đi ở trong hỗn độn hư không. Bất quá, trong mấy gia khỏa bên cạnh ngươi, có một hai có thể đi vào đi ra hỗn độn hư không? Tử Linh nói, bên cạnh ta có gia hỏa có thể ra vào hỗn độn hư không, còn không chỉ một người. Tử Linh nói thể để Diệp Chân ngạc nhiên không thôi, nhìn về phía người ở bên cạnh mình. Còn không chờ Diệp Chân tìm kiếm, tiếng hổ gầm trầm thấp cùng tiếng hít âm trầm cùng thời gian vang lên, 10 cái đầu cùng thời gian đẩy ống quần Diệp Chân. Một đầu là của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, 9 cái đầu khác thì tất cả đều là của cừu đầu trùng. Hai người các ngươi cũng có thể ra vào hỗn độn hư không? Diệp Chân ngạc nhiên. Cửu đầu trùng và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nghe vậy, đồng thời gật đầu để Diệp Chân đặc biệt kinh ngạc. Hai người các ngươi lợi hại như vậy, không phải hai người bọn chúng lợi hại, mà là hai người bọn chúng hợp lại cùng nhau rất lợi hại, hai người bọn chúng hợp lại cùng nhau có thể tự do ra vào hỗn độn hư không? Tử Linh lần thứ hai nói. Không chờ Tử Linh nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sử đã hết sức bất mãn lên tiếng. Luận tri thức rộng rãi, không ai có thể so được với ta. Diệp đại gia, ta nói cho ngươi biết nguyên nhân đi. Điều này thì cả đại đại tỷ cũng không biết được. Tử Linh hơi liếc mắt một chút, một đạo kiếm khí bỗng dưng sinh ra, đâm ra ngay đỉnh đầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu còn muốn khoe khoang hú lên một tiếng quái dị, dùng tốc độ nhanh nhất thu về trong lồng ngực Diệp Chân. Lúc đầu, việc giải thích nghi vấn cho Diệp Chân luôn luôn đều là do A Sửu tới làm, cũng là điều mà tên này cũng cố địa vị. Gần đây chắc là Tử Linh cường thế hơn hắn một chút, A Sửu ngày hôm nay trả lời tất nhiên không còn tích cực, muốn bắt bí một hồi. Đang ra vẻ ta rất bận rộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng vừa thấy Tử Linh cũng biết việc này liền tức giận, vội vội vã vã đi ra khoe khoang, lại bị Tử Linh dọa cho rụt đầu trở lại. Này thật, đúng là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Cửu đầu trùng chính là thái cổ hung thú. Thái cổ hung thú đều là pha trộn qua ở trong hỗn độn. Cho dù cửu đầu trùng của ngươi sinh ra trễ, không có pha trộn qua ở trong hỗn độn, nhưng hạch tâm huyết mạch của nó vẫn như cũ có ký ức đối với hỗn độn. Đồng thời, thiên phú cửu đầu trùng có thể phân biệt bất kỳ một loại linh lực biến hóa nào, bất kỳ sóng linh lực gì đều không thể chạy trốn cảm ứng của chúng nó. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà cửu đầu trùng trở thành thần thú giữ nhà tại thời đại thái cổ. Mà ở trong hỗn độn hư không, bởi vì một chút sóng lực lượng nhỏ bé liền sẽ sinh ra vô số hỗn độn phong bạo, loại hỗn độn phong bạo này khủng bố không gì sánh được. Cho dù đạo cảnh cường giả bị cuốn vào trong đó cũng sẽ cốt nhục thành bùn, không cách nào chạy trốn. Nhưng chỉ cần có cửu đầu trùng ở kế bên, thì có thể cảm ứng được bất luận hỗn độn, linh lực biến hóa gì ở trong hỗn độn hư không, do đó sẽ có thể tránh né được những hỗn độn, bão táp khủng bố không gì sánh được này. Thế nhưng, cửu đầu trùng có thể cảm ứng được trong hỗn độn tồn tại vô số nguy hiểm, nhưng tu vi nó hiện nay không thể đi ngang qua hỗn độn hư không. Mà tiểu miêu của ngươi lúc này sẽ có đất dụng võ. Bổn tướng của nó hẳn là Vân Dực Hổ Vương, nhưng không biết tại sao dĩ nhiên có mấy phần 10 huyết mạch thái cổ. Hung thú phá hư hắc hổ vương, tiện thể cũng có mấy phần thiên phú thần thông của phá hư hắc hổ vương. Phá hư, Tử Linh vừa dứt lời liền để Diệp Chân kinh hỉ nhìn về phía tiểu miêu, không gì sánh được. Ngươi đột phá, huyết mạch của ngươi đột phá ràng buộc. Tiểu miêu chính không gật đầu nhưng cũng không có lắc đầu. Nó cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch phá hư hắc hổ vương, chỉ thức tỉnh 2/3 mà thôi, à, ít nhất 2/10 trở lên. Nên tiện thể lĩnh hội thiên phú thần thông phá hư của phá hư hắc hổ vương, cũng không trọn vẹn, rất miễn cưỡng. Chỉ có thể miễn cưỡng thông hành trong hỗn độn hư không, đụng tới hỗn độn linh lực phá động hơi mãnh liệt một chút, nó sẽ rơi vào trong đó, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thêm vào cửu đầu trùng thì không giống nhau, hai đứa chúng nó phối hợp thật tốt, chỉ cần vận may không phải quá kém sẽ được rồi tùy ý cất bước ở trong hỗn độn. Tử Linh nói. Nghe được Tử Linh nói thế, tiểu miêu gật đầu lia lịa, cọ cọ đầu lên rùi Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân lại không để ý tới, chỉ một mặt kinh hỉ nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Từ khi bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp để cho Tiểu Miêu đến tăng lên huyết mạch, hy vọng vẫn luôn rất xa vời, tăng lên vẫn không quá rõ ràng. Bao gồm kéo dài dùng linh hư quả 3 năm nay, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tăng lên không hề quá dễ thấy. Nhưng ngày hôm nay Tử Linh lại đột nhiên nói Tiểu Miêu đã thức tỉnh huyết mạch phá hư hắc hổ vương, đến trên 2/10, lập tức để Diệp Chân kinh hỉ muốn điên. Đây chính là công việc tỉ mỉ bồi dưỡng hoa mộc mấy năm, rốt cục bắt đầu nở hoa kết quả, hành động kiên trì mấy năm, rốt cục đã có kết quả. Quan trọng nhất chính là hy vọng. Ngày hôm nay, Diệp Chân không chỉ nhìn thấy hy vọng, hơn nữa còn nhìn thấy rõ kết quả. Thời gian 3 năm, Tiểu Miêu đã thức tỉnh hơn 2/10 huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương, như vậy nhiều nhất 1-2 năm sẽ có thể hoàn thành lột xác huyết mạch. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngươi phải gọi Tiểu Miêu một Vân Dực Hổ Vương, triệt để lột xác thành phá hư Hắc Hổ Vương, cái đó là không thể. Biến hóa như thế nào đi nữa, bản nguyên trong cơ thể không cách nào thay đổi. Nhưng chỉ cần huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương trong cơ thể Tiểu Miêu đạt được 3/10 trở lên thì có thể triệt để đột phá bản nguyên huyết mạch, tạo ra huyết mạch ràng buộc trên người nó, đột phá ràng buộc của thiên địa pháp tắc gây trên thú loại cấp thấp trên người nó có thể tự do tự tại tu luyện. Năng lực lớn bao nhiêu sẽ tăng lên tu vi bao nhiêu. Hơn nữa, một khi phá hư Hắc Hổ Vương, huyết mạch trong cơ thể hắn đạt được 3/10 trở lên, thiên phú thần thông phá hư Hắc Hổ Vương sẽ triệt để thức tỉnh. Đương nhiên, nếu so uy lực với phá hư Hắc Hổ Vương chân chính thì kém rất nhiều. Nhưng theo tu vi Tiểu Miêu tăng lên, huyết mạch lần thứ hai lắng đọng, Tiểu Miêu cuối cùng rồi sẽ có một ngày bạo phát. Không trách Diệp Chân cảm thấy cái tên Tiểu Miêu này gần đây càng ngày càng quỷ bí, rất nhiều lúc lại như giống như quỷ vậy, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Diệp Chân. Khi đó Diệp Chân còn không chú ý, hiện tại nhớ tới, hẳn là đã lĩnh ngộ được một phần thiên phú thần thông của phá hư Hắc Hổ Vương. Tất cả những thứ này, Lăng Thiên Bích ở một bên chỉ có đứng phần nghe, nàng phát hiện, đi theo bên cạnh sư tôn càng lâu sẽ càng phát hiện sư tôn thần bí. Nói như vậy, chúng bây giờ ta có thể tiến vào hỗn độn hư không, tiếp tục lần theo bọn họ. Diệp Chân hỏi, xác thực có thể, nhưng trước khi tiến vào hỗn độn trong hư không, chúng ta cần trước phá tan hư không thành lũy của Hồng Hoang Đại Lục, tiến vào hỗn độn hư không. Tử Linh nói, hư không thành lũy Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân nhíu mày, Lăng Thiên Bích đứng ở một bên nghe xong thời gian dài như vậy, không có lời nói rốt cục có cơ hội nói một câu. Hư không thành lũy Hồng Hoang, đại lục vậy cũng là hư không thành lũy cứng rắn nhất chư thiên vạn giới. Cho dù là gia gia ta, muốn phá vỡ hư không thành lũy Hồng Hoang đại lục cũng cực kỳ khó khăn. Lăng Thiên Bích nói, nghe vậy, Tử Linh tùy ý nhún vai một cái. Thật sao? Ta làm sao nhớ tới hư không thành lũy Hồng Hoang đại lục này trước đây, thường thường bị ta chọc thủng, còn một đâm một lỗ thủng lớn. Giao cho ta đi. Chớp mắt khi âm thanh Tử Linh vang lên, một đạo ánh kiếm màu tử kim chói mắt không gì sánh được lóe lên liền qua, hư không lập tức run lên bần bật. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Phúc Công Công, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Tiến vào trong hỗn độn hư không, Nguyên Hồng Ưng luôn luôn chấn định cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Bởi vì hắn hiện tại, ngắn ngủi một ngày từ khi tiến vào trong hỗn độn hư không, hắn đã bị ít nhất 3 lần nguy hiểm đến tánh mạng, ngay cả Long Hồn Chiến Khải chưa có hoàn toàn khôi phục cũng thúc giục. Không chỉ là hắn, Phúc Công Công bình thường vô cùng thong dong, bây giờ cũng vô cùng cẩn thận, mất đi vẻ mặt bình tĩnh, không quan tâm mọi thứ như thường ngày. Thậm chí, hắn còn thấy được mồ hôi sau gáy Phúc Công Công, có thể để cho đạo cảnh cường giả chảy mồ hôi, cũng không phải chuyện nhỏ gì. Thiếu chủ, không nên hỏi nhiều, nhưng nên nhớ đường lão nô đi, nhất là những vị trí tinh thần trong hỗn độn kia. Từng cái tinh thần đều là một tiểu thế giới, tinh thần càng lớn, thế giới sẽ càng lớn. Người thấy viên tinh thần sáng nhất kia không? Đó chính là Hồng Hoang Đại Lục, vị trí nó và mấy viên tinh thần đều như thế, rất cố định. Còn có một bộ phận tinh thần vẫn đang một mực di động, nhưng bọn chúng động lại vĩnh viễn tuân theo một quỹ tích. À, thiếu chủ không nghe rõ, theo lão nô từng nói, đi trước tìm thứ màu tím. Thiếu chủ, chỉ có hiểu rõ một chút kiến thức này, ngươi mới có thể tìm đúng vị trí ngươi cần, nhớ đường ngươi từng đi ở trong hỗn độn hư không? Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng nhìn sang từng cái theo như lời Phúc Công Công nói. Sau nửa khắc chung, Nguyên Hồng Ưng ở trong hỗn độn giống như xông vào trong mê cung, đầu óc mơ hồ này đã không bình tĩnh giống như lúc trước, vô cùng sốt ruột rồi. Người sợ nhất là gặp những điều mình không biết. Một khi có hiểu biết đối với một ít sự vật, sợ hãi sẽ tiêu tán. Phúc Công Công, ngươi nói đường đi lúc trước, ta đã nhớ không sai biệt lắm. Bất quá, ngươi muốn ta nhớ đường đi này làm cái gì? Nguyên Hồng Ưng hỏi. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi là đến một tiểu thế giới. Không có bất cứ liên hệ nào với bất kỳ một tiểu thế giới, nào bên trong chư thiên vạn giới. Nơi đó có vật liệu trợ giúp thiếu chủ tăng lên chiến lực, cũng là mục đích chuyến này của chúng ta. Đồng thời, nếu như tương lai thiếu chủ có thể làm cho chủ thượng hài lòng, nơi đó sẽ trở thành đất phong của thiếu chủ. Không đợi Nguyên Hồng Ưng hỏi, Phúc Công Công lại lần nữa lên tiếng. Đây không phải là đất phong trên ý nghĩa bình thường. Đến lúc đó, thiếu chủ sẽ là chúa tể chân chính của tiểu thế giới này, hết thảy bên trong tiểu thế giới đều thuộc về thiếu chủ. Vô luận là thổ địa, yêu thú, đủ loại thiên tài địa bảo nơi đó, thậm chí chính là mấy chục tỷ con dân trăm họ ở chỗ đó, cũng sẽ phụng thiếu chủ làm chúa tể. Đương nhiên, muốn trở thành chúa tể nơi đó, điều kiện tiên quyết là thiếu chủ phải làm cho chủ thượng hài lòng. Bất quá, nhìn trước mắt, không cần thời gian quá lâu, thiếu chủ sẽ trở thành chúa tể. Phúc Công Công nói, chúa tể từ tinh thần đến hết thảy. nỉ non một tiếng, ánh mắt Nguyên Hồng Ưng lộ ra vẻ hướng tới. Hắn có kiến thức uyên thâm, tự nhiên biết những lời Phúc Công Công nói rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Những lời này không có chút nào che giấu lọt vào trong tai Đại Nhĩ Đoá, sau đó lại được Đại Nhĩ Đoá đưa vào trong đầu Diệp Chân không kém một chữ. Nhưng vấn đề là Nguyên Hồng Ưng có kiến thức uyên thâm, có thể nghe hiểu, nhưng Diệp Chân lại nghe có chút không rõ. Hoàn toàn trở thành chúa tể một tiểu thế giới, chúa tể từ vật chất đến về tinh thần, đại biểu lấy cái gì? Diệp Chân nhìn qua Tử Linh đang ngồi cưỡi trên người Vân Dực Hổ Vương, hỏi: "Chúa tể từ vật chất đến tinh thần, cũng chỉ đại biểu lấy một chữ." Tử Linh nói: "Chữ nào?" "Thần." "Thần? Ngươi chỉ những thần linh tồn tại với dòng sông lịch sử hoặc thần miếu cung phụng sao?" Diệp Chân lần nữa không hiểu hỏi. "Coi là vậy đi, nhưng chúa tể loại này lại xưng được là thần linh sống." Nói xong, Tử Linh khó chịu phất phất tay. "Loại chuyện này, cách ngươi còn quá mức xa xôi, ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Chuyên tâm chỉ huy, có thể xuất hiện rủi ro. Ta cho ngươi biết, nếu thật gây ra rủi ro, chính là ta cũng không che chở được ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ chúng ta đều xong đời." Diệp Chân trầm mặc một chút, nhưng trong lòng lại đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chúa tể từ vật chất đến tinh thần, loại chuyện này, tựa hồ hắn cũng đã làm một chút ở chân huyền đại lục. Nghe Tử Linh nói huyền ảo như vậy, tựa hồ chuyện này có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Chân thấy, lần kế tiếp quay về chân huyền đại lục, có thể làm chuyện này càng triệt để hơn một chút. Đây là ngày thứ nhất đám người Diệp Chân tiến vào hỗn độn hư không. Quả như Tử Linh nói, lúc Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thi triển ra thiên phú thần thông phá hư kia, lại không dính vào chút hỗn độn linh lực nào, có thể vô căn cứ phá vỡ một con đường ở trong hỗn độn hư không, ngay lập tức thông qua. Nhưng gặp phải những nơi bởi vì một ít biến hóa mà dẫn đến hỗn độn, linh lực hỗn loạn, Tiểu Miêu muốn kéo dài phá hư sẽ phi thường khó khăn. Lúc này, tác dụng của cửu đầu trùng sẽ thể hiện ra ngoài. Luôn có thể trước thời hạn cảm ứng được sóng linh lực hỗn độn phía trước, dẫn dắt Tiểu Miêu hướng đến nơi hỗn độn linh lực bình tĩnh để tiến tới. Hỗn độn hư không cũng không giống như nơi khác, nơi trước một giây còn vô cùng bình tĩnh, trong nháy mắt tiếp theo đã gợn sóng chập trùng. Dưới tình huống này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và cửu đầu trùng phối hợp phải vô cùng mấu chốt. Bất quá, ngươi hy vọng nào hai gia khỏa này thân mật vô gian trao đổi phối hợp, đó chính là nghĩ hơi nhiều. Cuối cùng, hay lại do Diệp Chân xuất thủ, làm cầu nối giữa hai gia khỏa, cẩn thận từng ly từng tí đi trước ở trong hỗn độn hư không. Phàm là xuất hiện mỗi một biến hóa, cũng để cho bước tiến của Tiểu Miêu ở trong hỗn độn hư không khá chậm, may mắn là tiến độ đi tới của Phúc Công Công ở trong hỗn độn hư không cũng không nhanh. Bằng không, có thể đuổi theo hay không cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Lúc này, cửu đầu trùng ngồi ở cổ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cẩn thận cảm ứng hỗn độn linh lực biến hóa tứ phương, Tử Linh ngồi ở phía sau, quanh thân ẩn có kiếm quang bộc phát. Một khi có biến, bị cuốn vào trong những hỗn độn sóng linh lực nhỏ nhẹ, Tử Linh sẽ trở thành thủ đoạn mọi người dùng để cứu mạng. Nếu so sánh lại, hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên lại trở nên bình thường rất nhiều. Ủy khuất duy nhất chính là Lăng Thiên Bích, trực tiếp bị Diệp Chân thu vào trong túi linh thú, thật sự là sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, Phúc Công Công không ngừng chỉ điểm Nguyên Hồng Ưng, nhưng bởi vì Đại Nhĩ Đoá chuyển thuật nguyên thoại cũng tương đương, với không ngừng chỉ điểm cho Diệp Chân tất cả kiến thức. Để cho Diệp Chân có hiểu biết nhất định đối với cái hỗn độn, hư không vô cùng lộng lẫy xung quanh, biết như thế nào ghi nhớ tinh lộ, xác định vị trí tinh thần, biết thêm nhiều hỗn độn hư không bí văn. Chuyện này, chỉ sợ Phúc Công Công nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nếu Phúc Công Công biết hắn chỉ điểm Nguyên Hồng Ưng sẽ nhân tiện chỉ luôn cả Địch Khoát Hải, mà Nguyên Hồng Ưng muốn giết chết, sợ rằng cũng sẽ hối hận xanh ruột. Loại tình huống này chỉ kéo dài 8 ngày. Khi đi ngang qua một đoàn tinh vân ánh sao lóng lánh, Phúc Công Công liền ôm hai người khác tiến vào, khí tức không bao lâu đã biến mất. Không chút do dự, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng đi theo vào, sau khi đi vào tinh vân, nhưng có chút mộng. Bởi vì trong tinh vân, tràn đầy các loại hạt tán ra ánh sáng nhạt giống như tinh thần, mà Phúc Công Công thì hư không tiêu thất. Nếu người bình thường theo tới nơi này bị mất dấu, ở bên trong hư hư thực thực ánh sao tiểu thế giới nơi này có tới mấy triệu viên, muốn tìm ra từng cái, vậy phải tìm tới năm châu thắng ngựa. Nhưng Diệp Chân lại có Đại Nhĩ Đoá ở bên cạnh. Lỗ tai Đại Nhĩ Đoá đang nhanh chóng rung rung, giống như muốn nghe lấy cái gì đó. Trong lúc bất chợt, lỗ tai Đại Nhĩ Đoá run lên bần bật. "Đại nhân, là hướng kia, vừa rồi nơi đó có chấn động rất nhỏ nhẹ, hẳn là âm thanh do bọn họ phá vỡ hư không bích lũy." "Đúng, đi về bên phía trái, xa hơn." Một bên sau đám vẫn thạch kia, trước vòng qua một khu vực có hỗn độn phong bạo, từ phía dưới đám vẫn thạch, chính là chỗ đó, trực tiếp đi xuyên qua. Dưới sự chỉ huy của Đại Nhĩ Đoá, ước chừng vòng một khắc công phu, một viên tinh thần lóe lên ánh sao tán phát ra ánh sáng màu xanh nhạt liền xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là tiểu thế giới mà Phúc Công Công nói, nó không có bất kỳ không gian liên lạc gì với chư thiên vạn giới, thật đúng là ẩn núp rất sâu. Diệp Chân khen ngợi từ trong thâm tâm. Thiếu chủ, bởi vì không gian bích lũy, ta cũng vô pháp truy lùng Phúc Công Công. Muốn theo đuổi truy tung bọn họ, chúng ta nên sớm phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào tiểu thế giới trước mắt, ta mới có thể lần nữa truy lùng đến hắn. Hơn nữa, nếu thời gian càng kéo dài, khoảng cách quá xa, chỉ sợ thuộc hạ cũng sẽ truy lùng không được. Nhìn tiểu thế giới lộng lẫy trước mắt, Đại Nhĩ Đoá lên tiếng. Nghe vậy, không đợi Diệp Chân hạ lệnh, kiếm khí quanh thân Tử Linh tăng vọt, định phá không gian bích lũy này. Chậm đã. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân quát lên một tiếng. Tử Linh, lúc ngươi gặp phải nguy hiểm, có cái loại dự cảm đến nguy hiểm, có linh cảm giác gì hay không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Cái này không có. Tử Linh lắc đầu một cái. Lăng Thiên Bích vừa được thả ra không bao lâu xen vào nói. Loại cảm giác này, ta ngược lại từng có nhiều lần. Đó là một loại cảm giác rất huyền diệu, cũng không phải hoàn toàn cảm ứng được nguy hiểm, chính là trong lòng chung quy quanh quẩn một loại gấp gáp không hiểu nổi. Thiên Bích, ngươi thấy, chúng ta theo dõi cường giả đạo cảnh như Phúc Công Công lâu như vậy, hắn sẽ có linh cảm nguy hiểm này hay không? Diệp Chân hỏi. Lăng Thiên Bích không dám khẳng định, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh thì đột nhiên nói. Đại nhân, người nói trên đường chúng ta theo dõi, Phúc Công Công kia ba phen mấy bận cực kỳ đột ngột kiểm tra tình huống xung quanh, có phải trong lòng đã có loại cảm giác này hay không, nên tìm nguồn gốc của sự nguy hiểm. Vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Chân biến đổi, chợt đánh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cái, nói nhanh. Đi mau, chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây, đi vòng qua mảnh nhỏ tinh vân phía sau lưng kia. Diệp Chân quyết đoán ra lệnh. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đồng thời hợp tác, trong thời gian ngắn đã mang đám đông hướng về phương xa, cách xa tiểu thế giới mà đám người Phúc Công Công tiến vào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng ngay khi đoàn người Diệp Chân rời khỏi không quá trăm hơi thở, hơn ngoài 10 dặm bên trái vị trí mà đám người Diệp Chân vừa rồi ngây ngô, không gian bích lũy chợt hở ra một khe hở, một đạo lưu quang nhanh như tia chớp chui ra từ bên trong cái khe này, bay ở xung quanh dò xét một vòng. Ồ, thật không có người. Chẳng lẽ lần này thật ra là do ta nghĩ nhiều, không có người theo dõi? Kỳ quái, tại sao dọc theo con đường này, tâm trạng của ta luôn có một loại bất an không rõ, từ đâu Phúc Công Công lầm bầm lầu bầu vòng? Chuyện lạ, thật chẳng lẽ là do ta đa nghi? Vòng vo một vòng, Phúc Công Công lần nữa xé ra không gian bích lũy, quay trở về tiểu thế giới. Trên thực tế, đây là Phúc Công Công ở một đầu khác của không gian bích lũy, đợi hơn một khắc còn không xác định được có người theo dõi hay không, lúc này mới đi ra xem xét. Ngay thời điểm Đại Nhĩ Đoá lặp lại lời Phúc Công Công lầm bầm lầu bầu, tất cả mọi người đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải Diệp Chân cảnh giác, chắc bọn họ đã trực tiếp xuyên qua không gian bích lũy, sau đó bị Phúc Công Công đang ôm cây đợi thỏ ở bên kia phát hiện. Nếu gặp phải loại tình huống này, quả thật sẽ vô cùng tệ hại. Cường giả đạo cảnh, trong lúc giở tay nhấc chân sẽ bộc phát uy lực long trời lỡ đất, nếu đột nhiên gặp gỡ, có lẽ tát một cái thôi cũng có thể tiêu diệt hết đám người bọn họ. Lão hồ ly, Diệp Chân từ từ thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, vẫn còn có chút sợ hãi, cũng may hắn suy tính kỹ càng một phen. Đi, chúng ta lượn quanh ra xa một chút, lượn quanh 1000 dặm ra bên ngoài, từ từ chậm rãi tiến vào tiểu thế giới này, không cần vội. Tử Linh, thời điểm một hồi phá vỡ không gian bích lũy, nhất định phải thu tay, đem động tĩnh ức chế đến nhỏ nhất. Diệp Chân giao phó. Tử Linh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Tử Linh chẳng qua cảm thấy, tiểu gia hỏa trước mắt mấy năm nay có thể lớn lên đến nước này, chỉ bằng một phần cẩn thận cũng không phải không có đạo lý a. Nửa giờ sau, Tử Linh lặng yên không một tiếng động đem không gian bích lũy xé mở ra một vết nứt, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị xong chợt lóe mà vào, không gian bích lũy vừa rồi bị phá vỡ trong cùng một lúc lần nữa hợp lại. Trừ phi đối phương ở phương viên trăm dặm, nếu không sẽ tuyệt đối không thể phát hiện ra vết tích không gian bích lũy bị xé rách. Tử Linh tự tin nói, đi vào thì đã đi vào, nhưng chỉ hoãn một hồi lâu như vậy, Đại Nhĩ Đoá đã hoàn toàn mất đi tung tích của mấy người Phúc Công Công. Tìm hành tung bọn họ ở trong một tiểu thế giới, mặc dù rất khó nhưng cũng không phải không có khả năng, dù sao thiên phú thần thông Đại Nhĩ Đoá có phạm vi rất lớn. Đi, chúng ta trước hết đi dạo một vòng, cứ từ từ dò xét từng khu. Đang lúc Diệp Chân muốn chỉ hướng bắc để tiến lên, trong lòng Diệp Chân trong lúc bất chợt động một cái liền nổi lên một chữ, mà đại đường Tôn Ngũ Tiên Thiên vận đường tố chi đức cho hắn kia. Một chữ Nam. Chữ Nam có liên quan với việc tìm tung tích thải y, Diệp Chân cũng không rõ là nó rốt cuộc chỉ phương Nam, hay là chỉ họ Nam, hoặc vật liệu có liên quan đến chữ Nam. Lúc này nếu đang ở trong tình huống hiện tại, Diệp Chân dứt khoát chỉ về hướng Nam. Chúng ta trước đi dạo một vòng về hướng Nam, bất quá, chúng ta vừa đến tiểu thế giới, không hiểu tình huống cụ thể, nếu bị người khác gặp, lập tức sẽ bị xác định là người ngoại lai. Cho nên, chúng ta phải che giấu hành tung, không được hành động đơn độc. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu nhẹ nhàng cua cua đầu, vô biên vân khí lập tức cuồn cuộn tới, đám đông ẩn ở trong đó. Huyết mạch Tiểu Miêu đang tiến hóa hướng đến phá hư Hắc Hổ Vương, nhưng cũng không có mất đi thiên phú Vân Dực Hổ Vương. Một đường lao nhanh qua, thần niệm Diệp Chân thông qua thủy linh lực, hỏa linh lực, còn có thần thông của Đại Nhĩ Đóa, thật nhanh dò xét tìm hiểu được tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này được đặt tên là Hồng Thanh Giới, tập tục hoàn toàn bất đồng với Hồng Hoang Đại Lục, bất quá, bộ tộc trong tiểu thế giới lại hoàn toàn thống nhất. Đây là một loại hình thái thống nhất của liên minh bộ tộc, một đại tù trưởng, bên dưới có tộc trưởng cửu đại bộ tộc chung nhau thống trị tiểu thế giới này, thống trị vô cùng nghiêm nghị. Trong tiểu thế giới này cũng có võ giả nhưng là, chỉ cần võ giả có tu vi đạt tới nhập đạo cảnh, cũng sẽ bị mời vào thần miếu của tiểu thế giới, trở thành thần vệ mà tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ. Xem ra, đây là một tiểu thế giới tiêu chuẩn nô lệ. Sau khi một đường tìm hiểu biết không ít thông tin, Tử Linh đột nhiên thở dài một hơi. Nô lệ tiểu thế giới, ý gì? Diệp Chân không hiểu hỏi. Ta xem chăm họ trong tiểu thế giới này, thời gian trôi qua cũng đầy đủ sung túc, nhưng chỉ có nhiều chút quy củ nhiều nghiêm ngặt, cũng không phải làm nô lệ gì. Là nô lệ, cũng không phải nhục thân nô lệ mà các ngươi đã nhìn thấy, mà là nô lệ về tinh thần. Đại nhân, ngươi thật liệu sự như thần, bọn họ, đám người Phúc Công Công kia quả thật ở phương Nam. Trong tòa thành lớn phía trước ngoài hơn 2 vạn dặm kia, bọn họ đang ở chỗ đó, âm thanh Đại Nhĩ Đóa vui mừng vang lên. Diệp Chân lại thất kinh, lộ ra vẻ mặt giống như gặp quỷ. Đây tột cùng là ngẫu nhiên hay lại là tố chi đức đại đường tôn thiên vận đường, liệu sự như thần, một chữ đạo thôi diễn thiên cơ. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thời điểm Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh phát hiện tung tích đoàn người Nguyên Hồng Ưng, bọn họ đang ở trung tâm nhất một tòa vương thành được đặt tên là Đại Hồng Thành, tiếp nhận đại tù trưởng và tù trưởng cửu đại bộ tộc của tiểu thế giới này quỳ bái. Là quỳ lạy chân chính. Từng người thay nhau bò lổm ngổm tiến lên hôn mũi chân Nguyên Hồng Ưng, hận không thể đem hết thảy của mình hiến tặng cho Nguyên Hồng Ưng. Mà thân phận Nguyên Hồng Ưng ở trước mặt bọn họ là thần sứ đại biểu cho Thánh Ưng Thần Vương. Diệp Chân nghĩ, người gọi Thánh Ưng Thần Vương có phải chính là tồn tại phía sau Nguyên Hồng Ưng hay không? Phụ thân Nguyên Hồng Ưng, một đại lễ quỳ lạy khô khan nhưng lại vô cùng nghiêm túc kéo dài gần 3 canh giờ, mặc dù buồn chán nhưng sau khi xem xong, vô luận Diệp Chân hay Tử Linh hay hoặc giả là Lăng Thiên Bích và Đại Nhĩ Đóa đều rất rõ ràng một chuyện. Bọn họ tuyệt đối không thể công khai hiện thân ở trong Hồng Thanh tiểu thế giới này, nếu không, những dân bản địa điên cuồng, trước mặt sẽ ngay đầu tiên bao vây bắt tất cả bọn họ lại. May mắn là, Nguyên Hồng Ưng cũng không chỉ hoãn quá lâu ở trong Đại Hồng Thành, chỉ dùng 3 ngày đón nhận các tù trưởng quỳ lạy và dâng tặng lễ vật, qua 3 ngày trải qua sinh hoạt xa Mỹ liền cùng Phúc Công Công, Mao Mama rời khỏi Đại Hồng Thành. Lần này, bọn họ ra Đại Hồng Thành rồi một đường hướng Bắc. Có lẽ là đang ở địa bàn của mình, tốc độ bọn họ đi cũng không phải quá nhanh. Diệp Chân cũng càng cẩn thận hơn, xa xa treo ở ngoài 2 vạn dặm, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. 2 ngày sau, đoàn người Nguyên Hồng Ưng tiến vào trong quần sơn Hồng Thanh xa nhất phương Bắc, tòa đại sơn này vô cùng hùng vĩ, một đường trèo cao, xa xa nhìn qua, lại có loại cảm giác cao cùng thiên tề. Đi sâu vào trong quần sơn nửa ngày, vẻ mặt Đại Nhĩ Đóa đột nhiên biến đổi. Đại nhân, ta không nghe được. Hửm, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Chân cũng biến đổi. Bọn họ phát hiện ra chúng ta. Không phải như thế, hẳn là bọn họ tiến vào nơi nào đó, mà âm thanh ở đó vô cùng lớn, tiếng sấm như rồng, ta không nghe được bất kỳ âm thanh hữu dụng nào. Đại Nhĩ Đóa vuốt lỗ tai nở nụ cười khổ. Đặc thù như thế, xem ra hẳn đã đến nơi. Diệp Chân nhìn người bên cạnh một chút, sau khi lấy ra một túi linh thú đã được hắn luyện chế tăng cường, Diệp Chân biết thời điểm hắn ra sân đã đến. Đại Nhĩ Đóa, ngươi với Thiên Bích tiến vào đây đi, ta sẽ đem bọn ngươi mang theo bên người. Nếu ta gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đồng thời mang bọn ngươi đi. Diệp Chân nói, bọn họ đã sớm ngốc qua nhiều lần trong túi linh thú, ngoại trừ hơi tối ra, cũng chẳng có gì khác, 2 người đi chui vào, cửu đầu trùng và tiểu miêu cũng chui vào. Quang hoa chợt lóe, túi linh thú hư không tiêu thất. Diệp Chân đã thu nó vào trong Thận Long Châu. Trong Thận Long Châu có giới tử không gian có thể cất giữ đồ vật như nhẫn chữ vật, đây cũng là một trong những chỗ thần kỳ khác người của bảo bối này. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh hóa thành một đạo kiếm quang độn vào trong cơ thể Diệp Chân, đồng thời đầu vai Diệp Chân thoáng một cái, cả người cũng hư không tiêu thất. Tính toán Phúc Công Công và Nguyên Hồng Ưng lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc ra ta, có thể chiếm được tiện nghi hay không thì phải nhìn hiện tại. Thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn mặc dù bí mật nhưng tốc độ cũng không nhanh, khoảng cách hơn 1 vạn dặm, Diệp Chân độn hành nửa giờ mới chạy tới. Lúc Diệp Chân đang rầu làm sao tìm được hành tung mấy người Nguyên Hồng Ưng, lại thấy được Mao Mama một mực hầu hạ Nguyên Hồng Ưng. Lúc này Mao Mama đang lộ vẻ mặt mong đợi đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn Vân Hải cao cao đối diện. Thấy một màn như vậy, Diệp Chân lập tức có suy đoán, Nguyên Hồng Ưng và Phúc Công Công 10 phần thì có 8-9 phần đang ở trong Vân Hải. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trốn vào Vân Hải. Chớp mắt trốn vào Vân Hải, Diệp Chân liền kinh hãi. Tiếng lôi oanh trầm muộn vang vọng lập tức liền từ 4 phương 8 hướng xuyên vào, rồi trong tay Diệp Chân, không lạ gì khi Thiên Phú Thần Thông Đại Nhĩ Đóa không hữu hiệu ở chỗ này. Ở chỗ này, cho dù đứng ở đối diện cũng nghe không rõ đối phương nói chuyện. Rất nhanh, Diệp Chân phát hiện Vân Hải chỗ này không tầm thường. Đây căn bản không phải Vân Hải gì, mà trong hư không đang không ngừng rung động, bởi vì ánh sáng khúc xạ mà tạo thành một mảng quang hoa lớn rất mông lung, âm thanh trầm muộn, như tiếng sấm kia chính là âm thanh do hư không không ngừng vạn vẹo rung động tạo thành. Tại sao có thể có nơi đây? Đang lúc lẩm bẩm nghi hoặc, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, ở nơi như thế này, cho dù Diệp Chân có Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận bị hư không vặn vẹo cuốn vào, lực lượng đè ép cực đại của hư không đủ để cho Diệp Chân tan xương nát thịt. Diệp Chân không biết trong này ẩn núp thiên tài địa bảo gì, nhưng loáng thoáng đoán được Nguyên Hồng Ưng tới nơi này tu luyện cái gì, khẳng định có quan hệ với không gian thần thông. Nơi này hư không đang không ngừng rung động vặn vẹo, hàm chứa rất nhiều không gian lực lượng, không gian thần thông của Nguyên Hồng Ưng hiện tại đang sử dụng đã quá cường hãn. Nếu lần nữa tăng cường, Diệp Chân không biết sẽ đạt đến trình độ nào. Nhưng Diệp Chân dám khẳng định, đêm trăng tròn 5 tháng sau đánh một trận chiến, gặp hắn sẽ vô cùng chật vật. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Chí lý câu này vẫn còn tồn tại đến cảnh giới của hắn. Khi võ đạo đạt đến tới trình độ nhất định, đạt tới bình cảnh nhất định, nhìn qua, về phương diện tốc độ lại cũng không thể nào tăng lên. Nhưng thật ra, chữ, nhanh này đã chuyển tới phương diện không gian thần thông. Nếu không gian thần thông cao minh tới trình độ nhất định, Diệp Chân đối chiến cùng đối phương, Diệp Chân sợ rằng ngay cả cái bóng của địch nhân ở đâu cũng không tìm thấy. Đây cơ hồ cũng là nguyên nhân toàn bộ võ giả cũng sẽ tu tập một môn không gian thần thông. Thời điểm không thể hoàn toàn dẫn trước đối thủ ở phương diện không gian thần thông, nhưng không thể ngay cả bóng dáng đối thủ ở đâu cũng không tìm tới. Ồ, bọn họ ở nơi nào? Chớp mắt khi tản ra thần niệm dò tìm tung tích Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân đã cẩn thận đem thần niệm có giúp lại, thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Độn Pháp phi đến gần, đồng thời cũng bắt đầu thu liễm khí tức của mình hết sức, để tránh bị Phúc Công Công cảm ứng được. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân liền thất vọng, bởi vì không gian nơi này vạn vẹo chấn động nổ vang như lôi âm, Nguyên Hồng Ưng và Phúc Công Công nói chuyện với nhau đều dùng thần hồn truyền âm trao đổi. Thần hồn truyền âm, cho dù Diệp Chân đứng gần trong gang tấc cũng không cách nào nghe được. Điều này làm cho Diệp Chân vô cùng sầu não, chỉ có thể nhìn Phúc Công Công không ngừng giảng dạy cái gì đó, mà Nguyên Hồng Ưng đang không ngừng gật đầu. Theo Phúc Công Công không ngừng giao phó, thần tình trên mặt Nguyên Hồng Ưng càng ngày càng ngưng trọng. Mấy hơi sau, Long Hồn Chiến Khải xuất hiện ở ngoài thân Nguyên Hồng Ưng, linh lực bắt đầu áp xúc. Cơ hồ là đồng thời, một đạo linh lực vô cùng hùng hồn hữu nhược thiên hà tử, trong cơ thể Phúc Công Công xông ra, giống như cửu thiên hà khuynh tiết xuống, linh lực vô cùng bàng bạc tràn ngập hướng về hư không Vân Hải. Toàn bộ hư không Vân Hải bị lực lượng Phúc Công Công chấn áp xuống, không gian vặn vẹo cùng tần số chấn động biến hóa càng ngày càng thấp, hầu như gần với biến mất. Từng đạo bạch quang mắt trần, cũng có thể thấy bắt đầu tụ tập hướng vào chỗ sâu nhất Vân Hải. Cũng ngay tại giây phút này, Nguyên Hồng Ưng chợt gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía bạch quang tập hợp sâu trong Vân Hải. Trong lòng Diệp Chân hơi động, thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Độn Pháp đi theo. Chỗ tốt chỉ có thể dành cho Nguyên Hồng Ưng, hắn chỉ cần đi theo Nguyên Hồng Ưng là được. Nguyên Hồng Ưng xông thẳng trực tiếp sâu vào trong đám bạch sắc tụ tập trong Vân Hải, Diệp Chân cũng thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, lặng yên không một tiếng động đi theo. Dù độn hành vào nơi có mặt ngũ hành linh lực, Diệp Chân vẫn có thể cảm nhận được vô số áp lực như núi trên đỉnh đầu. Lúc này, Phúc Công Công đang toàn lực thúc giục linh lực chấn áp xuống bốn phương Vân Hải. Phúc Công Công hẳn là dùng bí pháp nào đó để giúp đỡ Nguyên Hồng Ưng tìm kiếm bảo bối trốn sâu trong Vân Hải. Khi Phúc Công Công chấn áp xuống, bạch quang càng ngày càng nhiều bay về phía Vân Hải. Nguyên Hồng Ưng cũng từ từ đến gần nơi hội tụ bạch quang sâu nhất trong Vân Hải, cẩn thận từng ly từng tí thúc giục Long Hồn Chiến Khải chui vào. Ngay tức khắc, Diệp Chân cũng đồng thời chui đến sau lưng Nguyên Hồng Ưng, một đầu đâm vào giữa bạch quang này. Chớp mắt chui vào, trước mắt đã tràn ngập bị bạch quang làm chói mắt. Trước mặt Nguyên Hồng Ưng, một đoàn bạch quang đang không ngừng luật động, giống như đang hô hấp. Mỗi một lần luật động, đều có từng đạo bạch quang bay ra, tản ra hướng bốn phương tám hướng. Nơi những bạch quang kia tản ra, không gian sẽ bắt đầu rung động. Sau một canh giờ, khi mấy đạo bạch quang đã hội tụ đến, không gian nơi ấy sẽ bắt đầu vặn vẹo, tiếng lôi oanh vang lên. Tràn ngập khắp nơi trong Vân Hải, hơn nữa, bạch quang làm cho không gian ở Vân Hải vạn vẹo rung động chính là do những bạch quang này tóe ra. Nhưng, lúc này tình hình lại có biến hóa. Khi Phúc Công Công cưỡng ép chấn áp xuống, bạch quang kia tản ra hướng bốn phương tám hướng chưa tiêu tan, từng đạo như giang hà chảy ngược tụ vào trong bạch quang. Khi lực lượng của Phúc Công Công chấn áp xuống, những hào quang vừa mới bắn ra tới kia còn chưa bắn được bao xa, cũng bị lực lượng của Phúc Công Công bức trở về. Tự nhiên làm theo, những bạch quang kia bị bức đảo trở về đã sáp nhập vào trong đám bạch quang kia, ngược lại làm bạch quang kia lớn mạnh thêm mấy phần. Cùng một giây, bạch quang trôi lơ lửng ở nơi của Nguyên Hồng Ưng, quanh thân trong lúc bất chợt dâng lên bàng bạc thần hồn lực lượng, một đạo tam sắc tiên thiên hồn quang hoa dùng mắt trần cũng có thể thấy lấy một tư thái cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong bạch quang. Đây là vật gì? Nguyên Hồng Ưng đang muốn thu bảo bối này. Nhìn một màn này, Diệp Chân đột nhiên hỏi. Đương nhiên là đang hỏi trong linh phủ, không phải thật lên tiếng hỏi. Diệp Chân rất rõ chuyến này của hắn, dù thế nào cũng phải ngăn cản Nguyên Hồng Ưng lớn mạnh thực lực, dĩ nhiên, nếu có thể có cơ hội, nhất định sẽ lấy chỗ tốt từ trong ấy. Nhưng quan sát tình huống trước mắt, Diệp Chân muốn lấy được cơ hội chỗ tốt, phi thường mong manh, vô cùng ít ỏi. Phúc Công Công là cường giả đạo cảnh đang trên đỉnh Vân Hải mấy vạn mét, Diệp Chân muốn gian lận dưới mí mắt hắn, tuyệt đối không thể nào. Nếu vật này ta không nhìn lầm, hẳn là tiên thiên lục không? Tại sao lại là tiên thiên? Với kiến thức của ta, nếu không phải tiên thiên lục không hào quang, đại gia ta véo xuống cái đầu cho ngươi để làm cầu đá. Loại kỳ vật này, cần ít nhất khảo nghiệm năng lực tinh thần, nhãn lực, nếu ngươi không biết, sẽ phải giả bộ. Ngươi nhìn món đồ chơi này một chút, nếu thật là tiên thiên lục không hào quang, làm sao lại để cho tiểu tử này tới thu? Những tồn tại đạo cảnh kia thấy tiên thiên lục không hào quang, sợ là đều phải tranh giành đánh vỡ đầu. Thận Long Nguyên Linh A Sử vội vàng biểu hiện ra vẻ hiểu biết của bản thân, Tử Linh lại đang chòng chọc nhìn tràn đầy khinh bỉ, không thèm quan tâm, nó chợt ngậm miệng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì nó thấy, một vệt kiếm ý kinh khủng đã bắt đầu ẩn dục trong linh phủ Diệp Chân. Ngươi dám nói thêm một tiếng đại gia, bây giờ ngươi tin lão nương hay không? Có tin lão nương ta véo cái đầu của ngươi xuống. Âm thanh âm xâm xâm của Tử Linh vang lên. Thận Long Nguyên Linh A Sửu này không cốt khí, vừa nghe được câu này, trước tiên đã im lặng. Chỉ cần nó trở lại trong Thận Long Châu, Tử Linh sẽ không có biện pháp uy hiếp nó. Nói cho đúng, bạch quang này hẳn là tiên thiên lục không hào quang mới thành hình, chẳng qua chỉ là một đạo mới thành hình, nhưng đây là tiên thiên lục không hào quang mấy ngàn năm. Loại kỳ vật này, trải qua mấy ngàn năm, không có gì khác biệt với hài tử mới chào đời ở nhân tộc. Tiên thiên lục không hào quang dưới tình huống không bị người quấy dày, trong hoàn cảnh đặc biệt trước mắt đã hoài thai ít nhất 10 vạn năm, sẽ tạo ra lục vô nguyên linh, sinh ra linh trí. Nếu là lục vô nguyên linh, sau khi rời đi nơi này, dựa vào thiên phú bản năng, dù đãng khắp nơi trong hỗn độn hư không, nó có thể tích lũy được năng lực khắp nơi, có khả năng cũng sẽ hấp thu được một chút linh tính tiên thiên. Có lẽ vài vạn năm, có lẽ mấy triệu năm, tên này sẽ lên cấp trở thành tiên thiên lục không hào quang trong hỗn độn nơi nào đó, trở thành hỗn độn tai ách. Bốn chữ hỗn độn tai ách này để cho Diệp Chân có chút không hiểu. À ta, thiên phú năng lực của tên này là phá vỡ không gian. Một khi nó trở thành tiên thiên lục không hào quang, những nơi đi qua, hư không vỡ tan tành, vạn linh đảo huyền, hồng hoang đại lục là chúa thế giới đều không thể thoát khỏi vận xui này. Điểm chết người là, một khi tên này lên cấp trở thành tiên thiên lục không hào quang, sẽ biến hóa trơn nhẵn có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay, dù là tạo hóa thần nhân cũng không cách nào bắt sống được nó. Ở thời kỳ thái cổ, món đồ chơi này còn được gọi là hỗn độn tai ách. Nói tới chỗ này, âm thanh của Tử Linh dừng lại. Đây chính là nguyên nhân lúc đó, ta bảo người đến gần tiên thiên lục không hào quang đang tiếp tục lớn lên, mà không để cho Nguyên Hồng Ưng tới khống chế luyện hóa. Bởi vì tiên thiên lục không hào quang này một khi tạo ra nguyên linh, linh trí của mình sẽ xuất quỷ nhập thần. Đừng nói đạo cảnh, dù tạo hóa thần nhân cũng không dám chắc sẽ vây khốn được. Thà lấy vỏ tre không có gì, còn hơn bỏ công vô ích, tiện nghi cho người khác. Tử Linh nói. Theo như người nói, món đồ chơi này rất lợi hại. Lông mày của Diệp Chân dương lên. Lục không hào quang này, một khi cường đại đến tạo ra nguyên linh, hoàn toàn nắm giữ linh trí, sẽ biến hóa vô cùng hoạt lưu. Cõi đời này cơ hồ không có bao nhiêu phương thức và không gian có thể vây khốn nó. Chờ sau khi nó tiến hóa thành tiên thiên lục không hào quang, mới có thể biến hóa vô cùng kinh khủng. Về phần trước mắt, tác dụng chỉ có một, chính là có thể tăng lên uy lực Na Di thần thông trên diện rộng trong hư không. Năng lực nó phá vỡ hư không có thể để cho tốc độ Na Di trong hư không tăng lên bội số, thậm chí tăng lên 10 lần, đạt tới một mức độ cực kinh người. Nói đơn giản, nếu để cho Nguyên Hồng Ưng này luyện hóa được lục vô hào quang, như vậy hắn có thể tăng lên hư không Na Di thông thần ưng tung, ít nhất sẽ tăng lên gấp 3 thậm chí hơn gấp 5 lần. Tốc độ Na Di trong hư không có thể sánh bằng với đạo cảnh cường giả, thậm chí sẽ nhanh hơn một chút. Về phần ngươi, cho dù có kiếm tâm thông minh, có thể cảm ứng được sóng sức mạnh thần ưng tung vô của hắn, nhưng ngay khi ngươi dùng công phu này cảm ứng, hắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, kiếm tuyệt trong tay có thể thời gian ngắn chém hai nhát lên cổ ngươi. Diệp Chân nghe vậy rất bất ngờ. Lợi hại như vậy? Theo như ngươi nói, nếu hắn có được lục vô hào quang, há chẳng phải vô địch đồng cấp, thậm chí chém chết cường giả giới vương cảnh cũng như bổ dưa thái rau. Nhìn Diệp Chân kinh ngạc, Tử Linh nghiêm túc nói. Không phải như bổ dưa thái rau, nếu kết hợp với chuôi thanh minh tiên kiếm là hậu thiên linh bảo, thực sự là bổ dưa thái rau. Cho tới cường giả giới vương cảnh, đầu của bọn họ cũng đã bay lên bầu trời. Trừ phi cổ của bọn họ cứng hơn so với thanh minh tiên kiếm cấp bậc hậu thiên linh bảo kia. Ngươi nên biết, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lợi hại như vậy, Diệp Chân lộ ra thất sắc cả kinh. Nếu để cho hắn có được trận chiến đêm trăng tròn kia, ta chắn chắc sẽ thua không nghi ngờ. Cũng không nhất định, chỉ cần ngươi làm con rùa co đầu rút cổ ở trong trọng kiếm cương mà ta bày ra, nó sẽ không gây thương tổn được ngươi. Trước khi lực lượng của ta tiêu hao đến một thành, ngươi sẽ an toàn. Tử Linh nói. Trước một thành, có ý gì? Diệp Chân nhạy cảm bắt được trọng điểm trong giọng nói Tử Linh. Đương nhiên là chạy trốn, lưu lại một thành lực lượng, trước khi ngươi chết, chạy thoát thân. Tử Linh nói. Ngươi. Sau khi Diệp Chân nghẹn lời, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Nguyên Hồng Ưng đang bắt đầu thu phục luyện lục không hào quang, nói. Nhất định phải ngăn cản hắn. Ngăn cản? Ngươi lấy cái gì ngăn cản hắn? Diệp Chân vừa mới đưa ra quyết định, Tử Linh đã trở mặt, hung hăng dội cho Diệp Chân một chậu nước lạnh. Ngươi dự định đánh gãy hắn luyện hóa khống chế đoàn lục không hào quang, hay có ý định giết Nguyên Hồng Ưng? Giết Nguyên Hồng Ưng? Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Chân lắc lắc đầu, Nguyên Hồng Ưng nắm giữ ba món hậu thiên linh bảo, còn có hậu thiên linh bảo phòng ngự, muốn giết chết hắn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu cho Diệp Chân một khắc đồng hồ, trong tình huống tập kích, nói không chắc có khả năng thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng. Nhưng vấn đề là, cường giả đạo cảnh Phúc Công Công đang quan sát trên đỉnh đầu. Đừng nói một khắc đồng hồ, chỉ cần bên này xảy ra chuyện, khí tức có bất cứ dị động gì, trong một hô hấp, Phúc Công Công đã có thể giết tới. Thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng không được, như vậy chỉ có thể tìm cách đánh gãy Nguyên Hồng Ưng, luyện hóa khống chế đoàn lục không hào quang. Đây là phương pháp duy nhất ngăn cản Nguyên Hồng Ưng. Nhưng suy nghĩ này vừa mới bay lên, Diệp Chân đã nở nụ cười khổ. Diệp Chân đã hiểu lời của Tử Linh vừa mới nói. Phương pháp có thể ngăn cản Nguyên Hồng Ưng, luyện hóa đoàn lục không hào quang này chỉ có giết chết Nguyên Hồng Ưng. Cho tới phương pháp đánh gãy Nguyên Hồng Ưng luyện hóa khống chế đoàn lục không hào quang, căn bản không có bất cứ ý nghĩa thực tế gì. Dù động tác của Diệp Chân lặng yên đánh gãy Nguyên Hồng Ưng, luyện hóa đoàn lục không hào quang, nhưng vấn đề là, đoàn lục không hào quang sẽ không tiêu tan, nó vẫn ở đó. Chỉ cần Phúc Công Công một lần nữa trấn áp một lần, sẽ lại hội tụ xuất hiện, Nguyên Hồng Ưng vẫn có thể tiếp tục luyện hóa khống chế. Cho tới lại một lần nữa đánh gãy, Diệp Chân hắn có thể ra tay đánh gãy Nguyên Hồng Ưng một lần, nhưng Phúc Công Công sẽ không cho hắn có cơ hội đánh gãy lần thứ hai. Diệp tiểu tử, tình huống hiện nay như thế, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Hồng Ưng luyện hóa thu lấy lục không hào quang. Hết cách rồi, có vị cường giả đạo cảnh kia trên đỉnh đầu, dù ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn gì, đều chỉ có thể như người bị muỗi hút máu. Kết cục, chỉ có thể là bị đập chết. Tử Linh bất đắc dĩ nói. Không được. Diệp Chân lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Theo lời ngươi nói, nếu hắn thu thật sự thu và khống chế lục không hào quang, mấy tháng sau, trận chiến đêm trăng tròn đó, ta ngoại trừ làm con rùa đen rút đầu, cũng không còn bất cứ lựa chọn gì. Hơn nữa, chính là làm con rùa đen rút đầu, cũng hết cách rồi, vì bọn họ sẽ tìm tới Độc Long Đảo. Xác thực như vậy, ngươi giết không được Nguyên Hồng Ưng, lục không hào quang cũng sẽ không tiêu tan, ngươi không thể ra sức, cũng không có lựa chọn khác, trước mắt tình huống như thế, ngươi có thể làm sao? Tử Linh bất đắc dĩ buông tay nói. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ một cái, cau mày đăm chiêu. Diệp Chân không phải kiểu người dễ từ bỏ, nếu giết không được Nguyên Hồng Ưng, cũng không cần lãng phí thời gian trên người Nguyên Hồng Ưng. Không thể có ý đồ trên người Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân có thể lựa chọn phương hướng, cũng chỉ có lục không hào quang. Có thể để cho lục không hào quang này tiêu tan hay không? Hoặc cho nó rời đi nơi này? Diệp Chân hỏi. Ngươi để một hài tử hồ đồ rời đi sự ấm áp của mẫu thân, có khả năng sao? Đối với lục không hào quang, nơi đây chính là nơi nó sinh trưởng, trừ phi nó có linh trí, mới sẽ suy xét rời khỏi nơi này. Tử Linh nói. Ngay lúc đó, âm thanh vội vã của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên. Diệp đại gia, ngươi sớm nên hỏi ta, hủy diệt lục không hào quang này, hoặc phương pháp để lục không hào quang này tiêu tan. Trong tay ta có ít nhất 30 loại, nhiều vô số, có muốn nói cho ngươi nghe tất cả hay không? Diệp Chân mới vừa rồi vừa hỏi dò Tử Linh, vừa hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Những ngày qua A Sửu vẫn đang phân cao thấp với Tử Linh, một khi có cơ hội, sẽ biểu hiện mình, muốn kiến thức về điểm này, ép Tử Linh một đầu, lộ ra năng lực của nó. Không chờ Diệp Chân đánh giá, Tử Linh đã cười nhạo lên. Đâu chỉ 30 loại, phương pháp hủy diệt hoặc để đoàn lục không hào quang này tiêu tan, 50 loại ta đều có thể tìm được. Nhưng chúng ta có năng lực thi hành xuống phương pháp, nhanh nhất cũng phải chuẩn bị mấy canh giờ, lão gia hỏa trên đỉnh đầu kia sẽ cho ngươi chuẩn bị sao? Chớ nói chi cho ngươi mấy canh giờ. Này, A Sửu đang nóng lòng muốn thử muốn biểu hiện trong nháy mắt đã lúng túng. Điểm này, nó xác thực không nghĩ qua như thế nào, chỉ muốn nói qua phương pháp cho Diệp Chân. Tình cảnh này, trong thời gian ngắn để Diệp Chân biết một chuyện, Tử Linh và Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hai tên này căn bản chính là tồn tại ngốc nghếch, hai tên này vẫn có thể cung cấp một ít tham khảo và phương pháp cho Diệp Chân. Nhưng nếu muốn làm cho bọn hắn tìm ra cách giải quyết vấn đề biện pháp khó, không thể nghi ngờ là người đang nằm mơ. Muốn giải quyết vấn đề, còn phải dựa vào bản thân. Thần niệm cẩn thận từng ly từng tí tan ra như gợn nước, Diệp Chân độn trong ngũ hành linh lực, bắt đầu quan sát từ các phương hướng, nhìn có thể có phát hiện, tìm được biện pháp ngăn cản Nguyên Hồng Ưng hay không. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân không phát hiện manh mối ngăn cản Nguyên Hồng Ưng, nhưng lại phát hiện một chuyện khác. Tử Linh, các ngươi có phát hiện hay không? Trong một mảnh mây, gợn sóng thần hồn sức mạnh đang bị suy yếu mức độ lớn. Lúc này Nguyên Hồng Ưng đang tại thôi thúc sức mạnh thần hồn luyện hóa thu lấy lục không hào quang, ta cách nơi của hắn 10 mét, thần hồn gợn sóng của hắn còn cực mạnh, nhưng nơi cách hắn 100 mét, ta có thể cảm ứng được thần hồn gợn sóng của hắn yếu hơn gấp 10 lần. Phía ngoài ngàn mét, thần hồn gợn sóng của hắn đã cực kỳ yếu ớt, gần như không có. Diệp Chân nói, này rất bình thường. Không gian vặn vẹo và gợn sóng sẽ làm các loại sóng sức mạnh cảm ứng trở nên mơ hồ, bao gồm sức mạnh thần hồn. Tử Linh thuận miệng nói. Vẻ mặt của Diệp Chân đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Nói như vậy, nơi này nếu là có một thần hồn gợn sóng ngoài ý muốn, nếu ta đi xa mấy vạn mét nữa, Phúc Công Công trên đỉnh kia cũng sẽ không cảm ứng được. Chỉ cần không phải quá mức mãnh liệt, sẽ không cảm ứng được. Nhưng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Phúc Công Công kia tuyệt sẽ có một tia thần niệm chú ý Nguyên Hồng Ưng. Chỉ cần Nguyên Hồng Ưng xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, chưa tới một hô hấp, hắn sẽ chạy tới nơi này. Tử Linh nói, ta sẽ không nói hắn có ngoài ý muốn. Nhưng ta có thể để hắn vẫn duy trì trạng thái như thế này, tiếp tục giữ vững. Nói tới chỗ này, Diệp Chân đột nhiên nở nụ cười. Chắc là ta đã tìm ra phương pháp ngăn cản Nguyên Hồng Ưng, nhưng có chút mạo hiểm. Mạo hiểm? Cõi đời này sẽ không có chuyện gì không nguy hiểm, chỉ là lúc then chốt, khả năng thu hoạch từ mạo hiểm này đến cùng có đáng giá hay không? Tử Linh nói. Tuyệt đối có giá trị, còn là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Chân nói. Tử Linh tò mò, còn muốn hỏi lại, Diệp Chân đột nhiên đã nhắm hai mắt lại. Để cho ta lại hoàn thiện lại kế hoạch một hồi. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã tưởng tượng ra phương án, trong đầu đột nhiên diễn xuất ra hơn 10 lần, lại bổ sung sửa chữa vài yếu điểm, sau đó chậm rãi mở mắt ra. A Sửu, dùng thái cổ thận long thận khí chế tạo ảo cảnh, hẳn là sở trường đùa nghịch của ngươi đúng không? Để tiểu tử Nguyên Hồng Ưng, vẫn cho rằng bản thân đang luyện hóa khống chế lục không hào quang, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì chứ? Diệp Chân đột nhiên lên tiếng hỏi. Chút ảo cảnh ấy chỉ là chút da lông, thậm chí ngay cả tiến độ hắn luyện hóa lục không hào quang, ta cũng có thể biến ra, làm cho hắn cảm giác như thật. Nhưng vấn đề là, ảo cảnh này của ta, làm sao dẫn mục tiêu vào đây? Nếu không cách nào để cho hắn đi vào, dù ảo cảnh ta làm tinh diệu nữa cũng chỉ có thể mình ta xem. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, vấn đề đó để ta giải quyết. Diệp Chân tự tin nói, xong lại bổ sung. Đúng rồi, để đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, lần này, khi ngươi chế tạo ảo cảnh, dùng thái cổ thận long bản nguyên thận khí. Biết rồi, đại gia. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong túi linh thú, liên lạc với Lăng Thiên Bích ở bên trong. Thiên Bích, chúng sinh bách huyễn thần thông của cô có thể vượt qua một tầng bảo hộ hậu thiên linh bảo, phòng ngự bảo vệ thần hồn hay không, công kích được thần hồn của người không? Nguyên Hồng Ưng có một hậu thiên linh bảo phòng ngự thần hồn, điểm này, Diệp Chân đã từng giao thủ. Sư tôn, điều này không được. Hậu thiên linh bảo, đặc biệt là hậu thiên linh bảo phòng ngự thần hồn, dù cho không tận lực thôi thúc, cũng sẽ ngăn cản tất cả thần hồn công kích. Lăng Thiên Bích nói, như vậy không công kích là có thể kéo hắn vào ảo cảnh. Diệp Chân hỏi lần nữa, Lăng Thiên Bích rất có kinh nghiệm trên phương diện thần hồn, vấn đề phương diện này, Diệp Chân chỉ có thể thỉnh giáo nàng. Vẫn không được. Lăng Thiên Bích nói, không được sao. Lần này, Diệp Chân thất vọng, lẽ nào hắn nghĩ ra được kế hoạch nhất cử lưỡng tiện kia, vẫn không được. Sư tôn, có thể nói ra tất cả kế hoạch của người không? Ta có lẽ có thể sẽ sắp xếp lại một lần nữa. Lăng Thiên Bích nói. Điều này cũng không phải bí mật. Diệp Chân đã dùng thần hồn truyền âm nói ra tất cả kế hoạch cho Lăng Thiên Bích. Rất nhanh, âm thanh kinh ngạc của Lăng Thiên Bích đã vang lên. Sư tôn, tất cả kế hoạch này của người có thể tiến hành. Hơn nữa, không có vấn đề gì. người làm sao nói không được? Ngươi không phải nói không thể kéo hắn vào ảo cảnh à? Diệp Chân kinh ngạc nói. Sư tôn, ta nói chính là ta không thể thông qua chúng sinh bách huyễn, thần hồn kéo hắn vào ảo cảnh ta chế tạo, nhưng ta có thể thông qua chúng sinh bách huyễn thần thông, dẫn vào hắn vào một ảo cảnh khác, điều này rất khả thi. Hiện tại chủ yếu xem uy lực ảo cảnh sư tôn bố trí ra sao. Nếu như có thể làm được vô hình vô tướng, để hắn một cách tự nhiên rơi vào ảo cảnh, sẽ không thành vấn đề. Lăng Thiên Bích nói. Diệp Chân nghe vậy rất vui sướng. Ảo cảnh kia ngươi yên tâm, ảo cảnh kia tuyệt đối là một trong những ảo cảnh đứng đầu trên cõi đời này, cho dù là cường giả đạo cảnh cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Lăng Thiên Bích kinh ngạc nhìn Diệp Chân một chút, cường giả đạo cảnh đều không thể chạy trốn ảo cảnh, nàng chưa từng thấy qua. Điểm này, ngay cả gia gia nàng đều không làm được. Nhưng, nếu sư tôn nói vậy, vậy thì cũng không có vấn đề. Tốt, đã như vậy, chúng ta lại thương lượng một chút hành động đi. Diệp Chân vui vẻ nói. Sau 100 hơi thở, một đạo gợn sóng thần hồn rất yếu thò ra trong hư không, nhanh chóng không gì sánh được tiến đến trên đỉnh đầu của Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng đang chăm chú luyện hóa thu lấy lục không hào quang, căn bản không chú ý tới một đạo thần hồn gợn sóng rất yếu ớt này, chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, tốc độ hắn luyện hóa thu lấy lục không hào quang tăng nhanh thêm một đoạn. Nhưng, Lăng Thiên Bích phát động một đạo chúng sinh bách huyễn, thần quang đi vào trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng, vì Nguyên Hồng Ưng hết sức chăm chú không có chú ý tới. Nhưng ngũ sắc linh kỳ bảo vệ tiên thiên thần hồn trong linh phủ của Nguyên Hồng Ưng vẫn cảm ứng được. Ngũ sắc linh kỳ thậm chí ngay cả động cũng không thèm động, hào quang ngũ sắc hơi lóe ra, Lăng Thiên Bích phát động một đạo chúng sinh bách huyễn, thần quang đi vào trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng cực kỳ yếu ớt, như nước nóng dội tuyết, nhanh chóng tan rã. Ngay tức khắc, lục không hào quang trong mắt Nguyên Hồng Ưng đang tỏa hào quang mạnh đột nhiên trở nên ảm đạm. Càng làm cho Nguyên Hồng Ưng ngạc nhiên chính là, mới cảm nhận được tiến độ hắn luyện hóa thu lấy lục không hào quang vốn đang tăng vọt một đoạn dài, nhưng sau khi ánh sáng ảm đạm lại không biến hóa. Theo bản năng, mí mắt của Nguyên Hồng Ưng hơi nhấc lên, ánh mắt nhìn về một đoàn lục không hào quang trước người. Khi ánh mắt nhìn sang, Nguyên Hồng Ưng chỉ cảm thấy đoàn lục không hào quang trước mắt lại bắt đầu bắn ra quang hoa tứ phía, tiến độ luyện hóa hấp thu lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài. Theo bản năng, thần niệm của Nguyên Hồng Ưng tiến vào. Sau đó, Nguyên Hồng Ưng ngạc nhiên phát hiện, đoàn lục không hào quang này thật không đơn giản. Xong rồi. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên trong linh phủ của Diệp Chân, cùng một giây, Diệp Chân đã động. Diệp Chân di chuyển, nhưng động cũng không phải nhục thân của hắn, mà là thần niệm của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một luồng tứ sắc tiên thiên hồn từ trong cơ thể Diệp Chân, lộ ra lặng yên không một tiếng động rót vào thần niệm của mình vào trong một đầu khác của đoàn lục vô hào quang, bắt đầu luyện hóa một đoàn lục vô hào quang này. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện trong kế hoạch của Diệp Chân. Ngăn cản Nguyên Hồng Ưng luyện hóa lục vô hào quang, đồng thời thần niệm Diệp Chân sẽ tiến vào trong đám lục vô hào quang. Hai điều này, nhất định phải đạt thành mới có thể đạt thành toàn bộ, thiếu một điều, bất kỳ điều nào cũng không cách nào thành công. Cho nên, trong tình huống có Lăng Thiên Bích và Thận Long Nguyên Linh A Sử phối hợp cùng, kéo Nguyên Hồng Ưng vào trong ảo cảnh do Thận Long Nguyên Linh A Sử, dùng thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí bày ra, kế hoạch trước mắt mới thành công một nửa. Chỉ có khi Diệp Chân hoàn toàn luyện hóa lục vô hào quang này, kế hoạch của hắn mới có thể thành công. Bằng không, chỉ cần Diệp Chân rời đi, hoặc Phúc Công Công kiểm tra tình hình nơi này, Diệp Chân phải lập tức chạy trốn, ngay lập tức Nguyên Hồng Ưng sẽ tỉnh lại. Cuối cùng, Nguyên Hồng Ưng vẫn sẽ lần nữa luyện hóa lục vô hào quang. Trừ phi Diệp Chân lấy đi lục vô hào quang. Lúc này, Nguyên Hồng Ưng lâm vào trong ảo cảnh, Diệp Chân dùng toàn lực luyện hóa lục vô hào quang, Nguyên Hồng Ưng cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Nhưng trước đó, Nguyên Hồng Ưng đã đánh lên một đoàn thần hồn, ấn ký cực kỳ nhỏ để đánh dấu trong lục vô hào quang nơi đây, hiện tại lại luyện hóa lục vô hào quang chưa tới nửa thành. Mà Diệp Chân muốn hoàn toàn thu lấy lục vô hào quang cuối cùng nhất định phải luyện hóa một bộ phận mà Nguyên Hồng Ưng đã thu. Chỉ cần Diệp Chân động vào ấn ký Nguyên Hồng Ưng đánh vào trong lục vô hào quang, Nguyên Hồng Ưng đang làm người trong mộng sẽ quay ngược lại tưới một chậu nước lạnh, lập tức thức tỉnh, phát hiện chân tướng. Nguyên Hồng Ưng thức tỉnh thật không đáng sợ, nhưng sau khi Nguyên Hồng Ưng thức tỉnh lập tức sẽ đưa tới sự chú ý của Phúc Công Công. Đến lúc đó, mới là thời khắc nguy hiểm. Theo như Tử Linh nói, nếu có Lăng Thiên Bích và Thận Long Nguyên Linh A Sử phối hợp, kéo Nguyên Hồng Ưng vào huyễn cảnh, đây thật ra cũng phải có mấy phần vận khí. Nếu không phải trên đỉnh đầu Nguyên Hồng Ưng có cường giả đạo cảnh Phúc Công Công thủ hộ, tất cả tinh thần đều tập trung vào đoàn lục vô hào quang. Nếu Lăng Thiên Bích và A Sử bị lộ, Diệp Chân sẽ không cách nào hoàn thành bước đầu tiên quan trọng nhất của kế hoạch. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại bước khó khăn cuối cùng nhất của kế hoạch. Thời gian còn lại chính là chờ đợi một bước sau lại một bước. Không thể không nói, Thái cổ thận khí do thận long nguyên linh A sử bắn ra thật là bảo bối tốt. Khi Diệp Chân luyện hóa lục vô hào quang, không cách nào nắm giữ tiên thiên ngũ hành độn pháp, chỉ có thể hiện ra nhục thân. Nếu trong quá trình luyện hóa, phía trên biển mây, Phúc Công Công thi triển thần thông trấn áp lục vô hào quang nhìn xuống, Diệp Chân sợ sẽ phải xong đời. Nhưng có thận long nguyên linh A sử khống chế lấy một đoàn thái cổ thận khí, hơi thúc dục, thân hình của Diệp Chân đã biến mất trong hư không. Đương nhiên, cũng không phải biến mất trong hư không, mà hóa thành dáng vẻ giống như đúc đám biển mây gần đó, đến cả không gian biển mây ba động cũng bị A sử biến ảo thành. Loại ngụy trang này, trừ phi Phúc Công Công đi tới gần mới có khả năng phát hiện. Bằng không, đừng nói xa xa dùng thần thông pháp môn liếc mắt nhìn, dù có dùng thần hồn cảm ứng cũng không phát hiện được dị thường. Người còn nói, Phúc Công Công đó vô cùng cẩn thận, thật đúng là đang thi triển thần thông pháp môn quan sát. Mặc dù nơi này không gian vạn vẹo ba động rất mãnh liệt, ảnh hưởng truyền linh lực, nhưng đai quấn trói tóc trên đầu Nguyên Hồng Ưng lại được Phúc Công Công gửi vào một luồng thần niệm. Chỉ cần Phúc Công Công động niệm, sợi thần niệm kia sẽ có thể giúp Phúc Công Công thấy rõ thiếu chủ nhà mình và tình hình hoàn cảnh chung quanh. Trấn áp lục vô hào quang với hắn mà nói cũng không phải quá tốn sức, nhưng lại muốn kéo dài lâu, cho đến khi thiếu chủ hoàn toàn luyện thu được đoàn lục vô hào quang. Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận, lại có chút bận tâm thiếu chủ. Cho nên, cứ qua nửa giờ, Phúc Công Công cũng sẽ thúc giục thần niệm, quan sát tình hình thiếu chủ một chút. Hoàn cảnh chung quanh không thành vấn đề, độ tiến triển thiếu chủ luyện hóa lục vô hào quang thì hắn không nhìn ra, nhưng, nhìn thấy nụ cười nhỏ trên mặt mà đoán, rất thuận lợi. Độ tiến triển thiếu chủ luyện thu lục vô hào quang hẳn là rất thuận lợi, thậm chí có thể còn nhanh hơn một chút so với trong kế hoạch. Chỉ cần thuận lợi, vậy hắn an tâm. Nhưng dù yên tâm, Phúc Công Công rất cẩn thận, cứ qua nửa giờ, sẽ quan sát tình hình thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng hơn trăm hơi thở. Mỗi một lần quan sát, Phúc Công Công cũng sẽ phát hiện, nụ cười trên mặt thiếu chủ, cũng sẽ so với trước kia càng ngày càng tươi để cho hắn càng thêm yên tâm. Nhưng, nay Phúc Công Công làm sao biết được nụ cười trên mặt của Nguyên Hồng Ưng, căn bản không phải độ tiến triển luyện thu càng lúc càng nhanh. Mà Nguyên Hồng Ưng phát hiện, trong cốt lõi lục vô hào quang này lại sinh ra một luồng linh trí, có thể tiến hóa thành nguyên linh trí. Chỉ dựa vào một điểm này, sau khi hắn luyện thu lục vô hào quang, nếu mời được phụ thân hắn, luyện chế thành một món hậu thiên linh bảo không gian cực kỳ hiếm thấy, cũng có khả năng rất lớn. Càng chết người là, hắn lại đang trong cốt lõi lục vô hào quang phát hiện một luồng tiên thiên khí tức. Nói cách khác, nếu hắn luyện chế lục vô hào quang thành hậu thiên linh bảo không gian, hậu thiên linh bảo này thậm chí có khả năng tiến hóa thành tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo không gian, đây chính là một món bảo bối ngay cả phụ thân hắn cũng phải động tâm. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện, hắn luyện hóa những thứ này vô cùng thuận lợi. Nếu không phải từ nhỏ được dạy dỗ tốt, lúc này, Nguyên Hồng Ưng đã vui vẻ cười thành tiếng. Đây chính là nguồn gốc nụ cười trên mặt hắn. Nụ cười rất chân thực. Đáng tiếc là, thứ để cho hắn lộ ra nụ cười cũng không phải thật. Để cho hắn phát hiện lộ ra nụ cười, tất cả đều do thận long nguyên linh A sử, một gia hỏa bụng đầy ý nghĩ xấu dùng huyễn cảnh biến ảo thành. Một khi tỉnh mộng, Nguyên Hồng Ưng sẽ lập tức sẽ toi công dã tràng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trình độ Diệp Chân luyện hóa khống chế lục vô hào quang có hơi tăng lên. Luyện hóa lục vô hào quang này là một quá trình rất dài, theo như kế hoạch của Phúc Công Công, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng muốn luyện hóa lục vô hào quang cần ít nhất thời gian nửa tháng. Nhưng, đây chỉ là tốc độ luyện hóa của Nguyên Hồng Ưng nắm giữ tam sắc tiên thiên hồn quang. Diệp Chân nắm giữ tứ sắc tiên thiên hồn quang, tốc độ luyện hóa lại gấp đôi so với Nguyên Hồng Ưng. Chỉ 6 ngày, độ tiến triển Diệp Chân đã luyện hóa được lục vô hào quang, cũng đã cao đến 9 thành rưỡi rồi. Còn dư lại nửa thành thì Diệp Chân có thể hoàn toàn luyện hóa lục vô hào quang. Nhưng khi luyện hóa nửa thành còn lại kia, Diệp Chân đã bắt đầu vô cùng cẩn thận, trong nửa thành này có một bộ phận đã dính khí tức Nguyên Hồng Ưng. Một khi Diệp Chân loại bỏ đi những khí tức này, chính là lúc thức tỉnh Nguyên Hồng Ưng, cũng là lúc vô cùng nguy hiểm. Thật ra thì nửa thành này, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, chỉ cần xóa đi khí tức của Nguyên Hồng Ưng, ngươi tự nhiên có thể mang đi toàn bộ lục vô hào quang. Giống như ngươi mang một người đi, thuyết phục hắn, mang đi hơn nửa nhục thân của hắn, chỉ còn lại nửa cánh tay, tuy chưa khống chế được cũng sẽ thuận thế mang đi nó. Nói tới chỗ này, Tử Linh ngừng lại một chút mới nói tiếp. Nhưng ta rất ngạc nhiên, cuối cùng ngươi ắt sẽ thức tỉnh Nguyên Hồng Ưng, cũng sẽ kinh động đến Phúc Công Công đó. Đến lúc đó, ngươi làm sao chạy trốn khỏi một vị cường giả đạo cảnh đây? Cái này thì một hồi ngươi sẽ biết. Diệp Chân bí mật trao đổi với Tử Linh. A Sử, ta cần ngươi tranh thủ cho ta một chút thời gian, không cần hỗ trợ ta, ngươi có thể bày ra mấy tầng huyễn cảnh. Sau một câu, Diệp Chân nói với A Sử. Diệp Chân nói như vậy, thận long nguyên linh A Sử lập tức hiểu. Xem đi, cũng chỉ có ta, mới có thể tranh thủ thời gian cho đại gia ở trước mặt cường giả đạo cảnh, thời gian chạy thoát thân quý báu. 8 tầng, có thể 7 năm tầng huyễn cảnh. Nói tới chỗ này, đôi mắt của A Sử bốc lên ý nghĩ xấu. Diệp đại gia, ngươi tha cho ta đi, huyễn cảnh của ta thì cho dù Phúc lão đầu đó đầu tiên nhìn cũng sẽ cho là thật. Ngươi tha cho ta sẽ thiết kế thật tốt, chán ghét hắn một chút, đến tranh thủ nhiều thời gian hơn cho người. A Sử nói. Diệp Chân còn có thể không biết tính tình này của tên A Sử sao, vội quát lên. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý chừng mực. Một cường giả đạo cảnh phát điên, hành vi và bộc phát ra thực lực cũng không cách nào dự đoán được. Yên tâm đi. Bàn về chế tạo huyễn cảnh, ta chính là lão tổ tông. A Sử không quan tâm khoát tay một cái móng nhỏ chống cằm suy tư. Mấy hơi sau, A Sử vung tay lên, một đạo thái cổ thận long bổn nguyên thận khí, màu xám mù mịt bay ra giữa ngón tay của nó, song lặng yên không một tiếng động tản vào trong hư không. Lại thêm 100 hơi thở, một đạo thận khí vừa tản ra, quang hoa trên đỉnh đầu hư không nguyên hồng ưng có chút biến hóa một phen. Như thế sau nửa giờ, tổng cộng 5 đạo thận khí theo thứ tự tản ra, lúc này, A Sử mới hơi nháy con mắt, trong linh phủ nói với Diệp Chân, không sai biệt lắm, 5 đạo huyễn cảnh này, dù không thể hù dọa điên Phúc lão đầu, cũng có thể hù dọa gần chết. Diệp Chân nhướng mày một cái. Ta muốn biết, 5 đạo huyễn cảnh này của ngươi có thể chỉ hoãn hắn bao lâu, ta cần ít nhất 5 hơi thở. 5 hơi thở, hẳn không có vấn đề. A Sử nói, mỗi người thấy huyễn cảnh, phản ứng đều không giống nhau. Thời gian trì hoãn của Phúc lão đầu hoàn toàn ký thác vào trên người huyễn cảnh, điều này quá mạo hiểm, một khi xảy ra ngoài ý muốn, cái giá bỏ ra có khả năng chính là sinh mạng chúng ta. Nói xong, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Tử Linh. Một hồi ta xóa đi thần niệm ấn ký của Nguyên Hồng Ưng trong lục vô hào quang, đồng thời ngươi xuất thủ công kích Nguyên Hồng Ưng, lấy năng lực của ngươi, trong tình huống đánh lén, có thể đánh trọng thương Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng là người Phúc công công để ý nhất. Hắn xảy ra chuyện, trước tiên Phúc công công sẽ nhìn hẳn là Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân an bài. Hắn có hậu thiên linh bảo hộ thân, đòi mạng hắn rất khó, nhưng đánh trọng thương hắn cũng không phải quá khó. Tử Linh gật đầu đáp lời. Nhớ, tốt nhất không nên bộc lộ ra bổn nguyên khí tức của ngươi. Ta cũng không muốn sau trận chiến đêm trăng tròn bị một cường giả đạo cảnh, đuổi giết khắp thiên hạ. Diệp Chân dặn dò. Yên tâm, cả đời ta tu kiếm đạo, đâu chỉ 10 triệu, đổi một loại kiếm cương thì có khó khăn gì. Tử Linh vô cùng tự tin. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân quát một tiếng vào trong linh phủ. Vậy thì động thủ. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Phần đáy biển mây, Nguyên Hồng Ưng đang chìm đắm trong lục vô hào quang trước mặt, dù đang nhắm mắt nhưng mặt đầy ý cười. Trong huyễn cảnh, hắn đã đánh hạ thần hồn dấu ấn của mình vào trung tâm lục vô hào quang, mới sinh linh trí kia, đồng thời bắt đầu chấm hút một luồng tiên thiên khí tức trong lục vô hào quang. Tất cả mọi việc cũng làm cho Nguyên Hồng Ưng có một loại xung động muốn cười to. Vận khí của hắn quá tốt, vận khí của Nguyên Hồng Ưng hắn quả nhiên không giống bình thường. Trong lúc bất chợt, có một khí tức làm Nguyên Hồng Ưng sợ hết hồn hết vía, bất ngờ xuất hiện cạnh hắn, còn không đợi Nguyên Hồng Ưng kịp phản ứng, trong linh phủ của hắn còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, khí linh trong hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải, bỗng phát ra một tiếng long ngâm cực kỳ vang vọng. Một hư ảnh hình rồng chợt bắn ra từ trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng, như khôi giáp bảo vệ kín kẽ Nguyên Hồng Ưng từ trên xuống dưới. Ngay tức khắc, một đạo thần hồn lực vô cùng dày đặc bỗng vọt vào trong lục vô hào quang, mà hắn đang luyện hóa, luồng thần hồn dấu ấn hắn lưu lại trong lục vô hào quang, trước đó vô cùng dày đặc giống như tuyết bị canh nóng dội vào, tiêu tan như bay. Như một hòn đá ném vào mặt nước, huyễn cảnh trước mắt lập tức bị phá vỡ. Trong lòng đang bị chấn động rất mạnh, đang lúc có thể thu lấy kết quả trước mắt, chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng đã trợn tròn mắt. Nơi nào đó mới sinh linh trí trong lục vô hào quang. Một luồng tiên thiên khí tức trong lục vô hào quang. Quan trọng hơn là, mới vừa nãy, hắn còn cảm nhận được, hắn đã luyện hóa được 7 thành lục vô hào quang, dù hiện tại không thể thu vào trong cơ thể, vẫn có thể tùy ý giam giữ. Nhưng trước mắt, tất cả, một đoàn lục vô hào quang kia giống như một người xa lạ vậy, ngay cả một tia khí tức hắn cũng không có. Đây rốt cuộc là xảy ra việc gì? Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ? Chuyện này không thể nào. Vô số nghi vấn nổi lên trong lòng Nguyên Hồng Ưng, nhưng ngay tức khắc, Nguyên Hồng Ưng đã từ bỏ tất cả nghi vấn. Đồng tử chợt rút vào cực hạn, còn không đợi Nguyên Hồng Ưng thúc giục linh lực, một đạo khoái kiếm cương như thật đã từ từ bổ vào cổ hắn. Trên kiếm cương ẩn chứa sát khí để cho hắn dùng mình một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Nguyên Hồng Ưng bay ngược ra, long hồn chiến khải chủ động hộ chủ, phát ra một tiếng kêu gào, hư ảnh hình rồng kia chợt mơ hồ ba phần. Để cho Nguyên Hồng Ưng vạn phần hoảng sợ là, một kiếm quang kia đã đánh long hồn trong bộ giáp của hắn, lại đuổi theo hắn như bóng với hình. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, thần niệm của Nguyên Hồng Ưng cuồng thúc dục, một kiện hậu thiên linh bảo khác là Thanh Minh Tiên Kiếm bay ra từ sau đầu, nghênh đón đạo kiếm quang kia. Thanh Minh Tiên Kiếm bay ra, Nguyên Hồng Ưng đã có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một màn xảy ra lại làm cho Nguyên Hồng Ưng hồn phi phách tán, ánh kiếm màu tím kia bất ngờ từ một ảnh phân hóa ra hơn ngàn đạo kiếm quang. Hơn ngàn đạo kiếm quang kia thoáng một cái, lại sắp xếp thành một tòa khí kiếm trận tượng xâm nghiêm bao vây lại Thanh Minh Tiên Kiếm của hắn. Mà có thể thấy rõ, bản thể kiếm quang của đạo ánh kiếm màu tím kia lần nữa chém về phía cổ hắn, ý muốn bêu đầu hắn tại chỗ. Cũng ngay khắc này, tiếng giống giận vô cùng hoảng sợ vang tới. Thiếu chủ, không, dừng tay. Đây là âm thanh Phúc Công Công, nghe được âm thanh này, trong lòng Nguyên Hồng Ưng đã lập tức định thần lại, lại không còn hốt hoảng như trước. Một tiếng bi phẫn đan xen tiếng giống giận của Phúc Công Công đột nhiên ngừng lại, cuối cùng trong thanh tuyến mang theo mấy phần nghi ngờ, nhưng chớp mắt, một tiếng đau thương tiếng gào càng kiêu ngạo hơn so với trước kia vang lên. Là ai, dám giết thiếu chủ nhà ta? Âm thanh bi thương, tức giận của Phúc Công Công làm cho Nguyên Hồng Ưng vô cùng nghi ngờ. Mặc dù hắn tao ngộ hiểm cảnh, nhưng vẫn còn sống thật tốt, nhưng sao ý của Phúc Công Công thật giống như hắn đã bị giết chết vậy? Nguyên Hồng Ưng đương nhiên sẽ không hiểu, cho dù ai thấy được một huyễn cảnh lại một huyễn cảnh vô cùng như thật, cũng sẽ giống như Phúc Công Công bây giờ. Ngay đầu tiên, Phúc Công Công đã phát hiện động tĩnh phía dưới biển mây, mặc dù Tử Linh kiếm quang phát ra sát ý làm cho không gian ba động cực suy yếu vẫn chạy không khỏi thần hồn cảm ứng của Phúc Công Công. Chưa kịp suy nghĩ, Phúc Công Công như sao băng lao thẳng vào sâu trong biển mây. Nhưng vừa mới tiến vào biển mây không bao lâu, Phúc Công Công đã thấy thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng nhà mình đang bị một thanh kiếm đuổi giết. Kinh khủng là, đạo kiếm quang kia đã cắt vào cổ Nguyên Hồng Ưng, mắt thấy Nguyên Hồng Ưng sắp bị bêu đầu. Dưới tình huống này, Phúc Công Công không lựa chọn, thậm chí không cần cân nhắc đã nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực cứu viện Nguyên Hồng Ưng. Nhưng khi Phúc Công Công sử dụng ra bản lĩnh cả người, toàn lực đánh vào chuôi linh kiếm này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, chớp mắt khi linh lực đập tới, chuôi linh kiếm này và thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đồng thời biến mất. Huyễn cảnh. Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy, bàng bạc thần hồn lập tức lan ra như biển, như thủy triều. Chỉ cần hắn toàn lực thúc giục thần hồn lực lượng, trên cõi đời này, huyễn cảnh có thể làm cho hắn mắc lừa lại càng ít. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Công Công đã thấy thi thể của thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đã bị bêu đầu rơi xuống dưới. Một, màn này trực tiếp hù dọa Phúc Công Công run run lên một cái. Nếu thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng chết, hậu quả kia có đáng sợ hơn nhiều. Cũng may Phúc Công Công đã trải qua vô số gió to sóng lớn, biết muốn hoàn toàn giết chết một tên võ giả, yêu cầu phải câu diệt thần hồn mới có thể. Chỉ cần tiên thiên thần hồn vẫn còn thì không tính là chết. Không ngừng bận rộn chạy lên, xem xét tiên thiên thần hồn của thiếu chủ còn ở đó hay không. Nhưng khi bàn tay đặt lên đi chớp mắt, thi thể thiếu chủ đã lập tức tiêu tan. Huyễn cảnh. Lại là huyễn cảnh. Phúc Công Công tức giận, ngửa mặt lên trời gào to, dậm chân một cái, một vòng linh lực đã tản ra từ dưới chân. Vòng linh lực này tóe ra, bất kỳ huyễn cảnh nào cũng sẽ tiêu tan ngay tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, hắn lại thấy được thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng nhà mình. Hơn nữa, lấy tu vi thần hồn và nhãn lực của hắn, lại không cách nào phân biệt được thiếu chủ trước mắt là thật hay giả. Bị chặt đứt một cánh tay, một bàn chân, trong miệng thiếu chủ thì đang cuồng phún ra máu tươi, đang vô cùng chật vật vẫy tay về phía hắn, hướng hắn nói cứu, nhanh. Một khoảnh khắc này, Phúc Công Công như bị ép buộc. Hắn không cách nào phân biệt ra tình hình trước mắt là huyễn cảnh hay chân thực, nhưng trực giác hắn nói cho hắn biết, một màn trước mắt này cũng là huyễn cảnh. Nhưng vấn đề là, hắn không dám đánh cuộc được. Hắn không cách nào nhìn ra tất cả, lại không dám dùng linh lực chấn động một màn trước mắt. Nếu mọi việc trước mắt là thật, vậy thì khả năng hắn chính là kẻ cầm đầu hại chết thiếu chủ. Chỉ cần có một chút khả năng, hắn sẽ phạm phải sai lầm lớn. Khi suy nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh, Phúc Công Công như tia chớp xẹt qua, tay khoác lên trên người thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng, lần này lại vô ích. Huyễn cảnh, lại là huyễn cảnh. Khoảnh khắc này, Phúc Công Công như có một loại cảm giác sắp điên. Nếu để cho hắn bắt được ra hỏa bố trí huyễn cảnh, hắn nhất định phải để cho tên kia biết, cõi đời này có rất nhiều chuyện thống khổ hơn so với cái chết. Nhưng không để Phúc Công Công nghĩ nhiều, tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn ngạc nhiên. Sau khi huyễn cảnh trước mắt tan biến, Phúc Công Công ngạc nhiên phát hiện thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng lại xuất hiện, hơn nữa thân thể còn đang trần như nhộng trôi lơ lửng. Như bị một chứng bệnh thần kinh đang thỉnh thoảng còn run rẩy một, nửa người dưới vô cùng xấu xí. Phúc Công Công ngẩn ngơ, xong đã nổi giận gầm lên một tiếng. Một vòng linh quang tản ra, thân thể Nguyên Hồng Ưng, trần như nhộng đang nhảy múa chợt tung tóe tại chỗ huyễn cảnh rất chân thực, nhưng Phúc Công Công lại phát hiện lỗ hổng rõ ràng nhất. Trên người thân thể Nguyên Hồng Ưng, trần như nhộng đang nhảy múa không có thai ký đặc biệt của thiếu chủ, cho nên hắn có thể xác định là huyễn cảnh. Thân hình thật nhanh hạ xuống, rất nhanh, ánh mắt của Phúc Công Công ngưng lại một cái. Trước mắt hắn, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đang đại chiến với một tên hắc y võ giả, Nguyên Hồng Ưng bị thương, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Lần này, hẳn không phải là huyễn cảnh. Khi suy nghĩ vừa động, Phúc Công Công quát mắng. Thiếu chủ lui về sau, để cho lão nô bắt kẻ gian này. Một thủ ấn lớn màu xanh nhanh như tia chớp che xuống. Phúc Công Công thiếu chút nữa đã tức giận như thần hồn bị lôi ra. Lại tiêu tán, lại tiêu tán. Huyễn cảnh, lại là huyễn cảnh. Khi đang tức giận, trước mắt Phúc Công Công lại xuất hiện một màn khác. Thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng bị chặt đứt một cánh tay, cả người máu me vô cùng thê thảm, đang giống giận về phía hắn. Nhanh, hướng kia, mau đuổi theo. Địch nhân ở ngay hướng kia. Còn gạt ta. Phúc Công Công lại nổi giận, cho rằng huyễn cảnh điều khiển hắn. Hừ lạnh một tiếng, một chưởng vô cùng mạnh mẽ vỗ về phía thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Ngay tức khắc, một đạo huyết quang bay ra, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng chỉ phương hướng cho hắn chợt tránh né. Thấy huyết quang này, trong lúc bất chợt, Phúc Công Công đã ý thức được cái gì, trường ấn đó của hắn vỗ về phía thiếu chủ cho rằng là huyễn tượng trong lúc bất chợt đã thu hơn nửa lực đạo. Nhưng dù như thế, Nguyên Hồng Ưng đã bị chặt đứt một cánh tay, bị trọng thương, vẫn bị một trường này chụp hộc máu bay ngược. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng Ưng dùng một ánh mắt cực độ không tưởng tượng nổi nhìn chòng chọc vào Phúc Công Công, cuồng loạn gầm hét lên về phía Phúc Công Công. Lớn mật, lại dám phạm thượng, ngươi đang muốn tạo phản sao? Trong biển mây, Phúc Công Công âm trầm một bên chữa thương cho Nguyên Hồng Ưng, một bên giải thích tình hình mới vừa rồi cho thiếu chủ nhà mình nghe. Chỗ vết cắt tạo thành hình tam giác lại tràn đầy sát khí để cho người khác sợ hãi. Tin tưởng rằng nếu như lúc này Diệp Chân đứng trước mặt Phúc Công Công, nhất định sẽ bị Phúc Công Công xé thành vô số mảnh vụn. Nhưng vấn đề là, bọn họ ngay cả bóng địch nhân cũng không thấy, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng bị mất một cánh tay thê thảm. Dưới sự bảo vệ của mình, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng không chỉ bị thương, còn mất đi một cánh tay làm, cho Phúc Công Công có một loại cảm giác vô cùng nhục nhã. Hắn chính là cường giả đạo cảnh, lại có người dám ra tay trên đầu của hắn. Phúc Công Công nghiến răng vang dội, nhưng tức giận hơn nữa, lúc này hắn còn đang giải thích tất cả mọi việc mới vừa phát sinh, cho Nguyên Hồng Ưng nghe. Bằng không, cái tiếng phạm thượng tạo phản, hắn không thể vác nổi. May mắn, chủ thượng không uổng phí lịch luyện đối với thiếu chủ mấy năm nay, Phúc Công Công nói một chút huyễn cảnh, kết hợp với hắn trước đó cũng lâm vào huyễn cảnh vô cùng cao minh. Hắn đã biết, Phúc Công Công đang nói thật, là hai chủ tớ bọn hắn bị thần bí địch nhân gài bẫy. Không chỉ bị hãm hại, còn lấy bọn họ làm áo giáp. Bởi vì, lục vô hào quang cũng bị bọn chúng mang đi. Nói cách khác, Phúc Công Công trấn áp xuống. Lục vô hào quang tứ tán cũng tụ tập trung một chỗ, nhưng dưới mí mắt Nguyên Hồng Ưng hắn, địch nhân dễ dàng lấy đi lục vô hào quang, còn thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Mà hắn tổn thất cũng không chỉ như đây. Hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải vì bảo vệ tánh mạng của hắn, mà một lần nữa bị thương nặng. Vốn, những ngày qua, hắn dùng không ít thiên tài địa bảo bổ sung khôi phục, lại mỗi ngày đều ân cần săn sóc, long hồn chiến khải của hắn đã khôi phục hơn 8 phần 10. Lại ân cần săn sóc 3-4 tháng, sẽ có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng mới vừa nãy, lại bị kiếm quang quỷ dị kia chém hư tổn một lần nữa, thiếu chút nữa đã biến mất tại chỗ. Nếu nó biến mất, khí linh trong long hồn chiến khải của hắn chỉ sợ cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó biến thành một hậu thiên linh bảo nửa chết nửa sống, không cách nào phát huy ra uy lực. Lại muốn lần nữa trở thành hậu thiên linh bảo, nếu không ngủ say trên 100 năm để khôi phục là không có khả năng. Nhưng thời điểm như thế, lần này long hồn chiến khải của hắn bị thương nặng, cũng là lần bị thương trước nay chưa từng có. Không nói nửa năm, dù có 2-3 năm công phu cũng không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đây còn cần số lượng lớn thiên tài địa bảo thuộc tính thích hợp với long hồn chiến khải, tu bổ với nhau. Nếu so sánh lại, hắn mất đi một cánh tay, không tính là gì. Thiên tài địa bảo để bổ sung chân huyết, trong tay hắn rất nhiều, dùng một lượng lớn thì có thể để cho cánh tay hắn lần nữa dài ra, hơn nữa khí huyết sẽ càng dồi dào hơn trước. Sau khi chữa thương xong, Phúc Công Công khép hờ hai mắt, thúc giục sức mạnh thần hồn như đang sàng lọc khắp biển mây. Thiếu chủ, lão nô có thể phát hiện khí tức, chỉ có một đạo kiếm sát vô cùng lăng lệ, còn có một loại giống với ma hồn ma tộc, nhưng khí tức lại hoàn toàn không đúng. Mà từ khi sinh ra đến nay, lão nô còn chưa từng thấy qua hai loại khí tức này. Phúc Công Công nói, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng nếu lại để cho ta gặp lại lần nữa, ta nhất định có thể nhận ra. Giọng của Nguyên Hồng Ưng căm hận nói. Phúc Công Công cười khổ một cái, không nói gì. Đến bây giờ, hắn đã thông, chuyện này, từ đầu tới cuối, bọn họ cũng bị tính toán. Thậm chí ngay cả hắn bị người theo dõi lúc nào, cũng không biết, đừng nói là cường giả đạo cảnh như, hắn cũng không cách nào nhìn thấu thủ đoạn huyễn cảnh này. Hắn thấy, người tính kế bọn họ, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có khả năng chính là cường giả đạo cảnh. Hắn thấy, ngoại trừ cường giả đạo cảnh, những người khác không có năng lực này. Mà đối phương sở dĩ liều chết che giấu hành tích, hẳn là sợ phụ thân của thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Nhưng, Hắn lại không hiểu, tại sao đối phương muốn hạ tử thủ đối phó thiếu chủ cơ chứ? Chặt đứt một cánh tay của thiếu chủ, đây chính là muốn làm tử thủ. Nếu theo cách nói của thiếu chủ, đối phương hẳn là thật muốn giết hắn. Quỷ dị. Tất cả đều diễn ra thật quỷ dị. Thiếu chủ, trước dưỡng thương đi, lão nô nhất định sẽ đuổi theo, tra xét tới cùng. Khi nói chuyện, Phúc Công Công lại thở dài một hơi. Thật ra bản tính kỹ càng thì chuyện này, tổn thất lớn nhất chính là đoàn Lục Vô Hào Quang bị mất kia. Lục Vô Hào Quang chính là hàng vạn năm trước, chủ thượng thỉnh thoảng đi ngang qua hỗn độn hư không phát hiện nó mới thành hình, nảy lòng tham, đã dùng thủ đoạn thông thiên, ở chỗ này thúc đẩy sinh trưởng ra một tiểu thế giới, để cho Lục Vô Hào Quang sinh trưởng. Vạn năm đi qua, hồng thanh giới này cũng trưởng thành thành một tiểu thế giới có thể dùng được một chút, vì đặc tính của Lục Vô Hào Quang, chủ thượng đã ban thưởng cho thiếu chủ, để thiếu chủ tăng lên chiến lực. Nhưng bây giờ, dưới mí mắt bọn họ lại bị người khác trộm cắp. Chuyện này nếu truyền tới trong lỗ tai chủ thượng, không chỉ có hắn sẽ bị liên lụy, chỉ sợ cũng ngay cả thiếu chủ cũng bị ảnh hưởng, sẽ bị trừng phạt mạnh. Quan ngại kia, có thể to lắm. Phúc Công Công, đây là lệnh bài thần sứ của ta. Người lấy lệnh bài này, có thể điều động toàn bộ đội ngũ Hồng Thanh Giới. Nếu địch nhân kia muốn theo dõi chúng ta, nhất, định đã tiến vào Hồng Thanh Giới. Chỉ cần bọn họ xuất hiện qua ở Hồng Thanh Giới, nếu là ở Hồng Thanh Giới, ta cũng không tin không tìm được dấu vết. Lúc này, vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng vô cùng mưu mô. Nếu ta phát hiện là ai ám toán ta, bất kỳ ai, cho dù là đạo cảnh, ta cũng phải băm thây hắn thành vạn đoạn. Hận ý của Nguyên Hồng Ưng đã không cách nào hình dung. Hắn thấy, lại một lần nữa hắn bị sỉ nhục rất lớn. Nhưng, loại sỉ nhục hôm nay lại không biết ai làm còn lớn hơn rất nhiều so với loại sỉ nhục bị địch Khoát Hải đánh bại ở trước mặt vạn chúng. Biết được cảm giác sỉ nhục này, cũng chỉ có hắn, còn có một Phúc Công Công. Lão nô lĩnh mệnh. Phúc Công Công cũng tức giận, không có người giết cho hả giận, tay cầm thần sứ lệnh bài đã quyết định náo loạn Hồng Thanh Giới một phen. Về phía Diệp Chân, hắn đang mặt mày hớn hở luyện hóa xong tất cả Lục Vô Hào Quang, thu vào trong cơ thể. Lần này, vật nhỏ ngươi biểu hiện không tệ, sẽ để cho ngươi làm đại gia một lần. Trong Thượng Cổ Ma Thần Điện, Diệp Chân mặt mày hớn hở vung tay lên, gọi hơn 100 tên ma hồn quân tốt xông ra, dùng đại kiệu 8 chân khiên Thận Long Nguyên Linh A Sửu đi lang thang khắp nơi. Phương thức rút lui trước đó của Diệp Chân chính là chiến hồn huyết kỳ. Nếu không có chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân làm sao trong thời gian ngắn trốn đi trong biển mây, khi Diệp Chân cướp được Lục Vô Hào Quang, cuối cùng có thể sống chạy ra khỏi hay không cũng còn phải nói lại đây. Trước khi Phúc Công Công giết tới, Diệp Chân đã thúc giục chiến hồn huyết kỳ, để cho chiến hồn huyết kỳ trực tiếp Nazi đưa bọn họ đến Thượng Cổ Ma Thần Điện, đây gọi là tới vô ảnh đi vô tung. Thật ra thì lúc rời đi, có chút đáng tiếc. Có Thận Long Nguyên Linh A Sử, bày huyễn cảnh tranh thủ thời gian được ít nhất 5 cái hô hấp, đã để cho tử linh nhanh chóng phá mất hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải của Nguyên Hồng Ưng. Nếu không phải Nguyên Hồng Ưng quyết định thật nhanh, thúc giục lực lượng phòng ngự điểm yếu hại, cũng có khả năng Nguyên Hồng Ưng đã bị tử linh chém chết. Nhưng cuối cùng, tử linh chỉ có thể lấy đi một cánh tay của Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân đáng tiếc là, loại tình huống mới vừa nãy, nếu hắn xuất thủ tương trợ, nói không chừng có thể hoàn toàn chém giết được Nguyên Hồng Ưng. Nhưng, dưới tình huống đó, có khả năng quá lớn Diệp Chân sẽ bị bại lộ. Nếu một bước không cẩn thận, khả năng tất cả mọi người đều không đi được. Cuối cùng, Diệp Chân buông tha. Đầu của Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân chỉ cần có thực lực, tùy thời có thể tới lấy, nhưng mạng của Diệp Chân hắn lại chỉ có một lần. Quay về đến Thượng Cổ Ma Thần Điện, Diệp Chân tùy ý luyện hóa một hồi, đã hoàn toàn luyện hóa hết Lục Vô Hào Quang, hơn nữa thu vào trong cơ thể. Nhưng à, Diệp Chân cũng không có nhanh chóng lãnh hội chỗ thần diệu của nó, mà thần niệm khẽ nhúc nhích, phân thân ma soái lập tức nhập vào cơ thể ra, huyết quang chợt lóe, Nazi hư không hướng về soái điện ma hồn điện trong Thượng Cổ Ma Thần Điện. Áo khoác ngoài màu đỏ tung bay, ma soái phân thân xuất hiện ở soái toại, hầu ở ngoài soái điện là ba vị quân đoàn trưởng Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, ba người đã mang theo một nhóm lớn thuộc hạ xếp hàng đi vào. Sau đó, một ma hồn quân binh đại lễ tham bái ma soái phân thân. Sau khi ma soái phân thân chậm rãi tản ra khí tức giới vương cảnh tam trọng, ba vị quân đoàn trưởng Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu quỳ đứng ở dưới bậc thang, cả người rung một cái, vẻ mặt lại càng kính cẩn. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về. Trong tiếng tham bái như âm thanh chấn động biển núi, thần niệm của Diệp Chân đang khống chế ma soái phân thân nhẹ nhàng phất phất tay, bên dưới lập tức đã vô cùng trở nên yên tĩnh. Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, hồi báo một chút biến hóa trong quân cho bản soái đi. Từ lần trước Diệp Chân rời đi Thượng Cổ Ma Thần Điện đến bây giờ, đã trải qua gần 4 năm, Diệp Chân không biết biến hóa rốt cuộc như thế nào. Nhưng, chỉ nhìn tu vi của đám Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, Diệp Chân ít nhiều đã cảm thấy đáng mong đợi mấy phần. Lần trước lúc Diệp Chân rời đi, tu vi của bọn người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu đã cao đến thông thần cảnh thất trọng, bây giờ trôi qua 4 năm, trong bọn họ, Hắc Nhị có tu vi cao nhất, chẳng qua chỉ là khó khăn lắm mới đến huyền cung cảnh nhị trọng, Hắc Thất và Hắc Cửu chỉ mới có tu vi là huyền cung cảnh nhất trọng. Lúc trước rời đi, tu vi của bọn họ có thể cao hơn nhiều so với ma soái phân thân của Diệp Chân, nhưng bây giờ, ma soái phân thân đã vượt qua bọn họ thật xa, tu vi của Diệp Chân là thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ, chênh lệch cũng không phải quá lớn với bọn chúng. Nên biến hóa 4 năm này cũng không phải quá lớn. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, Diệp Chân lại thấy do hắn yêu cầu quá cao. Dù là võ giả thiên tài, thời gian 4 năm cũng không cách nào tăng cao tu vi từ thông thần cảnh thất trọng tăng lên tới huyền cung cảnh nhị trọng. Cũng chính là chiến trường có vô số ma linh u hồn mới có thể bồi dưỡng làm được. Đại soái đã trở về, trước mắt Hắc Giáp Ma Quân chúng ta đã có quân đoàn 95 vạn, tam đại quân đoàn phân biệt nắm giữ 34 vạn, 32 vạn và 29 vạn binh lực. Trong tam đại quân đoàn, thực lực quân tốt thấp nhất đã đạt tới hồn hải cảnh, tu vi trung cấp sĩ quan ở giữa chú mạch cảnh và khai phủ cảnh. Trong sĩ quan cao cấp, tu vi huyền cung cảnh có tổng cộng 3 người, tu vi thông thần cảnh tổng cộng có hơn 10.000-1.300 người. Âm thanh của Hắc Nhị vừa mới rơi xuống đất, âm thanh của Hắc Thất lại vang lên lần nữa. Mừng đại soái trở về, trước mắt quân ta đã chiếm lĩnh hơn 6 thành toàn bộ ma hồn giới. Dự đoán chỉ cần thêm 5 năm, có thể hoàn toàn nhất thống ma hồn giới. Ma hồn giới. Lông mày của ma soái phân thân dương lên, Diệp Chân lần đầu tiên từ trong miệng mấy vị quân đoàn trưởng, nơi này nghe được cách gọi ma hồn giới. Diệp Chân chợt vừa nghe đến ma hồn giới, còn hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hỏi thăm qua bọn Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu cũng không biết quá nhiều. Theo như cách nói của đám Hắc Thất, ma hồn giới này là sau khi bọn hắn đột phá tu vi đến huyền cung cảnh thì biết, hiện tại không nhớ rõ. Nhưng bọn hắn lại có thể xác định, nơi trước mắt bọn họ ngây ngô gọi là ma hồn giới. Nói cách khác, thượng cổ ma hồn điện này hẳn thuộc về phạm vi tiểu thế giới, hơn nữa còn là loại tiểu thế giới vô cùng đặc thù, hoàn toàn bất đồng với tiểu thế giới bình thường. Thời gian nhanh nhất 5 năm mới có thể nhất thống toàn bộ ma hồn giới, đây có chút chậm. Diệp Chân hóa thành ma soái phân thân nói. Mừng đại soái đã trở về, chủ yếu đi tới hang ổ những ma hồn. Đại quân nhà khác chúng ta gặp phải phản kháng rất kịch liệt, nên tiến độ rất chậm. Hắc Nhị hồi báo. Từ ngày mai trở đi, tam lộ đại quân các ngươi toàn lực tấn công. Bản soái sẽ đích thân mang theo đội ngũ tinh nhuệ, một đường giúp đỡ các ngươi tiến lên. Diệp Chân nói. Hắc Nhị nghe vậy mừng rỡ. Có đại soái tương trợ, quân ta tất sẽ tất chiến tất thắng, quyết chí tiến lên. Những lời này cũng không phải Hắc Nhị đang định Diệp Chân, mà là nói thật. Hơn 3 năm trước Diệp Chân quay về, chỉ thời gian vài ngày, Diệp Chân ma soái phân thân đã giúp bọn họ gặm hết mấy khối xương cứng. Hơn nữa, trước mắt tu vi của Diệp Chân ma soái phân thân đã cao đến giới vương cảnh tam trọng. Hợp với một bộ thượng khí hồn khí kia, dù cường giả giới vương cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Quan trọng hơn là, đại soái Diệp Chân có thể tùy ý thuấn di trong thượng cổ ma thần điện. Chỉ cần là nơi đã đi qua, trong lòng Diệp Chân hơi động, chiến hồn huyết kỳ sẽ mang theo Diệp Chân xuất hiện ở nơi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có thể xưng là ý đến người đến. Cũng vì điểm này, Diệp Chân đã loáng thoáng đoán được lai lịch chân chính của chiến hồn huyết kỳ rồi. Đương nhiên, sở dĩ Diệp Chân nói như vậy cũng không phải vì sắp thống nhất được ma hồn giới, mà vì tăng lên lực lượng chiến hồn huyết kỳ. Phía ngoài vùng biển Ngũ Tiên Đảo, đánh một trận với Bích Lân Long Vương, vì tăng lên thực lực ma soái phân thân, tiêu hao quá nhiều lực lượng của chiến hồn huyết kỳ, đưa đến phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ, thiếu chút nữa bị hạ xuống thành hạ phẩm chấn khí. Bây giờ, Diệp Chân để cho ma soái phân thân tự mình tham chiến, một là vì khôi phục phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ, thứ hai là làm phẩm giai chiến hồn huyết kỳ đạt tới chấn khí cực hạn, sau đó sẽ xuất hiện dạng biến hóa gì. Tiếp tục đi. Ánh mắt của Diệp Chân ma soái phân thân nhìn về phía Hắc Cửu. Sự tình thượng cổ ma thần điện này, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu ba người đều có chi trách hành quân chinh phạt, nhưng lại có trọng điểm. Mừng đại soái trở về, chúng ta theo như đại soái phân phó, ngày đêm không ngừng bắt ma linh u hồn, trước mắt nhốt được hơn 460 vạn 10.000 ma linh u hồn trong ma hồn điện. Trong hơn 460 vạn 10.000 ma linh u hồn, trong đó 8 phần 10 là hồn tốt, hồn vệ chiếm gần 2 thành, hồn tướng có khoảng hơn 10.000. Hắc Cửu báo cáo, hơn 460 vạn 10.000. Con mắt của Diệp Chân bỗng sáng lên, các ngươi đã cực khổ. Bọn thuộc hạ không khổ cực, nguyện phục vụ quên mình cho đại soái. Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu ba người đồng thanh nói. Diệp Chân nhìn ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu quỳ sụp xuống đất, trong con người thoáng qua vẻ kinh dị. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có hiểu rõ thượng cổ ma thần điện này, những thứ ma hồn này thành tâm ra sức, điều kiện rốt cuộc là gì. Lúc ấy, Diệp Chân chẳng qua chỉ nhất thời ý động, tự mình thống soái một nhánh ma hồn quân, xong chiếm đoạt khác ma hồn quân, dần dần lớn mạnh đến bây giờ, cũng có Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cử bọn họ. Hình như bọn họ nghe lệnh Diệp Chân, rất thuận lý thành trương, đây làm cho Diệp Chân có chút không hiểu. Đều đi chuẩn bị đi, một giờ sau, đại quân xuất trận. Những ma hồn đại quân này không biết, mệt nhọc, có thể ngày đêm không nghỉ, hơn nữa, chỉ cần là quân lệnh, sẽ chấp hành 100%, cho dù kêu cho bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Diệp Chân biết rõ, Hắc Giáp ma hồn, đại quân trước mắt này tuyệt đối là một trong đại quân tinh nhuệ cõi đời này. Nếu Diệp Chân có thể mang bọn họ đi ra ngoài hoặc dẫn đi ra ngoài, dù Diệp Chân không có mặt ở Hồng Hoang Đại Lục, cũng không cần phải làm việc cẩn thận như bây giờ. Chỉ cần nhánh đại quân này có thể mang đi ra ngoài, chọc tới Diệp Chân, cho dù cường giả đạo cảnh, Diệp Chân cũng có thể dùng đại quân đè chết ngươi. Đáng tiếc là, trước mắt, ma hồn giới này, đừng nói Diệp Chân dẫn một nhánh đại quân đi ra ngoài, chính là Diệp Chân tự mình rời đi, điểm dừng chân ở nơi nào cũng không cách nào chắc chắn. Hơn nữa, chi ma hồn đại quân trước mắt không có nhục thân. Sau khi rời đi thượng cổ ma thần điện, rốt cuộc sẽ có dáng vẻ gì? Tất cả, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Nhưng, thượng cổ ma thần, điện này dùng để chạy thoát thân và tăng lên thực lực của bản thân vẫn rất không tệ. Một giờ sau, quân lệnh từng tầng một truyền xuống, tam lộ đại quân đồng thời bắt đầu tấn công. Ma soái phân thân đã mang theo chiến hồn huyết kỳ bắt đầu tiếp viện đủ loại, thật nhanh bổ sung tiêu hao cho chiến hồn huyết kỳ. Cho tới Diệp Chân, sau khi nhìn thấy trong ma hồn điện nhốt tràn đầy ma linh u hồn, cũng không lập tức bắt đầu thúc giục Thận Long Châu luyện hóa ma linh u hồn, tăng lên tu vi thần hồn của bản thân. Mà trước tiên, nuốt từng ngụm nước bọt, hơn 460 vạn ma linh u hồn, nếu sau khi luyện hóa toàn bộ, tu vi thần hồn của Diệp Chân có thể tăng lên tới trình độ gì đây? Xong, Diệp Chân lại ngồi khoanh chân tĩnh tọa, dùng thần niệm chìm trong một đoàn hào quang màu trắng trong linh phủ, nghiên cứu lục không hào quang vừa mới tới tay. Lục không hào quang này, Diệp Chân tốn rất nhiều tinh thần mới đến tay. Cụ thể có để làm gì, hắn vẫn còn chưa hiểu. Phải nghiên cứu tác dụng cụ thể của bảo bối kia, tiêu phí rất nhiều thời gian, Diệp Chân mới trực tiếp hỏi Tử Linh với Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đã hiểu rõ tác dụng của lục không hào quang. Lục không hào quang chính là một loại kỳ vật trong thiên địa, am hiểu nhất là phá vỡ không gian. Nói cho đúng, bản thân lục không hào quang cũng không có lực lượng quá cường đại, nhưng sau khi có lực lượng khác rót vào, năng lực phá vỡ không gian của nó sẽ tăng lên gấp bội. Để cho người có thần thông phá vỡ không gian vô cùng dễ dàng. Đồng thời, khi thần niệm rót vào lục không hào quang, sẽ trong thời gian ngắn nhất thông qua lục không hào quang, cảm ứng được cấu trúc trạng thái không gian ở gần. Nơi nào yếu ớt, nơi nào bền bỉ, nơi nào có kẽ hở, đều có thể biết rõ. Dưới tình huống này, võ giả lựa chọn sẽ càng đơn giản hơn, có thể trực tiếp dẫn lực lượng cắt về phía không gian có kẽ hở hoặc yếu ớt, lực lượng và thời gian võ giả phá vỡ cấu trúc không gian tiêu hao, sẽ thu nhỏ lại. Mọi người đều biết, khi võ giả thi triển không gian Nazi thần thông, thật ra thì hơn nửa thời gian và tiêu hao đều đang dùng tới phá vỡ hư không. Mặc dù bản thân Nazi trong hư không đã rất nhanh, nhưng một ít võ giả có thần hồn cường đại, như Diệp Chân tu luyện kiếm tâm thông minh, hoặc có thể cảm ứng chính xác được không gian ba động gần mình, từ đó đưa ra ứng đối. Vậy thì, có lục không hào quang phụ trợ, phá vỡ không gian tiêu hao cũng giảm bớt gấp mấy lần, sẽ là một loại tình huống gì đây? Trước đây, thi triển hư không Nazi, thật ra tiêu hao rất lớn, tiêu hao linh lực là một chuyện. Nhưng bây giờ có lục không hào quang, tiêu hao sẽ giảm bớt gấp đôi. Nhưng quan trọng nhất là, có lục không hào quang, thời gian sử dụng Nazi không gian sẽ vô cùng ngắn, tiêu hao thời gian lần nữa sẽ giảm bớt. Thậm chí có thể nói, khi võ giả đang thúc giục thần thông Nazi không gian, cũng đã hoàn thành không gian Nazi. Tốc độ kia, thật kinh khủng. Trước đó, Tử Linh từng nói, một khi để cho Nguyên Hồng Ưng có được lục không hào quang, dù Diệp Chân thúc giục kiếm tâm thông minh cảm ứng được, Nguyên Hồng Ưng cũng có thể hoàn thành không gian Nazi xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn còn có thể đã đặt trên cổ Diệp Chân, khoa tay múa chân hơn 2 lần. Một điểm này, một chút cũng không có nói quá. Diệp Chân vô cùng tin tưởng. Bởi vì lúc này thần niệm của Diệp Chân đã đi chìm đắm trong lục không hào quang, không gian xung quanh rất yếu, bền bỉ, kẽ hở vân vân, liếc qua thấy ngay. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, một cổ linh lực rót vào chớp mắt, trong chính giữa ma hồn điện bất ngờ hở ra một đạo không gian liệt phùng đen kịt. Con mắt của Diệp Chân bất ngờ trợn mắt tròn xoe mà nhìn. Phá vỡ hư không, trên căn bản chỉ có những võ giả có chiến lực cường đại mới có thể làm được, nhưng còn phải xem tình huống. Như không gian bích lũy chúa thế giới Hồng Hoang Đại Lục vô cùng bền bỉ, dựa vào thực lực trước mắt của Diệp Chân, muốn bạo lực phá vỡ không gian bích lũy rất khó. Dưới tình huống không ai quấy rầy, Diệp Chân xuất toàn lực, đánh một cái thật mạnh, nếu vận khí đủ, sẽ có khả năng phá vỡ một khe nhỏ. giống như cường độ không gian bích lũy tiểu thế giới ma hồn giới vậy, sẽ yếu hơn nhiều so với cường độ bích lũy không gian của Hồng Hoang đại lục. Nhưng dù như thế, Diệp Chân muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Vô luận dùng Thiên Lôi Linh Hỏa hay Chu Tà Thần Lôi, Diệp Chân chỉ cần dùng 6 đến 7 thành lực lượng đã có thể phá vỡ không gian bích lũy của ma hồn giới. Nhưng một khoảnh khắc mới vừa rồi kia, Diệp Chân rót vào lực lượng lục không hào quang, đối với tu vi Diệp Chân mà nói, căn bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính nhờ vào đạo lực lượng có thể bỏ qua không tính, sau khi rót vào lục không hào quang, lại dễ dàng phá vỡ không gian bích lũy của ma hồn giới. Dễ dàng đơn giản như ăn cơm uống nước. Lục không hào quang này thật lợi hại, sau này, ta muốn phá vỡ không gian bích lũy của Hồng Hoang đại lục, cũng sẽ vô cùng dễ dàng nhỉ. Đến lúc đó, chờ ta tu luyện thành công Na Di hư không thần thông, Cửu Phương Quỷ Thần Quyết, lại hợp với này lục không hào quang, đây chẳng phải là. Hơn nữa, vận dụng lục không hào quang vào trong thực chiến, không chỉ phá vỡ hư không, tăng cường hiệu quả Na Di trong hư không vậy thì đơn giản. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã nghĩ ra mười mấy loại phương pháp kết hợp với tác dụng lục không hào quang. A Sửu, ngươi nói Na Di hư không thần thông Cửu Phương Quỷ Thần Quyết thế nào, lúc tu luyện đều cần thiên tài địa bảo gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại vô cùng mong đợi tương lai sau khi tu thành Cửu Phương Quỷ Thần Quyết. Bởi vì trong lúc bất chợt, Diệp Chân phát hiện, một khi hắn tu thành Na Di hư không thần thông, lại phối hợp với lục không hào quang, chiến lực của hắn sẽ tăng mạnh về chất. Thậm chí, trước khi Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh, đối mặt với cường giả đạo cảnh, Diệp Chân không chỉ có sức tự vệ, thậm chí sẽ có năng lực công kích nhất định. Thiên tài địa bảo cần cho tu luyện tổng cộng có 7 loại, trong đó 6 loại cũng không tính là bảo vật hiếm có, trên ngũ tiên đảo có thể tìm đủ. Nhưng chỉ có không huyền minh kim là hiếm thấy, yêu cầu ít nhất là 9 lượng. A Sửu nói, không huyền minh kim ngươi nói chính là không huyền minh kim, nguyên liệu cần thiết dùng để luyện chế đại hình và thượng cổ Na Di trận, đúng không? Diệp Chân hỏi, không sai. A Sửu gật đầu một cái. Ngươi đã biết, vậy thì trình độ chân quý của món đồ chơi này, không cần ta nói nhiều đi. Trình độ chân quý của huyền minh kim, là một luyện khí sư, Diệp Chân nào chỉ biết, còn biết rất rõ. Khi luyện chế chữ vật giới chỉ, trình độ chân quý của vật này cũng rất rõ ràng. Bất luận luyện chế chữ vật giới chỉ cấp bậc nào, chỉ cần lúc luyện chế có thể cho vào thêm nửa khắc không huyền minh kim, vậy thì không gian sức chứa chữ vật giới chỉ, sau khi hoàn thành ít nhất sẽ tăng lên 3 đến 5 lần. Nếu có thể cho thêm vào một khắc, tăng lên gấp 10 cũng không thành vấn đề. Xích Nguyệt hồn giới trên tay Diệp Chân do Địa Tâm Hỏa Soái luyện chế, cũng vì cho vào chưa tới nửa khắc không huyền minh kim, không gian mới biến hóa vô cùng to lớn. Dưới tình huống bình thường, đơn vị giao dịch không huyền minh kim này, lấy khắc tới tính toán, cho tới giá cả tham khảo, trước mắt không có. Ngay cả trong đấu giá đại hội hàng năm trên ngũ tiên đảo, cũng chưa từng xuất hiện không huyền minh kim. Ngược lại không phải nói không huyền minh kim chân quý đến trình độ hiếm hoi như thế, mà vì không huyền minh kim này, chính là tài liệu không thể thiếu khi luyện chế đại hình Na Di trận, thượng cổ Na Di trận. Mà đại hình Na Di trận, thượng cổ Na Di trận, loại trận pháp này có thể rút ngắn khoảng cách không gian mức độ lớn trong thời gian ngắn, đều vô cùng quan trọng đối với Đại Chu. Đế quốc có diện tích lãnh thổ vô biên bát ngát, ma tộc, miếu thiên miếu hạ hạt vô số phân đà. Chỉ có thông qua thượng cổ Na Di trận và đại hình Na Di trận mới có thể lấy không gian đổi thời gian, nắm chặt những địa vực xa xôi trong tay. Mà còn có vô số thế gia đại tộc tiểu thế giới truyền thừa từ rất xưa, không huyền minh kim này càng vô cùng quan trọng. Đại hình Na Di trận và thượng cổ Na Di trận là bàn tay để bọn hắn dò lĩnh vực dưới quyền, dùng thủ đoạn trao đổi vật quan trọng với ngoại giới, không huyền minh kim tuyệt đối là không thể thiếu. Dưới tình huống này, không huyền minh kim chính là vật liệu chiến lược của Đại Chu Đế, Thiên Miếu, ma tộc còn có những thế gia đại tộc kia. Hơn nữa tuyệt không lộ ra ngoài. Trên thực tế, sản lượng không huyền minh kim cũng không có ít như trên thực tế. Ở trong ký ức truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, năm đó bọn họ ở trên chiến trường nhân ma, đã có một quãng thời gian dài 10 năm trú ẩn sâu trong một nơi quáng mạch, sâu trong quáng mạch kia có xuất hiện không huyền minh kim. Sản lượng hàng năm của quáng mạch kia nói, ít cũng có mấy chục cân. Sản lượng không ít, nhưng tài liệu lại bị các đại thế lực hoàn toàn lũng đoạn, loại quan hệ này có liên quan đến tính mạng, nên không người ai nương tay. Ở Đại Chu, không huyền minh kim và phá thiên chu long nỏ đều là vật liệu chiến lược, nhưng cấp bậc quản chế không huyền minh kim chính là cấp bậc quản chế cao nhất, cấp bậc cao hơn nhiều so với phá thiên chu long nỏ. Phá thiên chu long nỏ, quân bộ quân giới ti có thể phê duyệt phân phối, nhưng muốn từ trong quốc khố Đại Chu lấy đi không huyền minh kim, phải có thánh chỉ hoặc tám đại thân vương chính tay viết. Hơn nữa, tám đại thân vương chính tay viết chỉ có lấy nửa cân. Đây mới làm cho trên thị trường không huyền minh kim hiếm thấy, một thế lực hiệu buôn muốn mua được đại hình Na Di trận, căn bản không thể nào. Món đồ chơi này, dưới tình huống bình thường, cho dù ngươi cầm linh thạch cũng không mua được. Bởi vì chỉ cần tán tu vận khí tốt đến nghịch thiên, có được mấy lượng không huyền minh kim, phàm là đại tiểu thế lực, chỉ cần phát hiện, sau khi khai thác ra không huyền minh kim thì tuyệt đối sẽ cất giữ. Bởi vì đây là vật liệu chiến lược tốt nhất và bảo đảm giá trị tiền gửi, có giá trị tiền gửi được bảo đảm nhiều hơn so với linh thạch. Không huyền minh kim này khó tìm để cho Diệp Chân đánh giấm thúi. A Sửu, tạm thời, ta không muốn tu luyện này cửu phương quỷ thần quyết, ngược lại tu luyện vậy thần hư quyết đơn giản một chút, thì cần những thứ gì? Trên căn bản, sau khi ngươi tu luyện thần hư quyết tới đỉnh phong, lại có lục không hào quang phụ trợ, có thể so sánh với uy lực cửu phương quỷ thần quyết một chút. Nếu chút uy lực cửu phương quỷ hư quyết lại dựa vào lục không hào quang, trên căn bản có thể vẫy ra thần hư quyết 99 con phố. A Sửu nói, trong nháy mắt, Diệp Chân hết ý kiến. Giống như sau khi ngươi ăn được thịt nướng ngon, lại để cho ngươi đi ăn thịt sống, sợ là không có mấy ai có thể nuốt trôi. Xem ra, chỉ có thể tìm cách tìm không huyền minh kim, tu luyện cửu phương quỷ thần quyết. Mặc dù không huyền minh kim rất hiếm, nhưng cũng không khó tìm. Mấu chốt thì nhìn ngươi có thể tìm được phương pháp thích hợp hay không. Có lẽ có thể lợi dụng một chút thân phận Bắc Hải tử tước, và tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị lộ của Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, muốn tu thành cửu phương quỷ thần quyết đã mất hy vọng. Ngược lại lục không hào quang đã thu nhập linh phủ như thịt đã nát trong nồi, Diệp Chân ngược lại không vội. Tạm thời bỏ qua chuyện này, ánh mắt của Diệp Chân đã nhìn về phía hơn 460 vạn ma linh u hồn, bị nhốt trong ma hồn điện. Diệp Chân rất muốn biết, sau khi hắn luyện hóa hơn 460 vạn ma linh u hồn, này xong thì tu vi thần hồn của hắn sẽ tăng lên đến trình độ nào? Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Báo cáo. Đại soái, đại quân bên trái của Hắc Thất chỉ huy sứ bị hơn 10 vị huyền cung. Cảnh thanh giáp ma hồn đánh úp bất ngờ, thỉnh cầu đại soái tiếp viện. Trong soái điện, âm thanh cấp báo của lính liên lạc truyền tới, ma soái phân thân vừa mới quay về còn chưa kịp ngồi vững, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vị trí. Báo cáo đại soái, cách 4.000 dặm hướng tây nam sát quỷ bảo. Lính liên lạc còn chưa nói xong, trong soái điện huyết quang mở ra, ma soái phân thân Diệp Chân đã chợt biến mất. Một màn này để lính liên lạc, cho dù đã tận mắt thấy hàng trăm hàng ngàn lần một tháng này, nhưng mỗi một lần thấy, ánh mắt cũng sẽ biến hóa vô cùng sùng kính. Nửa giờ sau, vừa hiện huyết quang trong soái điện, ma soái phân thân lần nữa xuất hiện, chẳng qua là lần này xuất hiện, khí tức ma soái phân thân rõ ràng đã tăng trưởng một tia. Hẳn là rất nhanh đã giết tới đại bản doanh thanh giáp ma hồn huyền cung cảnh vốn vô cùng ít thấy, thoáng cái xuất hiện 16 vị. Nhưng, ma hồn huyền cung cảnh đối với Hắc Thất bọn họ mà nói, rất khó đối phó, nhưng đối với ma soái phân thân tu vi đã cao đến giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong, đó cũng không phải việc gì khó. Như chạy một vòng. Nhân tiện, ma soái phân thân còn không sợ phiền toái, đã lấy đi sinh mạng ít nhất hơn 10.000 thanh giáp ma hồn, lực lượng chiến hồn huyết kỳ thật tốt lớn mạnh một phen. Trong thời gian một tháng này, chiến hồn huyết kỳ ngày ngày được đại bổ. Trong 8 ngày trước, phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ, từ hạ phẩm chấn khí đạt tới trình độ cực phẩm chấn khí. Nhưng, đại bổ 8 ngày này, mỗi một lần bổ sung, giết và hôn phệ ma hồn tinh khí không dưới mấy trăm ngàn, còn đều là loại cao cấp ma hồn. Nhưng sau khi đạt tới trình độ cực phẩm chấn khí, phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ lại không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Sau khi toàn bộ ma hồn tinh khí tiến vào, như đá chìm đáy biển vậy, nếu không phải Diệp Chân có thể cảm ứng được lực lượng trong chiến hồn huyết kỳ, vẫn đang không ngừng gia tăng, thì đã cho rằng chiến hồn huyết kỳ đã đến đỉnh rồi. Diệp Chân không biết chiến hồn huyết kỳ, rốt cuộc có thể đột phá đến trình độ cực phẩm chấn khí, có khả năng tăng lên tới hậu thiên linh bảo hay không. Nhưng, thật sự hôn phệ ma hồn tinh khí, lại không thể giống như đi vào cái động không đáy, nhất định phải xuất ra một bộ phận tăng lên thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tăng lên thực lực của ma soái phân thân, tăng lên thực lực của ma hồn đại quân. Vài ngày trước, Diệp Chân dành thời gian thương nghị qua với Tử Linh, Thận Long Nguyên Linh A Sử có chuyện truyền thừa liên quan đến Thượng Cổ Ma Thần Điện. Kim Hoa Ma Quân trong Hoàng tộc Tam Nhãn Ma tộc từng nói qua, trong Thượng Cổ Ma Thần Điện này có ẩn dấu truyền thừa của một vị Thượng Cổ Ma Thần. Thượng Cổ Ma Thần, đây chính là nhân vật khủng bố hủy thiên diệt địa, có thể để cho tinh hà đổi ngược. Trong Thượng Cổ Ma Thần Điện có truyền thừa của một nhân vật khủng bố như vậy, vô luận võ giả nào đụng phải, sợ rằng đều bất kể trước mắt có thể tu luyện truyền thừa của Thượng Cổ Ma Thần, hay không đều phải lấy được tới tay lại nói. Đây là bệnh chung của võ giả, Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Diệp Chân cũng muốn lấy truyền thừa của Thượng Cổ Ma Thần tới tay, còn vấn đề có thể tu luyện hay không, sau khi lấy đến trong tay lại nói. Nhưng vấn đề là, lần trước khi Diệp Chân rời đi, cố ý giao cho Hắc Nhị một nhiệm vụ bí mật, đó chính là phái ra thám báo tinh nhuệ, tìm nơi có khả năng trong có truyền thừa Thượng Cổ Ma Thần trong Thượng Cổ Ma Thần Điện. Thời gian hơn 3 năm, Hắc Nhị tổng cộng phái ra hơn mấy ngàn tên thám báo tinh nhuệ, tìm kiếm các khu vực còn chưa chiếm lĩnh trong Thượng Cổ Ma Thần Điện. Một khi một thám báo tinh nhuệ ở hướng đó tử vong hoặc biến mất, sẽ phái ra càng nhiều thám báo đi tìm kiếm. Hơn 3 năm đi qua, toàn bộ ma hồn trong giới hạn thượng cổ ma thần điện, chín thành các nơi đều đã bị tra xét qua, cũng không có phát hiện qua nơi nào, chỉ có phạm vi thống trị của những ma hồn đại quân nòng cốt khác hiện tại, vẫn có khả năng là nơi tồn tại truyền thừa thượng cổ ma thần điện. Sau khi thương nghị với Tử Linh và Thận Long Nguyên Linh A Sử về việc này, hai gia hỏa đã đưa ra hai kết luận. Một là truyền thừa của thượng cổ ma thần, rất có thể tồn tại trong phạm vi thống trị của những ma hồn đại quân nòng cốt kia, công chiếm những nơi đó, có lẽ hiện tại sẽ tìm được nơi truyền thừa. Hai chính là truyền thừa thượng cổ ma thần sẽ xuất hiện, có thể phải thỏa mãn một ít điều kiện đặc thù. Bởi vì theo như cách nói của Diệp Chân, chuyện đầu tiên Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa đi tới thượng cổ ma thần điện chính là muốn thống nhất toàn bộ ma hồn giới, mà không phải đi tìm truyền thừa chi địa thượng cổ ma thần khắp thiên hạ. Điều này nói rõ Kê Hoa xuất thân ma tộc biết một chút gì đó, cũng gián tiếp chứng minh, muốn lấy được truyền thừa thượng cổ ma thần, trước hết phải nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Hơn nữa, ma hồn giới này còn là tiểu thế giới, cực kỳ đặc thù, cũng có khả năng lúc kiến tạo, chủ nhân nơi này đã thiết lập một ít điều kiện đặc thù. Sau khi thương nghị một phen, vô luận là Diệp Chân hay Tử Linh hay A Sử, cũng nghiêng về với điểm thứ hai. Từ nhiều phương diện mà nói, phải tìm được hoặc làm được điều thứ nhất truyền thừa thượng cổ ma thần trong ma hồn giới, chính là phải thống nhất toàn bộ ma hồn giới. Thống nhất toàn bộ ma hồn giới, mặc dù nói thực lực của ma soái phân thân rất mạnh, nhưng chuyện này cũng không một người có thể làm được. Yêu cầu cần phải hợp mưu hợp sức. Trước mắt mà nói, ma hồn đại quân dưới quyền Diệp Chân, thực lực còn có chút yếu. Có lẽ vì một nhánh hắc giáp ma hồn, đại quân của Diệp Chân là do Diệp Chân từ dưới nửa đường giết tới, lấy yếu thắng mạnh, cho nên đến hiện tại, ma hồn đại quân khác như xích giáp, bạch giáp, thanh giáp, cũng xuất hiện không ít cao thủ huyền cung cảnh. Nhưng một nhánh ma hồn trong đại quân dưới quyền Diệp Chân, cao thủ huyền cung cảnh, trước mắt chỉ có 9 người. Trong đó 6 người là trong một tháng này được Diệp Chân khen thưởng công trận, dùng chiến hồn huyết kỳ tăng lên sức mạnh cho bọn hắn. Cho nên, nếu trước mắt để cho chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới hậu thiên linh bảo cấp, ưu tiên cho ma soái phân thân, tăng lên thực lực ma hồn đại quân dưới quyền là điều quan trọng nhất hiện tại. Ma soái phân thân thì dễ, mỗi ngày chiến hồn huyết kỳ hôn phệ ma hồn tinh khí cuối cùng, cũng sẽ phân ra một thành, rót vào trong cơ thể ma soái phân thân. Hiện tại, dựa vào tu vi của ma soái phân thân là giới vương cảnh trung kỳ, mỗi lần tăng lên tu vi nhất trọng đều cần tiêu hao lượng cao ma hồn tinh khí. Nhưng một tháng qua tích lũy được, tu vi ma soái phân thân vẫn như cũ từ giới vương cảnh tam trọng chậm rãi tích lũy đột phá đến giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cách đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng chỉ thiếu chút nữa. Truyền mệnh lệnh của bản soái, bảo tướng sĩ các quân có công, lập tức quay về soái điện, theo như công trận, bản soái sẽ tự mình ban thưởng cho bọn họ, giúp bọn họ tăng cao tu vi. Ngoài ra, truyền lệnh cho ba vị sai sử sứ, bảo bọn họ khi nào rảnh rỗi, quay về soái điện một chuyến. Diệp Chân quát lên, thuộc hạ tuân mệnh. Trong thời gian này, hơn 150 vị tướng sĩ có công lục tục đi vào, sau khi tiếp nhận ma soái phân ban thưởng, lại lục tục rời đi. Sau nửa ngày, ma soái phân thân có chút mệt mỏi nhắm lại con mắt. Bản thân ma soái phân thân sẽ không mệt mỏi là tinh thần của Diệp Chân, phân tâm điều khiển hai bên, thật sự có chút mệt mỏi. Trong nửa ngày, ma soái phân thân đã trực tiếp tăng tu vi cho 103 vị thiên nhân tướng, từ thông thần cảnh sơ kỳ đến thông thần cảnh hậu kỳ. Còn trực tiếp tăng lên tu vi 50 vạn người từ thông thần cảnh thất bát trọng, vì công trận không giống nhau, tăng lên tới huyền cung cảnh nhất đến tam trọng. Còn tu vi 3 gã quân đoàn trưởng, từ huyền cung cảnh nhị trọng tăng lên tới huyền cung cảnh lục trọng. Tăng lên tu vi những người này, căn bản không hề tiêu hao bao nhiêu lực lượng của chiến hồn huyết kỳ, tiêu hao lớn nhất là khi tăng lên thực lực cho hắc nhị, hắc thất, hắc cửu. Thực lực 3 người này, trong một tháng nay liên tục tăng lên tới huyền cung cảnh lục trọng, hôm nay, Diệp Chân chỉ một hơi thở đã giúp tu vi bọn họ tăng lên tới huyền cung, cảnh cửu trọng hậu kỳ. Tiêu hao năng lượng chiến hồn huyết kỳ trên người 3 người này, năng lượng tổng cộng còn nhiều hơn, gấp 3 so với trước kia tăng lên tu vi cho những tướng lĩnh cao cấp. Nếu lại tiếp tục tăng lên tu vi cho bọn họ, chỉ sợ phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ cũng sẽ giảm xuống. Hắc lang. Nghỉ ngơi chốc lát, ma soái phân thân lần nữa trợn mở con mắt. Có thuộc hạ. Một tên gầy gò, ma hồn quân tốt khắp người hung hãn sát khí, đã ứng tiếng xuất hiện từ sau bên cạnh ma soái phân thân. Đi, cầm huyết kỳ của bản soái, ở tiền tuyến tuần du, trong 3 ngày qua, trừ phi có địch nhân tam đại chỉ huy sứ đối phó không được, hoặc có địch nhân gây ra thương vong lớn cho chúng ta, không nên quấy rầy ta. Diệp Chân giao phó. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắc lang hành một quân lễ tiêu chuẩn. Đi đi. Diệp Chân phất phất tay, khi thần niệm thúc dục, chiến hồn huyết kỳ đã bao vây hắc lang trong nháy mắt biến mất. Hắc lang chính là một tên khác trong một tháng này Diệp Chân bắt được ở ma hồn giới. Khoảng nửa tháng trước khi ma soái phân thân đến tiếp viện một nhánh đại quân, Trong lúc bất chợt ánh mắt đã bị một bóng người quyết chiến trong đại quân hấp dẫn. Toàn bộ hắc giáp ma hồn đại quân lúc chiến đấu, bọn họ sử dụng công pháp và chiêu thức đều là liên miên bất tận, cũng vì tu vi cao thấp bất đồng, nên thức tỉnh vũ kỹ với chiến kỹ cao hơn. Ngay cả hắc nhị, hắc thất, hắc cửu trong tam đại sai sử cũng không ngoại lệ. Nhưng hắc lang này lúc đang chiến đấu thi triển chiến kỹ đều không giống như ma hồn quân tốt. Sau chiến đấu, Diệp Chân đặc biệt cho người đi gọi hắc lang, để cho Diệp Chân ngoài ý muốn là hành vi và linh trí của hắc lang lại không thua tam đại chỉ huy sứ, thậm chí tính cách còn nhiều hơn một phần so với tam đại chỉ huy sứ. Như tính cách chó sói, theo như hắc lang từng nói, hắn cũng không hiểu, hắn tự nhiên thức tỉnh một bộ ma quyết công pháp được gọi là cuồng lang chiến đấu. Sau khi thử một lần, hiện tại cuồng lang chiến ma quyết thi triển ra càng thuận tay, uy lực càng lớn, để cho hắn có thể lấy tu vi thông thần cảnh ngũ trọng dễ dàng chém chết ba vị ma hồn quân tốt ngang cấp. Sự phát hiện này để cho Diệp Chân vô cùng ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện dị loại như vậy trong ma hồn đại quân. Diệp Chân thường thử lấy cuồng lang chiến ma quyết của hắc lang truyền thụ cho ma hồn quân tốt khác, bao gồm tam đại chỉ huy sứ như bọn hắc nhị, cũng không cách nào học được. Đây làm cho Diệp Chân rất có nhiều ngoài ý muốn, nên có một chút muốn trọng điểm bồi dưỡng hắc lang. Diệp Chân thử một chút, chờ hắn lần này rời đi ma hồn giới, có thể mang hắc lang không giống những kẻ còn lại, rời khỏi ma hồn giới đây hay không. Đây là Diệp Chân muốn thử mang lực lượng thượng cổ ma thần điện đi ra bên ngoài. Nếu có thể mang ra ngoài, ý nghĩa đối với ta mà nói, thật sự rất quan trọng. Trong lúc nỉ non, ma soái phân thân ngồi xếp bằng ở soái tọa, thần niệm của Diệp Chân nhập vào trong nhập ma soái phân thân chín thành, trong thời gian ngắn rút về bản thể, chỉ chừa lại một luồng thần niệm duy trì. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thể của Diệp Chân, những ngày qua không ngừng luyện hóa ma linh u hồn đã đến thời khắc vô cùng mấu chốt. Trong ma hồn điện, Diệp Chân đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, chân mày nhẹ nhàng run rẩy, y phục trước ngực đã ướt rồi một mảng lớn, mồ hôi như nước mưa rơi xuống không ngừng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu nhìn nơi giam giữ những ma linh u hồn trong nhãn ma hồn điện sẽ phát hiện, khi Diệp Chân mới tới, hơn 460.000 vạn ma linh u hồn nhét đầy toàn bộ đại điện, lúc này chỉ còn lại mấy ngàn con thưa thớt. Mấy ngàn con này còn là ma hồn đại quân dưới quyền Diệp Chân hôm nay bắt đưa vào. Nhưng luyện hóa nhiều ma linh u hồn như thế, thần hồn khí tức của Diệp Chân cho đến bây giờ lại không có chút dấu hiệu nào tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi hơn 460.000 vạn ma linh u hồn bị luyện hóa thành lực lượng thần hồn tinh thuần, Diệp Chân cũng chưa lập tức hấp thu, mà toàn bộ tạm giữ lại trong Thận Long Châu. Giờ phút này, trong Thận Long Châu, một đoàn tứ sắc tiên thiên hồn quang to bằng đầu người như bị vạn quân đè ép, hình dáng đang từ từ biến hóa. Một đoàn tứ sắc tiên thiên hồn quang to bằng đầu người này là kết quả sau khi Diệp Chân luyện hóa này hơn 460.000 vạn ma linh u hồn, lấy được rất nhiều lực lượng thần hồn, rồi được Thận Long Châu áp xúc. Tại sao Diệp Chân không trực tiếp hấp thu tinh thuần lực lượng thần hồn, sau khi ma linh u hồn bị luyện hóa, lớn mạnh thần hồn của mình, ngược lại tích lũy toàn bộ áp xúc rèn luyện? Nguyên nhân có liên quan với năm đó tiên thiên hồn của Diệp Chân ngoài ý muốn từ tam sắc tăng lên tới tứ sắc. Năm đó, khi Diệp Chân vẫn còn ở Chân Huyền Đại Lục, ngoài ý muốn gặp được hắc hồn linh quả mà đảo chủ Hắc Sát đảo luyện chế qua, khi hấp thu hắc hồn linh quả, dưới sự trùng hợp vận dụng Thận Long Châu, trong bóng tối áp xúc lực lượng thần hồn trong hồn linh quả thành tứ sắc tiên thiên hồn quang. Từ đó phẩm giai lực lượng thần hồn của Diệp Chân tăng lên tới tứ sắc tiên thiên hồn quang. Từ sau một lần đó, Diệp Chân vẫn luôn nghĩ, nếu Thận Long Châu có thể áp xúc lực lượng thần hồn tăng lên thành tứ sắc tiên thiên hồn quang, vậy thì có thể áp xúc lượng lớn tứ sắc tiên thiên hồn quang co lại thành ngũ sắc tiên thiên hồn quang không? Nếu tu vi thần hồn của Diệp Chân có thể tăng cấp đến ngũ sắc tiên thiên hồn quang, vậy thực lực của Diệp Chân chỉ sợ sẽ tăng lên như bay lần nữa. Không nói, ngươi xem Lăng Thiên Bích, nàng chỉ dựa vào tu vi huyền cung cảnh hậu kỳ, vốn không thể nào uy hiếp Bích Lân Long Vương nửa bước đạo cảnh. Nhưng dùng ngũ sắc tiên thiên hồn quang của nàng đánh lén lại để cho thần hồn Bích Lân Long Vương nửa bước đạo cảnh bị chấn động, từ đó tranh thủ cho Sơn Thần Dịch Tuân và Diệp Chân một cơ hội chiến đấu ngàn năm có một. Uy lực của ngũ sắc tiên thiên hồn quang, như vậy có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa, khi võ giả có tứ sắc tiên thiên hồn quang, đối phó với võ giả tam sắc tiên thiên hồn quang, bất luận tu vi cao thấp, phẩm chất tiên thiên thần hồn ưu việt hơn sẽ có ưu thế hơn. Giống vậy, khi ngũ sắc tiên thiên hồn quang đối mặt với tứ sắc tiên thiên hồn quang, tuy chỉ một cấp cũng có ưu thế hơn. Như một trận đại chiến giữa Diệp Chân và Lăng Thiên Bích trên ngũ tiên lôi, hắn bị ngũ sắc tiên thiên hồn quang của Lăng Thiên Bích ép chật vật không chịu nổi, đến nỗi còn bị lôi quang đánh ngược lại thần hồn của bản thân, mới khó khăn lắm chặn lại ngũ sắc tiên thiên hồn quang của Lăng Thiên Bích. Phương pháp Diệp Chân rất đơn giản, chính là muốn tăng lên phẩm thần hồn thành ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Sau này nếu đối mặt với võ giả nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang, cũng sẽ không bị động. Có thể, theo Diệp Chân biết, phương pháp tăng lên ngũ sắc tiên thiên hồn quang hiện tại cũng chỉ có Thận Long Châu. Lúc ban đầu, Diệp Chân thấy có thể có liên quan với hắc hồn linh quả do đảo chủ hắc sát, đảo luyện chế, vốn muốn tìm đảo chủ hắc sát đảo để biết hư thực. Nhưng còn không đợi Diệp Chân nghiên cứu, khi đối phương tiến vào thượng cổ ma thần, điện 60 năm mới xuất hiện một lần để ngộ ra thiên đạo, lại xui xẻo bỏ mình. Diệp Chân cũng không có phương pháp khác. Lần này, quay về đến thượng cổ ma thần điện, khi Diệp Chân thấy kia hơn 460.000 vạn ma linh u hồn, trong lúc bất chợt đã nghĩ đến chuyện này. Nhiều ma linh u hồn như vậy luyện hóa xuất ra lực lượng thần hồn, khẳng định vô cùng nhiều, nếu có Thận Long Châu rèn luyện áp xúc, nói không chừng sẽ rèn luyện áp xúc ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Một tháng trước, khi Diệp Chân bắt đầu luyện hóa ma linh u hồn đã làm như vậy, luyện hóa ma linh u hồn xuất ra lực lượng thần hồn tinh thuần, toàn bộ để tạm trong Thận Long Châu. Sau khi lợi dụng lực lượng Thận Long Châu bắt đầu rèn luyện áp xúc, vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, rất nhanh luyện hóa ra lực lượng thần hồn, rèn luyện áp xúc thành tứ sắc tiên thiên hồn quang. Diệp Chân rèn luyện áp xúc ra tứ sắc tiên thiên hồn quang gần nửa gian phòng rất lớn. Một tháng này, Diệp Chân không ngừng áp xúc ngưng luyện xuống, thể tích tứ sắc tiên thiên hồn quang rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Rèn luyện áp xúc đến mắt thường cũng không thấy được, cũng đã đạt đến cực hạn. Diệp Chân không cho vào nhiều lực lượng thần hồn để thúc dục Thận Long Châu, cho nên rút chín thành về thần hồn ma soái phân thân. Nhưng để cho Diệp Chân thất vọng là, khi hắn ném vào toàn bộ lực lượng, dưới tình huống toàn lực thúc dục Thận Long Châu, cũng không cách nào áp xúc tứ sắc tiên thiên hồn châu to bằng đầu người chút nào. Cho tới khi ngũ sắc tiên thiên hồn quang Diệp Chân trông chờ, căn bản chưa từng xuất hiện. A Sửu, có phương pháp nào lần nữa tăng cường uy năng Thận Long Châu hay không? Chưa xuất hiện kết quả mình muốn, Diệp Chân có chút thất vọng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn qua có chút suy yếu, chậm rãi lắc đầu một cái. Diệp đại gia của ta, không thể nào, ngay cả lực lượng còn bú sữa mẹ của ta cũng giúp ngươi rèn luyện áp xúc rồi. Năng lực Thận Long rèn luyện áp xúc, trước mắt cứ như vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Chân truy hỏi theo. Trừ phi ngươi cởi bỏ càng nhiều tầng phong ấn Thận Long Châu. Nói thật ra, trước mắt biết những tầng được mở cũng chỉ là phía ngoài thôi, cho nên bây giờ ngươi thúc giục Thận Long Châu phát huy ra lực lượng, ngay cả nửa thành uy năng của Thận Long Châu cũng không có. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Diệp Chân hiểu, A Sửu nói thật, cũng rất dễ lý giải. Nhưng vấn đề là, phong cấm Thận Long Châu, một tầng so với một tầng mạnh hơn rất nhiều, tầng phong cấm sau so với trước còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Diệp Chân đoán, nếu muốn tháo bỏ phong cấm Thận Long Châu, trước mắt Diệp Chân dùng uy lực Chu Tà Thần Lôi, liên tục đánh ngàn vạn lần, chắc có khả năng sẽ mở ra được. Tiêu hao lớn đến gần như không thể, cho nên muốn giải trừ một tầng phong cấm Thận Long Châu, chỉ có thể từ từ tích lũy, có công ngày sắc có ngày nên kim. Vậy thì ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Diệp Chân hỏi cuối cùng Thận Long Châu có thể rèn luyện áp xúc ra hay không? Điều này thì ta không biết, nhưng nếu lúc trước rèn luyện áp xúc ra được tứ sắc tiên thiên hồn quang, ngũ sắc cũng có thể. Nhưng với trình độ giải trừ phong cấm của Thận Long Châu trước mắt thì vẫn chưa thể được. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Xem ra, trong thời gian ngắn, ta không cách nào nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang rồi. Diệp Chân đã chuẩn bị áp xúc thành một đoàn ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Ngay bây giờ, hắn không có hy vọng thành công lên cấp thành ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân buông lỏng một chút, dưới sự hướng dẫn, một đoàn tứ sắc tiên thiên hồn quang bị áp xúc đến mức tận cùng kia giống như tìm được lỗ hổng, như thủy triều xông về linh phủ của Diệp Chân. Tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân đã đạt tới tu vi thần hồn cửu trọng, bắt đầu vô cùng tham lam hấp thu tứ sắc tiên thiên hồn quang vô cùng tinh thuần kia. Như người đi đường trong sa mạc, lâu ngày khát uống gặp được nước, một loại cảm giác sảng khoái không cách nào nói rõ, lập tức đã tản khắp toàn thân Diệp Chân. Hoặc như ném vào đại dương trong thời gian ngắn được lấp đầy nước, lực lượng thần hồn của Diệp Chân trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã đến cửu trọng đỉnh phong. Đây là cực hạn tu luyện của tiên thiên hồn quang, nhưng vô số tứ sắc tiên thiên hồn quang như cũ không ngừng liên tục hướng vào trong linh phủ của Diệp Chân, bắt đầu đè ép linh phủ của Diệp Chân, giống như Diệp Chân mới vừa áp xúc tứ sắc tiên thiên hồn quang vậy. Lúc này tứ sắc tiên thiên hồn quang liên tục không ngừng bắt đầu áp xúc lực lượng thần hồn của Diệp Chân. Nhưng khi lực lượng thần hồn Diệp Chân đạt tới cửu trọng đỉnh phong, đã sớm bão hòa, lại không cách nào tăng lên. Diệp Chân thấy, tiếp tục như vậy nữa, linh phủ của hắn có thể sẽ bị lực lượng thần hồn chen vỡ. Thần niệm động một cái, Diệp Chân cắt ra liên hệ giữa Thận Long Châu, nhưng ngay lúc này, cốt lõi tiên thiên thần hồn trong linh phủ Diệp Chân trong lúc bất chợt có thay đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.